Chương 601, Đạo Văn. Thấy lại là đi ra hai vị tiên cảnh đại năng. Ông tổ nhà họ Kim cùng với Thiên Hoàng chân nhân đều là sắc mặt hơi trầm xuống. Như vậy, bọn hắn đoạt được này thiên ngoại đến vật khả năng, liền càng thêm thấp a. Ha ha, để lão phu đến xem, vật này đến tột cùng là cái gì? Lời nói rơi xuống, một người trong đó vuốt không mà lên, đây là người thân mặc tử y yả lão giả, hắn há mồm phun ra một đoàn kim mang, hướng kia thiên ngoại đến vật ép. Kim mang tại trong quá trình di động, trong chớp mắt hóa thành một cái kim sắc hư không bàn tay lớn, hung hăng hướng phía thiên ngoại đến vật dò xét, muốn đem chi sinh sinh cướp đoạt tới. Ầm ầm. Coi như tại kim sắc bàn tay lớn cho dù rơi xuống kia thiên ngoại đến vật phía trên lúc, một bên khác trên bầu trời, đồng dạng có một cái to lớn trưởng ấn hiện lên đi ra. Cuối cùng, hai cái bàn tay hung hăng sờ đụng nhau, kinh thiên động địa nổ vang bộc phát, đại thế cuốn cuộn, quấy phong vân. Tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, thân thể bay ngược, sợ bị tác động đến trong đó. Kim đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lão giả áo tím khẽ nhíu mày, nhìn về phía ông tổ nhà họ Kim, rất rõ ràng, vừa rồi chính là đối phương ngăn cản công kích của mình. Ha ha, đạo hữu, ngươi ta nhiều năm không thấy, thế mà ở đây gặp được, ta khó tránh khỏi có chút ngứa tay, muốn xem thử một chút thực lực của ngươi. Ông tổ nhà họ Kim cười, nhàn nhạt đáp lại. Nói chuyện cùng lúc, hắn con mắt nhìn một chút bên cạnh Thiên Hoàng chân nhân, bí mật truyền âm. Thiên Hoàng đạo hữu, ta đem người này ngăn lại, ngươi đoạt kia thiên ngoại đến vật, như đắc thủ, vật này hai nhà chúng ta cùng nhau nghiên cứu, như thế nào? Vậy quyết định như vậy đi. Thiên Hoàng chân nhân cũng không bởi vì, một cái chính là đáp ứng xuống. Ừ, đã muốn thử thực lực của ta, vậy ta liền để ngươi xem minh bạch. Đối diện, lão giả áo tím lại như thế nào có thể đoán không ra tâm tư của đối phương? Hắn hư lạnh một tiếng, cũng là âm thầm đối một người khác truyền âm, cuối cùng song phương cũng là đã đạt thành hiệp nghị. Thử trước một chút ta một chiêu này. Ông tổ nhà họ Kim quát khẽ một tiếng, dẫn đầu nhún người nhảy lên, toàn thân trên dưới tiên quang sáng chói, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Sau một khắc, kỳ tay nắm phát ấn, đáng sợ tiên uy hóa thành một đầu dài trăm trượng long, sau khi gầm hét một tiếng, đáp xuống. Cùng ngươi tuổi trẻ thì so sánh, chiêu này uy lực coi như kém xa. Lão giả áo tím hừ lạnh một tiếng, bọn hắn từng vì cùng thế hệ người, tuổi nhỏ thì không ít từng có giao phong, song phương đối riêng phần mình đều hiểu rất rõ. Lời nói rơi xuống, hắn hai ngón tay khép lại, kinh người chỉ mang bắn ra, phảng phất xuyên thủng hư không, chỉ mang những nơi đi qua, không gian điên cuồng rung động. Tựa như lúc nào cũng muốn không chịu nổi đến sụp xuống. Giống. Cuối cùng, chỉ mang đánh xuyên vậy đáp xuống cự long, lão giả áo tím thân thể bay lên không, hai người trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Tiên cảnh đại năng giao thủ, trong ngày thường cực kỳ hiếm thấy, loại kia đôi bính bên trong chỗ phát ra đáng sợ ba động, làm cho người tê cả da đầu, cho dù là trong thánh địa trưởng lão, giờ phút này cũng chỉ đến thân thể xa xa lui. Không dám chút nào tới gần. Bắc Tiên vực đã rất nhiều năm, không từng có trải qua tiên cảnh đại năng giao thủ. Đều là có thể so với một phương thánh chủ vô thượng đại năng, hôm nay vi tranh đoạt kia thiên ngoại đến vật, ra tay đánh nhau. Thật là đáng sợ đối bính, phảng phất hư không đều bị đánh đến diệt vong, tiên cảnh đại năng quả nhiên cường hãn như vậy. Bách Hoa Thành bên trong, tất cả mọi người đều là biến sắc. Toàn trường bao phủ một cỗ vô thượng tiên uy, làm lòng người đầu kiềm chế, hô hấp ngưng trọng vô cùng. Tiên cảnh đại năng quả nhiên đáng sợ, cho dù vòng chiến là tại vậy hư không vô tận phía trên, loại kia đôi bính đụng chỗ phát ra dư ba, cũng làm cho đến phương này đại địa rung động. Trong đám người, Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong sóng vai mà lập, hai người đều là ngước đầu nhìn lên, mắt mang vẻ kiêng dè. Kia thiên ngoại đến vật, đến tột cùng là cái gì? Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy, đây cũng không phải là một loại nào đó tiên khí. Một phương khác hướng, Thiên Hoàng chân nhân cùng với một tên khác tiên cảnh đại năng, vậy phát sinh giao thủ, hai người đối bính bên trong, năng lượng nổ tung, lan đến gần vậy chậm rãi nổi lơ lửng thiên ngoại đến vật, làm cho chung quanh quang mang triệt để tán. Đạo văn. Trong thành có người kinh hô một tiếng. Khi quang mang tán một khắc này, bọn hắn thấy được kia thiên ngoại đến vật, đúng là một khối ám kim sắc đồng phiến, trên đó có khắc đặc thù nào đó đường vân. Chẳng lẽ là thời cổ tiên kinh đạo văn? Phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, tiên kinh truyền thừa cũng không hiếm thấy, nhưng, thời cổ tiên kinh truyền thừa, tiểu không có bao nhiêu. Đã tăng thêm thời cổ hai chữ, tiện ý bày ra lấy, đây là tiên cổ các bậc tiền bối đạo thông báo nhận, thiên địa đã biến, không nói thiên tiên, cho dù là chân tiên đại năng, vậy tìm không ra mấy đến. So sánh với thời cổ tiên kinh, đương đại tiên cảnh đại năng sở ngộ xuất tiên kinh, uy lực tự nhiên yếu đi rất nhiều. Bởi vì đến thái cổ sau đại chiến, thiên địa sụp đổ, pháp tắc biến ảo, vô luận là tiên kinh, cũng hoặc là bất kỳ cái gì công pháp, như tăng thêm thời cổ hai chữ, đều so với đương thế tiên kinh, công pháp, cường đại rất nhiều. Toàn thành đám người xôn xao, thời cổ tiên kinh đạo văn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, xa so với một kiện tiên khí đều chân quý hơn rất nhiều. Giờ phút này, không ai có thể không động tâm, nếu không có vậy đồng phiến chỗ tại, có tiên cảnh đại năng giao thủ, chỉ sợ sớm đã có người nhịn không được vọt lên suất, cướp đoạt đồng phiến. Không đúng, đây không phải tiên kinh đạo văn. Trong đám người, Mạc Vong Trần híp hai con người, quang mang kỳ lạ trước tắt, hắn bỗng nhiên nói ra. Không phải tiên kinh đạo văn. Vũ Lăng Phong sửng sốt một chút, chuyển mắt trông lại. Người ở chỗ này chờ ta. Mạc Vong Trần cũng không lối ra giải thích. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, hắn lập tức thân thể bay lên không, hướng vậy đồng phiến chậm rãi bay. Đây là người nào? Không muốn sống nữa đi, xem ra tựa hồ ngay cả đế cảnh đều không có đạt tới, thế mà còn dám tới gần trải qua. Tiên cảnh đại năng giao thủ, tùy tiện phát ra một cỗ yêu ớt ba động, đều đủ để đem hắn mẫn diệt thành cặn bã. Trong thành, nguyên bản vậy chút thân thể trôi nổi người, sớm tại bốn vị tiên cảnh đại năng giao thủ, liền nhao nhao hạ xuống, không một người còn dám ở trên trời đợi. Giờ phút này, Mạc Vong Trần thân thể lướt đi, một cái chính là hấp dẫn toàn thành ánh mắt mọi người. Không biết mùi vị, bằng hắn cũng muốn cướp đoạt vậy đồng phiến. Có người cười lạnh, đừng nói là Mạc Vong Trần bực này, chỉ có thánh tôn cảnh cấp độ nhân vật, cho dù là đế cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng không dám tới gần quá nhiều. Cái nào một nhà tiểu tử, còn không mau mau lui, không người đợi chút nữa chết tại ta công kích dư ba phía dưới, coi như biệt toán ta. Giờ phút này, ở đâu đồng phiến không xa trên bầu trời, Thiên Hoàng chân nhân chính cùng với một người khác giao thủ, hắn vậy phát hiện Mạc Vong Trần đang đến gần, hừ lạnh một tiếng. Ân. Trong thành các nơi, tuổi trẻ thân ảnh ba lượng thành đàn, đứng chung một chỗ, bọn hắn đều là các phương thần tử nhân vật. Là hắn. Khi thấy rõ vậy chậm rãi lên không áo trắng thân ảnh về sau, Hạ Cửu Kiếm nheo lại hai con ngươi. Thật sự là muốn chết. Một phương khác hướng, Diệp Vô Đạo cùng với Trịnh Thành Minh mấy người đứng chung một chỗ, đồng dạng nhận ra Mạc Vong Trần đến, trên mặt bọn họ đều là mang theo cười lạnh. Chương 602, đồng phiến tới tay. Mạc Vong Trần áo trắng phiêu đãng, thân thể chậm rãi đẳng không mà lên. Hắn cùng với vậy trên không trung đồng phiến càng tiếp cận. Ngươi nghe không được lời nói của ta sao? Cách đó không xa, Thiên Hoàng chân nhân giao thủ đã đình chỉ, cả hai ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần. Bọn hắn chính là đương thế vô thượng tiên cảnh đại năng, đều là có thể so với một phương thánh chủ nhân vật, này đồng phiến đến thiên ngoại mà đến, vốn là bọn hắn những nhân vật này tranh đấu, tiên cảnh phía dưới, thế mà còn có người dám đi ra, thật sự là không biết tốt xấu. Vật này thiên ngoại mà đến, đã là vô chủ, ta vì sao không thể tới gần? Mạc Vong Trần nhìn đối phương, từ tốn nói, hắn thân thể chưa từng dừng lại, vẫn như cũ tại hướng phía trước. Không biết sống chết, này đồng phiến, là ngươi có thể được đến sao? Không đợi Thiên Hoàng chân nhân nói chuyện, phía dưới mặt đất, chính là có mấy tên đế cảnh cao thủ đi ra. Bọn hắn đều là Thiên Hoàng chân nhân chỗ tại thế lực bên trong nhân vật, không quen nhìn Mạc Vong Trần, thế mà còn dám cùng với chân nhân nói chuyện như vậy. Nay đồng phiến là của nhà người sao? Vì sao ta tiểu không thể được đến? Mạc Vong Trần ngừng thân thể, hắn chuyển mắt nhìn, trên mặt mảy may không sợ. Lăn xuống đến. Nghe được lời này, những đế cảnh kia cường giả trên mặt đều là giận, nhao nhao xuất thủ, muốn đem Mạc Vong Trần từ trên bầu trời đánh rớt. Hưu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xuất thủ cùng lúc, Mạc Vong Trần trong tay, xạ nhật thần công hiện hiện, trực tiếp chính là kéo trở thành mãn nguyệt, đếm tới đáng sợ mũi tên xuyên thủng hư không mà xuất, hung hăng hướng phía dưới mấy người lướt. Cái gì? Thế mà còn dám xuất thủ trước? Thấy thế, vậy cực kỳ đế cảnh cường giả sắc mặt liền thì chìm đến đáy cốc, cực kỳ khó coi. Có thể mặc dù buồn bực hỏa, nhưng trong lòng là kinh ngạc lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, giờ phút này Mạc Vong Trần phóng tới vậy chút mũi tên, lại ẩn chứa đáng sợ uy lực, không kém chút nào đế cảnh cường giả công kích. Đây không phải một vị, ngay cả đế cảnh đều không có bước vào mao đầu tiểu tử sao. Vì sao có thể phát ra như thế đáng sợ công kích? Trong lòng nghĩ như vậy, mấy người cũng là vội vàng làm ra phản ứng, quanh thân pháp tắc thần vận tỏa sáng, hóa thành đáng sợ công kích lướt đi, đem mũi tên phá hủy. Tiểu tử, ngươi là ai? Trong mấy người, cầm đầu một lão giả đứng ra một bước, hắn cau mày. Bây giờ, trong thành này phong vân dũng động, không biết tới bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài cùng với thế hệ trước cao thủ. Hắn thấy, Mạc Vong Trần dám đi ra cướp đoạt đồng phiến, mà lên lấy thánh tôn cảnh tu vi, dám trực tiếp xuất thủ, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù bối cảnh? Có thể cho dù là một phương thánh địa thần tử nhân vật, sợ cũng không dám lớn mật như thế. Tây cung này, chẳng lẽ hắn là Mạc Vong Trần? Rất nhanh, trong thành đám người liền cũng là phản ứng lại. Bang vào một tây cung, có lẽ bọn hắn còn vô pháp xác nhận đối phương tiểu là Mạc Vong Trần, nhưng, có thể tại thánh tôn cảnh cấp độ, tiểu có được có thể cao hơn đế cảnh tay thực lực. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, chỉ sợ cũng cứ như vậy mấy người đi. Ngươi là Mạc Vong Trần. Vậy trong mấy người, lão giả dẫn đầu trên mặt đồng dạng giật mình. Ta là ai rất trọng yếu a? Mạc Vong Trần nhìn đối phương, nhàn nhạt đáp lại, vật này vô chủ, mọi người ở đây đều có thể tranh đoạt, các ngươi không có quyền ngăn cản ta. Ừ, coi như tại hắn lời nói truyền ra sát vậy, không bầu trời xa xăm bên trong, thiên hoàng chân nhân tiếng hừ lạnh truyền đến, người trẻ tuổi, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chớ có cho là gia nhập vấn đạo tiên tông, liền có thể vô pháp không thiên, vật này ngươi muốn cướp đoạt, lấy trước xuất thực lực đến xem. Thực lực. Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó một tay lấy xạ nhật thần cung thu hồi. Toàn trường đám người ánh mắt nghi hoặc phía dưới, lại chỉ gặp, dưới chân hắn hư không, nổi lên một loại đặc thù đường vân. Trong chớp mắt, thân thể chính là biến mất ngay tại chỗ. Đây là Thiên Hoàng chân nhân cùng bên cạnh thân không xa vị kia tiên cảnh đại năng, trên mặt đầu tiên là giật mình, sau đó chính là ý thức được cái gì. Nhanh ngăn lại hắn. Thiên Hoàng chân nhân cất giọng hét lớn, đột nhiên quay người. Nhưng hết thể tựa hồ đã chậm, Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chấn quyết, tốc độ cực nhanh, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trong chớp mắt hắn chính là đi tới vậy đồng phiến phía trước, một tay nô ra, đem vậy đồng phiến lướt đoạt lấy. Cái gì? Là lâm chi chấn quyết, đồng phiến bị Mạc Vong Trần lấy được. Toàn trường đầu tiên là ngắn ngủi trầm mặc, không đến hai hơi thời gian, đám người chính là hoàn toàn phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Hôn trướng, nhanh đem đồng phiến giao ra. Trên bầu trời, thiên hoàng chân nhân trên mặt giận dữ, đường đường một vị tiên cảnh vô thượng đại năng, thế mà bị một tên tiểu bối, ở ngay trước mặt chính mình, đem đồng phiến đoạt trải qua, đồng đẳng với là có người tại trên mặt hắn đánh một bàn tay, giờ phút này sắc mặt rất khó coi. Ngươi nói giao ra tiểu giao ra, dựa vào cái gì? Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chấn quyết, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới bầu trời xa xăm bên trong, hắn trong tay cầm đồng phiến. Rất là khiêu khích nói một câu như vậy. Thiên Hoàng chân nhân kèm chút thổ huyết, trên mặt giận đến cực hạn, liền muốn xuất thủ trấn áp. Ông. Nhưng mà, Mạc Vong Trần trong tay, xạ nhật thần cung lần nữa hiện hiện, bị hắn kéo trở thành mãn nguyệt, linh lực ngưng tụ tại dây cung, đáng sợ mũi tên bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra, hắn trực chỉ phía dưới, vừa rồi vậy chút đi ra nói chuyện đế cảnh nhân vật. Ngươi có thể xuất thủ thử một chút, ta không ngại sát mấy người. Hắn nhàn nhạt lời nói trên bầu trời bách hoa thành vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Cái gì? Quá cuồng vọng, đây là đang uy hiếp một vị tiên cảnh đại năng A. Toàn thành xôn xao, tất cả mọi người trợn tròn mắt, có chút không thể tin vào thai của mình. Đây chính là một vị có thể so với một phương thánh chủ vô thượng tồn tại, Mạc Vong Trần lại dám như thế cùng với đối phương nói chuyện. Bằng ngươi vậy vọng tưởng ở trước mặt ta sát nhân. Nhưng mà, Thiên Hoàng chân nhân lại là lạnh lùng hừ một cái, không có chút nào đem Mạc Vong Trần lời nói để ở trong mắt. Hắn lăng không mà lên, từng cơn đáng sợ thần vận tại quanh thân tỏa sáng, vô thượng tiên uy vẩy xuống, tràn ngập toàn trường, làm cho trong thành tất cả mọi người biến sắc. Ầm ầm. Sau một khắc, Thiên Hoàng chân nhân một trưởng nô ra, hư không bàn tay lớn hiện hiện. Đem không gian đều vỡ nát, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần ép. Mạc Vong Trần hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới đối phương càng như thế quả quyết xuất thủ. Một trưởng này bên trong, ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, căn bản không phải hắn có thể ngạnh kháng được. Siêu. Lâm Chi chân quyết thi triển đến cực hạn, Mạc Vong Trần thân thể vượt qua, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh đang bay lướt. Trong chớp mắt, hắn chính là tránh đi vậy hư không bàn tay lớn công kích phạm vi, trong tay thần cung không chút do dự bắn ra. Hiu hiu hiu. Mấy đạo đáng sợ mũi tên xuyên thủng hư không, so với vừa rồi hắn bắn ra vậy mấy đạo còn muốn đáng sợ, ẩn chứa tiên kinh chi uy cùng với đấu chi chân quyết. Phía dưới mặt đất, mấy vị kia đế cảnh cường giả sắc mặt kịch biến, cảm nhận được những này mũi tên đáng sợ. Giang giác. Nhưng mà... còn không chờ bọn họ làm ra phản ứng cùng lúc, vậy sắp tới gần mũi tên, chính là uổng phí phát sinh băng liệt. Bầu trời xa xăm bên trong, Thiên Hoàng chân nhân xuất thủ, bàn tay cách không bóp, đem tất cả mọi người mũi tên phá hủy. Mạc Vong Trần công kích cố nhiên đáng sợ cùng với nhanh chóng, có thể tại tiên cảnh đại năng trước mặt, lại căn bản không có một tơ một hào tính uy hiếp. Chương 603, đại năng đều tới. Muốn ở trước mặt ta sát nhân, ngươi giết được sao? Đem Mạc Vong Trần mũi tên đều phá hủy về sau, Thiên Hoàng chân nhân lạnh lùng vừa quát. Mạc Vong Trần nhíu mày, tiên cảnh đại năng đáng sợ, vượt quá dự liệu của mình. Tuy có Lâm Chi chân quyết, tốc độ có thể sánh ngang tiên cảnh tồn tại. Có thể vậy cũng vẹn vẹn tốc độ thôi. Ta nghe nói, tiền bối là Quy Nguyên Điện cung phụng đại trưởng lão, ngươi tuy là tiên cảnh đại năng. Ta vô pháp dung chuyển, nhưng Quy Nguyên Điện đệ tử vô số, ngươi có thể bảo chứng bảo vệ tốt mỗi một cái người sao. Mạc Vong Trần không còn xuất thủ, hắn lăng không đứng lập, nhìn thẳng đối phương, nhàn nhạt mở miệng. Vô chi tiểu bối, ngươi giám sát ta Quy Nguyên Điện đệ tử. Phía dưới, vừa rồi vậy cực kỳ đế cảnh cao thủ, đương nhiên đó là Quy Nguyên Điện trưởng lão, đây là một phương thánh địa tồn tại. Ta ngay cả ngươi cũng giám sát. Chỉ là mấy người đệ tử, lại đáng là gì, tốt nhất biệt đơn độc xuất hiện ở trước mặt ta. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn, khinh thường nhìn đối phương. Này tu vi của lão giả bất quá đế cảnh tam trọng, nếu như không phải Thiên Hoàng chân nhân ở đây, Mạc Vong Trần muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mạc Vong Trần, ngươi hẳn là cho là mình vô địch à, dám. Như vậy xem thường một phương thánh địa. Cùng với muốn chết không hề khác gì nhau. Cách đó không xa, Thiên Hoàng chân nhân nheo lại hai con người, trong mắt hàn mang chớp liên tục, hắn giận quá mà cười. Một phương thánh địa lại như thế nào, có năng lực ngươi tới giết ta thử một chút, không nói trước ngươi có thể hay không nhất định đuổi được ta, coi như ta hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, ngươi thực có can đảm hạ sát thủ a? Mạc Vong Trần cười lạnh, trên mặt không sợ hãi chút nào lời nói. Hắn lời này vừa nói ra, trong thành không ít người mắt trợn tròn. Một phương thánh địa lại như thế nào? Như thế cuồng ngạo lời nói, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Đây chính là truyền thừa vạn năm tuế nguyệt thế lực đáng sợ, ai dám xem thường. Chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Vong Trần dám nói ra những lời này đi. Dù sao, Phong Lôi Cốc tiểu là một cái ví dụ rất tốt. Với lại chính như hắn nói như vậy, có được Lâm Chi Chân Quyết, tốc độ so sánh tiên cảnh đại năng, Thiên Hoàng chân nhân chưa hẳn có thể đuổi được. Trọng yếu nhất chính là, lấy Mạc Vong Trần trước đây triển hiện ra thiên phú, tất nhiên nhận lấy vấn đạo tiên tông cực lớn coi trọng, thật sự có người giám sát hắn sao. Vậy thì chờ cùng với, là chọc giận Bắc Tiên Vực bá chủ thực sự tồn tại, không có người nào có thể ngăn cản được bọn hắn giận hỏa. Thật sự là cuồng vọng tiểu bối, thật sự coi chính mình có được Lâm Chi Chân Quyết, liền không người có thể trấn áp ngươi. Nhưng mà liền ở đây lúc, trong thành xa xa đường chân trời, một đạo thần hồng cấp tốc lướt đến, đó là một vị trung niên nam tử, trong chớp mắt hắn chính là đi tới phương này hư không. Trung niên nam tử chắp tay mà lập, đôi mắt lãnh đạm rơi tại Mạc Vong Trần trên thân, đúng là Phong Lôi Cốc Thánh Chủ. Thế gian trận pháp vô số, nếu thật muốn giết người, đều có thể bố trí xuống cấm bay pháp trận, mặc cho ngươi Lâm Chi Chân Quyết lại nhanh lại có thể thế nào. Nếu như không phải là bởi vì gia nhập vấn đạo tiên tông, thời khắc này ngươi, sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Phong Lôi Thánh Chủ ngữ khí lãnh đạm, trong mắt bao hàm sắc cơ, nhưng không có xuất thủ. Nói cho cùng, ta hiện tại không phải là sống được thật tốt. Mạc Vong Trần nhìn qua đối phương, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, mở miệng lời nói. Ha ha, nghe nói tiểu hữu trên thân, có được một bộ tiên quan. Có thể so với tiên khí pháp bảo, từ chối cho ý kiến mang tới tại ta thưởng thức thưởng thức. Đông nhiên, bầu trời một phương khác hướng, lại là lướt đến một người, đây là người lao giả áo xám. Thiên Phong lão nhân. Trong thành có người kinh hô, nhận ra lão nhân kia, chính là một tên tán tu, cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Tuy là tán tu, nhưng Thiên Phong lão nhân có thể không dễ trêu chọc. Cùng là tiên cảnh đại năng, thực lực có thể so với một phương thánh chủ tồn tại. Trọng yếu là, tán tu, làm việc cơ bản không cố kỵ gì, các phương thánh địa có lẽ không dám đem Mạc Vong Trần thế nào, đó là bởi vì, bọn hắn phía sau đứng có thực lực, sợ vấn đạo tiên tông trả thù. Có thể Thiên Phong lão nhân khác biệt, hắn độc lai độc vãng, làm việc quyết đoán, với lại không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Cho dù là giết Mạc Vong Trần, chân trời góc biển, vấn đạo tiên tông muốn tìm tới, như thế nào dễ dàng như vậy? Cảm nhận được này Thiên Phong lão nhân trông lại trong đôi mắt, ẩn chứa một vòng sắc cơ, Mạc Vong Trần chính là không khỏi nhíu mày. Tại loại nhân vật này trước mặt, cho dù có được vấn đạo tiên tông đệ tử thân phận, vậy không một tơ một hào lực chấn nhiếp. Tốt tại, hán tu có Lâm Chi Chân Quyết, cũng là không phải quá e ngại đối phương. Trầm mặc một lát sau, Mạc Vong Trần lời nói, một bộ phổ thông quan tài đồng thôi, nơi đó dám nói so sánh tiên khí. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người đang dòm ngó quan tài đồng, như nếu có thể, Mạc Vong Trần cũng không muốn bởi vậy, đi tới chỗ nào đều bị người âm thầm mai phục. Chính như Phong Lôi Thánh Chủ nói như vậy, nếu như hữu tâm người, thật bày ra cấm bay pháp trận, đối phó, vậy nhưng liền phiền toái. Thiên Phong đạo hữu, ngươi dù sao cũng là một vị tiên cảnh nhân vật vô thượng, sao có thể đại lớn nhỏ, để Mạc tiểu hữu lấy ra pháp bảo của mình, cho ngươi thưởng thức. Đồng nhiên, lại có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, trên không trung, nguyên bản hư không một phiến, nơi đó không gian đột nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, sau đó một đạo thân ảnh đơn bạc, chậm rãi nổi lên. Đây là một vị lão giả, gầy như que tủi, phảng phất gió thổi liền ngã. Kỳ trong đôi mắt hiển thị rõ tang thương chi sắc, tại xuất hiện sắp vậy, toàn trường lại có một cỗ không hiểu đàn hương tung bay, để cho người ta ngửi chi, chỉ cảm thấy tinh thần lần tốt. Hóa Đan Tông Thánh Chủ, lại là một vị Thánh Chủ nhân vật hàng phút cuối cùng. Bách Hoa Thành bên trong, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Trong ngày thường, những này thần long kiến thủ bất kiến vĩ vô thượng đại năng tồn tại, căn bản khó gặp. Lại là không nghĩ tới, hôm nay thế mà tới nhiều như vậy. Cái này cũng khó trách, vừa rồi vậy đồng phiến đến thiên ngoại mà đến, tạo thành cực lớn doanh động, trong thành các phương thánh địa, thái cổ thế gia, sớm đã phái người chuyển về tin tức. Theo thời gian trôi qua, xuất hiện ở chỗ này thánh chủ nhân vật, chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Nghe đồn hóa đan tông thánh chủ, đan đạo tạo nghệ thông thiên, vô pháp phỏng đoán sâu cạn, quanh người hắn có một loại đặc thù đan nội hàm vần quanh, tùy ý thu lấy bên trong hư không linh lực, cũng có thể luyện chế thành đan. Không nghĩ tới nhân vật bậc này, thế mà vậy đã bị kinh động, dứt bỏ kỳ tu vi võ đạo không nói, bằng vào đan đạo tạo nghệ, này mênh mông Bắc Tiên vực bên trong, lại có mấy người dám đắc tội. Tất cả mọi người đang nghị luận, thánh chủ cấp bậc nhân vật cố nhiên cường đại, nhưng chân chính được cho đức cao nhìn trọng, trước mắt xuất hiện này hóa đan tông thánh chủ, tuyệt đối được cho số 1 số 2. Nhìn thấy hóa đan tông thánh chủ vừa xuất hiện, chính là đang trợ giúp Mạc Vong Trần nói chuyện, Thiên Phong lão nhân có chút nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng không ngôn ngữ. Mạc tiểu hữu, có thể nguyện gia nhập ta hóa đan tông, lão phu có thể mở lập khơi dòng, phong ngươi làm ta hóa đan tông thứ 2 thần tử. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, hóa đan tông thánh chủ chuyển mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, kỳ trên mặt mang cười nói. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người ngạc nhiên, xưa nay tuế nguyệt, một phương thánh địa, đều chỉ có một vị thần tử nhân vật, không nghĩ tới hóa đan tông vì lôi kéo Mạc Vong Trần, lại để cho mở lập khơi dòng, thiết lập vị thứ 2 thần tử. Chương 604, Khách Khanh Đại Trường Lão. Này! Đám người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần đồng dạng trên mặt sững sờ. Hắn vậy không nghĩ tới, hóa đan tông thánh chủ lại hội nói ra lời này đến. Tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, ta đã gia nhập vấn đạo tiên tông, tùy tiện không thể cải đầu tha phái. Cuối cùng, Mạc Vong Trần lắc đầu, rất là khách khí cự tuyệt nói. Hắn có thể cho nhìn ra, hóa đan tông thánh chủ là thật tâm muốn kéo lũng. Dù sao, phóng nhãn này toàn bộ Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, đàn võ song tuyệt, ngoại trừ đương đại hóa đan tông thần tử Sở Phong bên ngoài, cũng liền một người. Nghe được lời này, hóa đan tông thánh chủ nhẹ gật đầu, trong mắt có chút hiện ra thất vọng. Trên thực tế, hắn trước kia vậy có thể đoán ra, Mạc Vong Trần quả quyết hội cự tuyệt. Tâm tồn may mắn mở miệng thôi. Không vào ta hóa đan tông cũng là không sao, tiểu hưu đan võ song tuyệt, bằng chừng ấy tuổi, liền có thánh giai đan sư thân phận, không biết, có thể nguyện trở thành ta hóa đan tông khách khanh đại trưởng lão. Hóa đan tông thánh chủ thâm thúy trong đôi mắt, tinh mang lập lòe, mở miệng lần nữa mời. Nghe được lời này, không chỉ là Mạc Vong Trần, bao quát trong thành tất cả mọi người, đều là trên mặt ngạc nhiên, trợn mắt hốt mồm. Khách khanh đại trưởng lão. Mạc Vong Trần đã là vấn đạo tiên tông một mạch đại đệ tử, tự không thể đi vào tha phái, bất quá, trở thành hóa đan tông khách khanh đại trưởng lão, việc này cũng là không phải là không thể được. Tiêu nhìn hắn sẽ hay không đáp ứng, như một khi đáp ứng việc này, ngoại trừ vấn đạo tiên tông bên ngoài, Mạc Vong Trần sau lưng, liền lại đem nhiều chỗ một cái hóa đan tông nhất là cường đại hậu thuẫn. Lúc này, vậy chút muốn tìm hắn để gây sự người. Nếu muốn xuất thủ, tất nhiên vẫn phải tại nghĩ lại lượng, cho dù là Thiên Phong lão nhân bực này tán tu, sợ cũng sẽ không lại tùy tiện ra tay đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, nói đến thực lực, có lẽ hóa đan tông cũng không phải là Bắc Tiên vực mạnh nhất. Nhưng nếu luận nhân mạch, bọn hắn hoàn toàn xứng đáng là sắp xếp tại đệ nhất. Thiên Phong lão nhân bực này tán tu, tuy rằng không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, làm việc không cố kỵ gì. Nhưng, như Mạc Vong Trần thật đáp ứng, trở thành hóa đan tông khách khanh đại trưởng lão. Như vậy, bằng vào hóa đan tông người khủng bố mạch quan hệ, nếu như Thiên Phong lão nhân vẫn như cũ dám ra tay với hắn, như vậy, hóa đan tông phát động đáng sợ lực hiệu triệu, tìm kiếm một cái tán tu, vậy tuyệt đối là vài phút sự tình. Toàn trường đám người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần trầm mặc không nói, hắn tại suy nghĩ lấy trong đó được mất. Trở thành hóa đan tông khách khanh đại trưởng lão, cố nhiên là một loại chuyện tốt, liền sợ đến lúc đó, có một số việc làm, bó tay bó chân, khó tránh khỏi muốn cô kỵ đến hóa đan tông góc độ. Tiểu hữu không cần lo lắng, chỉ cần đáp ứng làm ta hóa đan tông khách khanh đại trưởng lão, ngươi bất cứ chuyện gì, tông môn tuyệt không can thiệp, ngươi vẫn như cũ hết sức tự do, với lại lao phu tự mình cam đoan, Bắc Tiên vực bên trong. Nếu có người dám động ngươi một tia, liền dốc hết toàn tông lực lượng, vì ngươi ra mặt. vì lôi kéo Mạc Vong Trần, Hóa Đan Tông Thánh Chủ có thể nói bỏ ra đủ vốn liếng. Nói xong, hắn lại là tiếp tục nói, với lại, ngươi sau này, luyện đan cần có bất luận cái gì vật liệu, ta Hóa Đan Tông, đều có thể không ràng buộc cung cấp. Này không khỏi cũng quá hào phóng đi. Chẳng lẽ không phải tương đương với, Mạc Vong Trần tiểu là tại Hóa Đan Tông treo khách khanh đại trưởng lao tên tuổi, cái gì đều không cần làm, liền có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đám người trợn tròn mắt, điều kiện như vậy, như Mạc Vong Trần còn không đáp ứng, cái kia chính là thật choáng váng. Tốt. Toàn thành tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần không do dự nữa, hắn đã đáp ứng đối phương. Chính như đám người nói như vậy, gia nhập Hóa Đan Tông, đối với mình không chỉ có không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại có thể có được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí là bọn hắn che chở, cớ sao mà không làm. Thấy Mạc Vong Trần chính thức đáp ứng, bốn phía, rất nhiều người đều là nhíu mày. Đặc biệt là Thiên Phong Lão Nhân, Thiên Hoàng Chân Nhân, Phong Lôi Thánh Chủ đám ba người, một cái vấn đạo tiên tông, cũng đã để bọn hắn không dám quá khó xử Mạc Vong Trần, lại tăng thêm một cái có được kinh khủng năng lượng Hóa Đan Tông. Sau này, muốn gây sự với Mạc Vong Trần, coi như càng thêm khó khăn. Mạc huynh, chúc mừng, vào tới Hóa Đan Tông, trở thành khách khanh đại trưởng lão, ngày khác, ngươi chi đan đạo, tất có thể khinh thường Bắc Thiên Vực. Phía dưới trong thành, Hạ Cửu Kiếm thân thể lướt đi, đi tới Mạc Vong Trần phía trước không xa, trên mặt hắn hoàn toàn như trước đây mang cười, cho người ta một loại ôn hòa cảm giác, nhưng trên trán lại ẩn ẩn có một cỗ bức người khí chất phát ra, phảng phất không thì không phải tại nói cho người khác biết, đây là một cái kiếm đạo siêu tuyệt người. Mạc huynh, sau đó, hai người chúng ta, liền có thể xem như đồng tông tình nghĩa, ngày sau nếu có đan đạo bên trên nghi hoặc, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Sở Phong cũng là đến trong thành lướt đi, hắn đầu tiên là đối Hóa Đan Tông Thánh Chủ cung kính cúi đầu, sau đó mặt hướng Mạc Vong Trần, rất là khách khí cười nói. Có được thần tử thân phận, Sở Phong địa vị, tại Hóa Đan Tông bên trong, cũng không so đại trưởng lao thấp bao nhiêu, mà Mạc Vong Trần vi khách khanh đại trưởng lão, hai người thân phận có thể nói không sai biệt nhiều. Thấy Sở Phong, Hạ Cửu Kiếm hai vị này đương thế nhân kiệt nhau nhau đi ra, khách khí với Mạc Vong Trần muốn nói, trong thành không ít người đều là trên mặt kinh ngạc. Nói đến, Mạc Vong Trần thanh danh vang dội, tựa hồ cũng mới mấy tháng thời gian không đến, nhưng mà hiện tại, hắn cũng đã đi tới độ cao như thế. Mạc Vong Trần đan võ song tuyệt, với lại nghe nói, hắn đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm pháp phi phàm. Không biết dịch kiếm môn phải chăng cũng sẽ đối nó lôi kéo. Có người như vậy nói ra. Lúc trước, sớm tại cổ tiên vực bên trong lúc, dịch kiếm môn đại trưởng lão cũng đã đối Mạc Vong Trần phát ra trải qua mời đi, với lại không chỉ một lần, nhưng Mạc Vong Trần đều cự tuyệt. Nhân vật như vậy, các phương tự nhiên là dốc sức mời, chỉ hận ta Phi Vân Trang, không biết lúc nào mới có thể xuất hiện một vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Có thể có Mạc Vong Trần một nửa tiềm lực, liền đã thỏa mãn. Một vị Phi Vân Trang cao thủ như vậy lời nói, Phi Vân Trang nhị lưu thế lực, ngay cả thánh địa đều tính không hơn, trong đó thánh tử, cùng với đương thế những thiên tài này cùng so sánh, không biết kém bao nhiêu. Mạc huynh, ta Lưu Ly Tiên Cung thần tử chi vị, thế nhưng là một mực vì ngươi giữ lại. Tiểu tại toàn trường đám người nghị luận ầm ĩ cùng lúc, chỉ gặp một đạo thân mang áo trắng váy dài thân ảnh, đồng bên lướt đến, nữ tử có khuynh quốc chi dung, khí chất xuất trần, như là tiên tử lâm trần, đương nhiên đó là Lưu Ly thần nữ Giang Vũ Hàm. Tiên tử hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, như rảnh rỗi, ta tự sẽ tiến về Lưu Ly tiên cung một chuyến, vậy thần tử chi vị, sợ sẽ không có thể đáp ứng. Mạc Vong Trần cười cười, đồng dạng khách khí đáp lại, Lưu Ly Tiên Cung có lẽ có thiếu hụt vậy một bộ phận Minh Ngọc Thái Thanh Công, hắn tự nhiên là muốn đi tới một lần. Nhưng mà, hai người nói chuyện với nhau lời nói, lần nữa làm cho trong thành đám người trợn tròn mắt. Lưu Ly Tiên Cung thế mà đã từng đối Mạc Vong Trần phát ra trải qua mời. Năm đó, đời thứ nhất Lưu Ly Thánh Chủ, ác chiến bắt phương, tan tác thiên hạ, dám cùng với vấn đạo Tiên Tông Thánh Chủ một đời. Tiên Vương Nam Cung Diệt tranh hùng, bây giờ, 1 triệu năm qua đi, kỳ nội tình vẫn như cũ không thể khinh thường. Lưu Ly Tiên Cung thần tử chi vị, không biết để bao nhiêu mắt người nóng vô cùng, Mạc Vong Trần lại cự tuyệt đến làm như vậy giòn. Chương 605, ta như chứng đế, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Này chính là thiên tài chuyên môn A. Xưa nay tuổi nguyệt, tài năng ngút trời người, đều là lại nhận các phương truy phủng. Trong thành không ít nhân thầm than, Mạc Vong Trần triển hiện ra thiên phú thật là đáng sợ. Mạnh như các phương thánh chủ, trong lòng đều là đối với hắn có mãnh liệt mời chào chi ý. Không chỉ là Hóa Đan Tông, Dịch Kiếm Môn, Lưu Ly Tiên Cung các vùng, đều đã đối với hắn nhao nhao lấy lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ này tất có thể vấn đỉnh đương thế chi đỉnh, có thể so với thánh hiền thời cổ, lưu danh thiên cổ, vì thế nhân kính ngưỡng. Có nhân như vậy nói ra. Vậy có nhân lắc đầu, có thể so với thánh hiền thời cổ lại như thế nào, thiên cương vạn cổ, không biết từng đi ra bao nhiêu cường đại tồn tại, kết quả là, không phải là mẫn diệt tại trong năm tháng. Đúng vậy à, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, quét ngang thế gian các cường giả, nhưng ta bối tu giả, cuối cùng vô pháp đào thoát thọ nguyên này một đại khái mệnh khuyết điểm. Thái cổ đại thế, năm đó tiên vương Nam Cung Diệt, cỡ nào phong thái, bệ nghệ thế gian, gần như vô địch, mà nếu nay thì phải làm thế nào đây, ngoại trừ còn lại danh tự, sợ là ngay cả tiên cốt cũng không có thể còn sót lại một hối. Không ít nhân một lúc cảm khái, Mạc Vong Trần tuy rằng kinh diễm, có vấn đỉnh đương thế chi tư, có thể vạn năm tuổi nguyệt sau. Hắn lại vẫn có thể lưu lại cái gì? Mạc huynh, hà cớ lúc trùng kích đế cảnh, trước đây phải chăng từng có dự định? Tiểu tại toàn trường chúng nhân nghị luận ầm ĩ cùng lúc, Mạc Vong Trần bên cạnh thân không xa, Hạ Cửu Kiếm bỗng nhiên như vậy vấn đạo. Lời vừa nói ra, liền lúc lần nữa đem toàn trường chúng người mắt ánh sáng, đều chuyển hướng Mạc Vong Trần thân thượng. Bây giờ, Mạc Vong Trần đã là thánh tôn cảnh cửu tầng tu vi, có thể sánh ngang đế cảnh cường giả, hắn chứng đế hậu, đế tột cùng có thể có cỡ nào chiến lược mạnh mẽ, này một mực là không ít nhân nghi ngờ trong lòng. Mạc Vong Trần trầm mặc, tốt một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng, có lẽ, là tại Hoa Tiên Cung, Tần Nguyệt về sau. Dĩ Mạc huynh phong thái, một khi chứng đế, tất có thể dẫn thiên địa dị tượng xen lẫn, dưới lúc mong rằng cáo chi một tiếng, ta tốt trước đi quan sát quan sát. Sở Phong hai mắt để ánh sáng, mặt thượng lại là cười nhạt nói. Nghe được đối phương, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, lập tức trò đùa một câu, sẽ, ta như chứng đế, tất nhiên cả thế gian cùng nhìn, đến lúc nhân kiệt thiên hạ đều tới, trang diện có thể chưa chắc sẽ tỉ như nay kém bao nhiêu. Ừ, không biết mùi vị. Nhưng mà, tiểu tại hắn lời nói vừa mới rơi xuống thời khắc, phía dưới trong thành, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Mọi người đều vô ý thức chuyển mắt nhìn đi, chỉ thấy đám người bên trong, mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh đi ra. Cầm đầu chi nhân, đương nhiên đó là chiến thần cung thần tử, Diệp Vô Đạo. Cùng tại bên cạnh hắn, còn có Trịnh gia thần tử Trịnh Thành Minh, Phong Lôi Cốc thần tử Phong Vô Ngân, cùng rất nhiều thánh địa, thái cổ thế gia thiên tài. Hôm nay, thiên hạ này anh hào hội tụ ở đây, hơn phân nửa là bắt nguồn từ Hoa Tiên Thánh Chủ mặt mũi, và ngươi cũng muốn tại chứng đế lúc, dẫn thế gian các cường giả chú mục. Diệp Vô Đạo đứng ra một bước, mắt mang khinh thường, trên mặt có một chút cười lạnh, hướng Mạc Vong Trần mở miệng. Ta chứng đế lúc như thế nào, lại có liên quan gì tới ngươi? Mạc Vong Trần nhìn đối phương, như vậy lời nói. Lời của hai người tuy rằng nhạt, có thể liền lúc, lần nữa để không khí của nơi này, thăng lên đến một cái khẩn trương trình độ. Này lưỡng nhân sớm có ân oán, cuối cùng sẽ có một ngày là phải giải quyết, cũng không biết, đến tột cùng là ai, sẽ bị đối phương trấn áp. Theo ta thấy đến, Mạc Vong Trần một khi chứng đế, tất có thể quét ngang cùng thế hệ, dưới lúc, mạnh như Diệp Vô Đạo, chỉ sợ cũng khó dĩ tranh tài cùng hắn. Có nhân như vậy lời nói. Vậy có nhân ôm lấy khác biệt ý nghĩ, lắc đầu nói, chưa hẳn, năm đó, chiến thần cung mấy đời thánh chủ, đều là xưa nay vương giả, bệ nghệ một thế, nghe đồn kỳ trong cung, có một loại nào đó chiến thần truyền thừa, tu chi có thể đương thế vô địch, Diệp Vô Đạo thân là thần tử, tất nhiên vậy có tu luyện, chiến lực của hắn vậy không thể khinh thường. Chân chính nói đến, Diệp Vô Đạo đến tuột cùng đi đến trình độ nào, vậy vô nhân có thể nói rõ đi, có thể vẫn chưa hề có người từng thấy, hắn toàn lực một trận chiến. Trước đây, hắn đã được vinh dự thế hệ tuổi trẻ, thực lực ba vị trí đầu cao thủ, như thế nào lại đơn giản, cùng với Mạc Vong Trần tranh phong, ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Rất nhiều người đều đang nghị luận, lại tranh không ra như thế về sau. Một cái là đương thế thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thành danh đã lâu, tu có chiến thần truyền thừa, nghe nói, đó là thời kỳ viễn cổ, một vị chấn thủ thiên cương vạn năm lâu vô thượng đại năng, để lại truyền thừa. Mà đổi thành một cái, chính là gần đây vừa mới lên cao thiên tiêu, nhưng cũng không thể khinh thường. Ba loại pháp tắc dị tượng, có thể so với thánh hiền thời cổ, đan đạo tạo nghệ siêu phàm, kiếm pháp siêu tuyệt, cùng lúc lại thân phụ lâm chi chân quyết, đấu chi chân quyết hai loại cửu bí vô thượng công pháp. Có thể nói, một khi Mạc Vong Trần trưởng thành, cũng là đủ dĩ vấn đỉnh cùng thế hệ tồn tại. Như này lưỡng nhân thật phát sinh tranh phong, ai mạnh ai yếu, bây giờ căn bản nói không chính xác. Ngươi từng tuyên bố, chứng đế hậu chẳng ta, ngươi xác định có tư cách này. Chúng người tiếng nghị luận bên trong, Diệp Vô Đạo mắt quang cùng với Mạc Vong Trần nhìn thẳng, nhàn nhạt mở miệng. Ta như chứng đế, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Trên bầu trời, Mạc Vong Trần lăng không bước ra một bước, hắn ở trên cao nhìn xuống, khiếp hai con người, trong mắt chiến ý nồng đậm, từ đầu đến cuối, đều muốn giết đối phương. Ông ngong ngong. Lời nói rơi xuống, cơ hồ là trong cùng một lúc, Mạc Vong Trần sau lưng, ba loại pháp tắc dị tượng cùng lúc hiện hiện. Đại thế cuồn cuộn, thiên địa tại lúc này đều là tối trầm xuống, Mạc Vong Trần trô ở cái kia phương thiên địa, tại hắn phóng xuất ra ba loại pháp tắc dị tượng về sau, phảng phất ngay cả không gian đều muốn không chịu nổi, lúc nào cũng có thể sẽ oanh sụp đổ xuống. Ba loại dị tượng lực lượng dẫn dắt tự thân, khiến cho Mạc Vong Trần khí thế bạo tăng, áo quần hắn phiêu linh, khí chất xuất trần, còn chưa chứng đế, liền đã có cái thế chi tư. Diệp Vô Đạo hỏi thăm Mạc Vong Trần, là có hay không có tư cách, chứng đế hậu chém dụ. Mạc Vong Trần phóng xuất ra ba loại pháp tắc dị tượng, đảo ngược ép hỏi đối phương, phải chăng dám một trận chiến. Nhất thời, không khí của nơi này, lần nữa thăng lên đến một cái cực kỳ khẩn trương độ cao, tất cả nhân đều là ngừng thở. Ba loại dị tượng cùng hiện. Một tên thánh địa trưởng lão nhân vật, có được đế cảnh năm trọng tu vi. Hắn mắt mang kiên kỵ, đến thái cổ đại thế về sau, đã chưa từng có người từng thấy cảnh tượng bực này, cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ, phảng phất hắn ba loại dị tượng cùng lúc đè xuống, cho dù là chúng ta, đều chỉ có thể trong nháy mắt hình thần câu diện. Đó là Vấn Đạo Tiên Tông bị ngạ cầu. Mạc Vong Trần loại thứ ba pháp tắc dị tượng. Nay cầu không biết sẽ có cỡ nào uy thế, như một ngày kia. Hắn thật cùng với Diệp Vô Đạo phát sinh va chạm, trận chiến này, cũng không dung bỏ lỡ. Trong mắt rất nhiều người tinh mang lập lòe, trong lòng tựa hồ đối với một trận chiến này cực kỳ chờ mong, hận không được Mạc Vong Trần hiện tại tiểu cùng với Diệp Vô Đạo giao phong. Đông vực, Thiên Thần Phong, nếu ngươi thật có thể chứng đế, ta hội ở nơi đó chờ đợi ngươi đến. Toàn trường tất cả nhân mong đợi dưới ánh mắt, Diệp Vô Đạo mở miệng, trên người hắn. Vô cùng khí thế quần quận mà xuất, khiến cho quanh thân hình thành đặc thù nào đó lĩnh vực, tại chống cự Mạc Vong Trần cái kia ba loại dị tượng cùng hiện, hướng chỗ đè xuống đáng sợ hơn uy áp. Ứng chiến. Hắn lời nói vừa ra, toàn thành xôn xao, trong mắt mọi người quang mang kỳ lạ lập lòe, vẻ chờ mong càng đậm. Chương 606, Các Phương Lập Trường. Đông Vực, Thiên Thần Phong. Nghe đồn từng có cổ thần đại năng ở nơi đó ngộ đạo, cận cổ tuổi nguyệt, không biết bao nhiêu tu giả tiến về tìm cơ duyên. Toàn thành xôn xao, Mạc Vong Trần cùng với Diệp Vô Đạo, tính là chân chính ước chiến đi. Địa điểm liền tại Bắc Tiên Vực Đông Bộ địa khu, Thiên Thần Phong Thượng. Không khó tưởng tượng, một khi lượng nhân giao thủ ngày đến, Thiên Thần Phong, tất nhiên kín người hết chỗ. Nếu nói, Tân Nguyệt Chứng Đế, vì trận này đại thế bắt đầu. Như vậy, Mạc Vong Trần đánh với Diệp Vô Đạo một trận, chính là trận này đại thế, thiên hạ bầy kiệt tranh hùng đường mở đầu. Một trận chiến này, cả thế gian đều chú ý, thế gian yêu nghiệt cùng nhìn, nói không chừng ngay cả thánh chủ cấp bậc đại năng, cũng sẽ trước đi không ít. Trước mắt xem ra, song phương đều có sát ý, trận chiến này xưng là sinh tử chiến cũng không đủ, bọn hắn thật sau đó sát thủ sao? Không nhất định đi, cả hai đều là đương thế tuyệt đỉnh thiên tài, vô luận là ai vẫn lạc, kỳ thế lực phía sau, đều tuyệt đối là không cho phép. Mọi người đều đang nghị luận, trong lòng mong mỏi một trận chiến này sớm ngày đến. Cái này sẽ là Bắc Tiên vực chư thần tử bên trong, cực kỳ kinh diễm một trận chiến, là các phương thiên tài tiên lộ tranh hùng bắt đầu. Một tháng bên trong, ta liền có thể chứng đế, thiên thần phong, ta sẽ đi. Toàn thành chúng người dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần lăng lệ hư không, hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Vô Đạo, cuối cùng chậm âm thanh mở miệng. Một tháng liền có thể chứng đế. Hắn đột phá thánh tôn cảnh cửu tầng, cũng mới qua một tháng thế gian không đến, như một tháng sau liền có thể chứng đế, chẳng phải là nói, hắn cửu tầng, đến trùng kích đế cảnh, vẹn vẹn cần lượng tháng. Thật hay giả? Hắn thật có thể làm được sao? Không ít nhân kinh ngạc nghị luận, cảm thấy có chút khó tin. Đế cảnh làm một đại quan khẩu, trùng kích đế cảnh trước đó, cơ hồ mỗi một cá nhân, đều sẽ làm đủ chuẩn bị, ít thì nửa năm, nhiều thì thời gian 2-3 năm, mới về đi nếm thử trùng kích. Mạc Vong Trần lại nói, một tháng bên trong, liền có thể chứng đế. Điều này thực có chút kinh nhân. Ha ha, Mạc Huynh chứng đế trận đầu. Ta chắc chắn sẽ thân lâm quan sát, giới lúc vậy đem ta dịch kiếm môn thánh chủ mời đi, cho ngươi trợ uy. Liên ở đây lúc, Hạ Cửu Kiếm mở miệng, lời vừa nói ra, toàn thành lần nữa xôn xao. Hạ Cửu Kiếm lời này, không thể nghi ngờ không phải tại cho thấy dịch kiếm môn lập trường. Mời thánh chủ mà xuất, hẳn là Mạc Vong Trần cùng với Diệp Vô Đạo ở giữa, thật phải có một nhân vẫn lạc. Dịch kiếm môn tại toàn lực ủng hộ Mạc Vong Trần sao? Một lao giả trầm minh một lát, sau đó mở miệng, nói đến, tại xa xôi thượng cổ, dịch kiếm môn giống như đã từng cùng với chiến thần cung từng có một đoạn ân oán, song phương đánh túi bụi. Lời vừa nói ra, chúng nhân liền lúc liền vậy tỉnh ngộ đi qua, nếu thật như thế, dịch kiếm môn cùng với chiến thần cung ở giữa, song phương sớm có không hợp, bọn hắn đứng ra ủng hộ Mạc Vong Trần. Cũng là không khó hiểu. Ta Lưu Ly Tiên Cung thần tử chi vị, đều một mực vi Mạc Huynh giữ lại. Lưu Ly thần nữ Giang Vũ Hàm vậy mở miệng, mục đích rất rõ ràng. Lưu Ly Tiên Cung, vậy đem đứng tại Mạc Vong Trần phương này, ủng hộ vô điều kiện. Một bên, Sở Phong mặt thượng nhàn nhạt mang cười, dù chưa ngôn ngữ, nhưng không cần nghĩ cũng có thể biết, Hóa Đan Tông tuyệt đối là ủng hộ Mạc Vong Trần. Dù sao, bây giờ Mạc Vong Trần, đã là Hóa Đan Tông khách khanh đại trưởng lão. Ha ha, dưới lúc Lao Phu sẽ tìm mấy cái hảo hữu, làm bạn trước đi quan sát. Bầu trời một phương khác hướng, Hóa Đan Tông thánh chủ mở miệng. Hắn lời nói vừa ra, toàn thành mọi người đều kinh. Một phương thánh chủ đại năng hảo hữu, không cần nghĩ cũng có thể biết, tất nhiên cũng là đạt đến tiên cảnh tồn tại, thực lực có thể so với thánh chủ cấp bậc cường giả. Không hổ là Bắc Tiên vực đệ nhất đan đạo tông sư, vực này rộng khắp giao thiệp, đệ nhân không thể khinh thường. Hóa Đan Tông, Dịch Kiếm Môn, Lưu Ly Tiên Cung, thêm thượng Mạc Vong Trần sau lưng vấn đạo Tiên Tông. Ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng, kẻ này vừa mới thanh danh vang dội, liền đã trong lúc vô tình, có như thế kinh người lực hiệu triệu. Không có người nội tâm không chấn động, đứng ra ủng hộ Mạc Vong Trần, đều là một phương thánh địa. Hơn nữa còn là chư trong thánh địa, nội tình cực kỳ cường đại tồn tại. Trận chiến này, ta Trịnh gia cũng sẽ trước đi quan sát. Liên ở đây lúc, Diệp Vô Đạo bên cạnh thân, Trịnh Thành Minh vậy mở miệng, trực tiếp cho thấy Trịnh gia cùng với chiến thần cung là đứng tại cùng một vị trí thượng. Trừ hắn ra, sau lưng không ít hộ tống xuất hiện các phương thần tử yêu nghiệt, cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, trang diện bầu không khí càng thêm khẩn trương lên. Đại thế sắp khải, các thánh địa, thái cổ thế gia ở giữa, cũng đã chia làm hai nhóm đối lập. Dĩ thế cục bây giờ xem ra, căn bản là không cách nào tưởng tượng, về sau đến tột cùng đều sẽ phát sinh cái gì. Loạn, triệt để loạn, đại thế đến, không biết sẽ có bao nhiêu yêu nghiệt cùng với cường giả vẫn lạc. Không ít nhân đều là nhăn lên lông mày, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, những này nhân, phần lớn là nhị lưu thế lực bực này tồn tại. Đại thế sắp khải, giữa các phe tất có một trận sinh tử giao phong, bọn hắn những này nhị lưu thế lực không có tư cách gia nhập vào đi, nhưng lại cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí là có diệt môn khả năng. Tật! Tiểu tại toàn trường chúng nhân nghị luận ầm ĩ cùng lúc, phía chân trời xa xôi phương hướng, lắc lư một đạo thần hồng lướt đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tới gần vùng trời này. Thần hồng tán đi, lộ ra một nữ tử thân ảnh, hắn thân mang áo trắng váy dài, cao vút ngọc lở, quanh thân có nhàn nhạt tiên quang tỏa sáng, như là thượng thiên mà đến thần nữ. Gặp qua chư vị tiền bối. Nữ tử không phải biệt nhân, đương nhiên đó là Bạch Tố, Hoa Tiên Thánh chủ đệ tử thứ ba. Nàng vừa mới đến. Quanh thân thần hồng liễm đi về sau, đầu tiên là đối ở đây các phương thánh chủ cung kính thi lễ, sau đó mắt quang liếc nhìn, cuối cùng rơi tại Mạc Vong Trần thân lên, Bạch Tố cười nhạt nói, Mạc công tử, nhà ta bắt muội cho mời. Mạc Vong Trần mặt thượng khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương này đến, đúng là bởi vì Tần Nguyệt. Sợ là vừa rồi, kia thiên ngoại đến vật, đưa tới cực lớn oanh động, tin tức vậy truyền đến Hoa Tiên Cung bên trong. Tần Nguyệt biết được ở đây. Còn xin tiên tử dẫn đường. Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua Vũ Lăng Phong, ý bày ra để hắn đi theo, sau đó hướng Bạch Tố mở miệng. Bạch Tố điểm một cái đồ, nhìn thoáng qua Vũ Lăng Phong, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Sau đó tại toàn thành chúng người dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong, chính là hộ tống Bạch Tố cùng một chỗ, lướt ra ngoài Bách Hoa Thành, hướng Hoa Tiên cùng chỗ đang đuổi đi. Hoa Tiên Cung tìm Mạc Vong Trần đi làm cái gì? Ngươi không có nghe vừa rồi Bạch Tố nói a, là Tần Nguyệt cho mời. Nghe nói Tần Nguyệt cùng với Mạc Vong Trần cùng đến Thương Lan mà đến, lưỡng nhân quan hệ tâm đầu ý hợp. Trong thành không ít nhân đều là đang nghị luận, Diệp Vô Đạo trong mắt hàn mang chớp liên tục, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói lời gì. Đúng. Vừa rồi thiên ngoại đến vật. Đông nhiên, chúng nhân nhớ ra cái gì đó, thế mà đem quên đi, cái kia đồng phiến chi lên, chỗ khác, có thể là thời cổ tiên kinh đạo văn. Đáng tiếc, lại bị Mạc Vong Trần đến đi, cái kia đến tột cùng phải chăng vì tiên kinh đạo văn, vậy vô pháp giải thích nghi hoặc. Chương 607, gặp mặt Tần Nguyệt. Hoa Tiên Cung, chỗ Bách Hoa Thành bên ngoài không xa. Liên miên bất tuyệt giữa núi non, có một phương núi môn. Nơi đây sương mù lượn lờ, để nhân thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Khi Mạc Vong Trần ba nhân tiến vào Hoa Tiên Cung về sau, chỉ cảm thấy một cỗ đặc thù dị hương xông vào mũi, lệnh người tinh thần lần thoải mái. Hoa Tiên Cung bên trong, cảnh sắc tú lệ, có thể nói là chân chính trăm hoa đua nở. Bây giờ, thiên hạ hào kiệt cùng nhau đến. Tất cả đều hội tụ ở Bách Hoa Thành bên trong, không một nhân có thể sớm vào tới này Hoa Tiên Cung. Mạc Vong Trần tới. Ba nhân hàng lâm tại Hoa Tiên Cung bên trong, liền lúc dẫn tới trong đó một đám đệ tử chú mục. Mới Bách Hoa Thành có thiên ngoại đến vật, kinh động tứ phương, loại kia thiên địa biến sắc dị tượng, cho dù là tại Hoa Tiên Cung bên trong vậy có thể nhìn thấy. Mạc Vong Trần xuất hiện. Liên lúc đưa tới những này Hoa Tiên Cung đệ tử nghị luận. Bây giờ, Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, nếu bàn về ai nhất có nhìn bệ nghệ cùng thế hệ, thuộc về Mạc Vong Trần không thể nghi ngờ. Hoa Tiên Cung đều là nữ đệ tử, dáng dấp kinh diễm, khí thế không tầm thường, nhưng tuy rằng như thế, các nàng cũng chỉ là bình thường đệ tử thôi. Đối mặt Mạc Vong Trần bực này, đương thế thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tự nhiên có không ít nhân đối nó ngưỡng mộ. Dáng dấp vẫn rất tuổi trẻ, tựa hồ so với chúng ta vẫn nhỏ rất nhiều. Gần đây hắn danh truyền Bắc Tiên Vực, dẫn thiên kiếp hoanh giết phong lôi cốc mấy vị trưởng lão, cường hãn, ta vốn cho rằng là loại kia cao lớn thô kệch nam tử, không nghĩ tới lại lớn lên như vậy tướng mạo đường đường. Rất nhiều người đều đang nghị luận, trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe. Xưa nay trong năm tháng, các nàng những này đệ tử bình thường, có rất nhiều nhân, đều từng cùng với các phương đệ tử thông gia. Càng có thiên phú xuất chúng sư tỷ, trở thành một phương thần tử, thánh tử nhân vật đạo lữ, tiện sát bên cạnh nhân. Mạc Vong Trần xuất hiện, tự nhiên cũng làm cho nàng nhóm tưởng tượng lan man. Một cái khác người là ai, dáng dấp cũng không tệ, với lại khí chất vậy không tầm thường. Hi hi, Mạc Vong Trần chúng ta không dám nghĩ, nhưng hắn bên người này nhân cùng đi, cũng hẳn là vấn đạo tiên tông đệ tử đi, như có thể cùng quan hệ hữu nghị. Không ít người mắt quang đều là dò xét tại Vũ Lăng Phong thân lên, hai mắt để ánh sáng, như muốn đem ăn. Cái này đống nhiên lúc làm cho Vũ Lăng Phong có chút không thích ứng. Các ngươi đừng suy nghĩ, này tên người gọi Vũ Lăng Phong, chính là vấn đạo tiên tông, Lăng Thiên Phong một mạch đệ tử, thân phụ chân long chi thể, vi đương thế nhân kiệt trí nhất. Một tên tuổi tác dài nữ tử, thân mang màu hồng váy dài, như vậy lời nói, nàng rõ ràng biết được càng nhiều. Chúng ta không dám nghĩ, nhưng sư tỷ ngươi vẫn là có hy vọng, ngươi vậy nhanh chứng đế đi. Thiên phú so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Màu hồng váy dài nữ tử cười khổ lắc đầu. Cái gì thiên phú không thiên phú, ta bất quá tu đạo 5 tháng so với các ngươi lâu dài thôi. Chúng người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong tại Bạch Tố dẫn đầu dưới, xuyên qua một chỗ vườn hoa, cuối cùng đi tới một tòa núi nhỏ sườn núi phía trước. Đây cũng là tần sư muội chỗ ở, nàng chính là phía trên chờ đợi. Chúng ta lên đi. Bạch Tố mỉm cười nói đạo. Ba nhân lên núi sườn núi dưới chân cầu thang bắt đầu leo lên, không nhiều lúc chính là đi tới đến lên, phóng nhãn nhìn đi, nơi đây có một mảnh rất lớn đất trống, hai phe trồng rất nhiều đại thụ che trời, dưới cây mọc đầy đủ loại hoa cỏ. Có linh điểu đứng ở nhánh cây thượng hót vang, lệnh nhân nghe ngóng êm thai thư thái. Mạc Vong Trần dọc theo ở giữa đá xanh đường nhỏ tiến lên. Nơi đó có một tòa kiến trúc, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính tiểu. Kiến trúc này tương tự cung điện, là đã cục gạch xây thành, cũng chỉ có Hoa Tiên Thánh chủ thân truyền đệ tử, mới có tư cách vào ở. Sư muội, Mạc công tử cùng với Vũ công tử đến. Cung điện ngoài cửa, Bạch Tố nhẹ kêu một tiếng, sau đó chỉ nghe trong đó, Tần Nguyệt thanh âm nhàn nhạt truyền đến, vào đi. Ba nhân đi vào. Mạc Vong Trần phát hiện, bên trong cung điện này lưu động một cỗ đặc thù pháp tắc khí tức, là một chỗ tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Rất nhanh, bọn hắn ba nhân phía trước, chính là xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh. Nữ tử đưa lưng về phía mà ngồi, trước đây giống như tại tu luyện, nàng quanh thân có nhàn nhạt tiên quang tỏa sáng, ẩn chứa một loại nào đó thân vận, rõ ràng đã sắp chứng đế. Đã lâu không gặp, nữ tử không phải biệt nhân. Đương nhiên đó là Tần Nguyệt, khi Mạc Vong Trần ba nhân tới gần về sau, nàng đứng lên, chuyển mắt văng lai. Khi thấy Tần Nguyệt trong mắt trôi chớp tắt tinh mang về sau, Mạc Vong Trần không khỏi nội tâm run lên, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy đối phương, lại cho mình một loại thâm bất khả chắc ảo giác. Xem ra hơn 2 năm lúc ở giữa không thấy, Tần Nguyệt tu vi đã viễn siêu lúc trước, thái âm chi thể tiềm lực không thể khinh thường. Có thể so với thần vương thể. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần mặt thượng lại là bất động thanh sắc, hắn cười nhạt một tiếng, cũng là lời nói, đúng vậy à, đã lâu không gặp. Ngươi chứng đế sắp đến, từ đó chém hết trước kia, phải chăng còn biết về đi Thương Lan. Vũ Lăng Phong đứng dậy, khẽ nhíu mày lời nói. Nghe được hắn, Tần Nguyệt chuyển mắt trông lại, nàng trầm mặc một lát, cũng không trả lời, mà là thở dài một tiếng. Lời nói, muốn về đi, lại chẳng lẽ không phải dễ dàng như vậy? Có ý tứ gì? Mạc Vong Trần không hiểu. Xưa nay 5 tháng, đến Thương Lan đi ra thiên tài còn thiếu à, ngươi có thể từng gặp có mấy nhân có thể trở về đi. Tần Nguyệt nói ra, cũng là, không phải là có nguyên nhân gì. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, hoàn toàn chính xác, di vãng, Thương Lan mỗi một thời đại cố kiệu. Đều có không ít nhân đạp thượng cổ đường, nhưng lại có mấy nhân có thể về đi. Một bên, Bạch Tố đứng dậy, nàng cười nhạt nói, thiên cương cùng với hạ giới vị diện khác biệt, các ngươi hẳn là cũng biết, trận pháp truyền tống tạo dựng trình độ cực kỳ gian nan, thái cổ đại thế về sau, nơi này thiên địa pháp tắc, đã không cho phép tạo dựng truyền tống đến hạ giới vị diện thông đạo. Cái kia chẳng lẽ không phải có đến mà không có về? Vũ Lăng Phong nhíu mày vấn đạo. Cũng là không phải tuyệt không về đi khả năng. Bạch Tố lắc đầu, sau đó lần nữa cười nói, thiên cương sao mà hạo nhiên, mảnh đất này chi lên, có không ít đến thái cổ để lại cấm khu, vậy có thái cổ lúc tạo dựng pháp trận, có thể di thông hướng hạ giới vị diện. Năm tháng vô tình, cái kia chút pháp trận sớm đã sụp đổ, cực không ổn định, như cưỡng ép kích hoạt sử dụng, không biết phát sinh cỡ nào nguy hiểm. Trọng yếu là, cái kia chút pháp trận, phần lớn bị còn sót lại tại cấm khu bên trong, nơi đó ngăn cách sinh mệnh, nhập giả thập tử vô sinh, cổ tịch cũng là có ghi chép, từng có một vị đến hạ giới đi lên tuyệt đỉnh đại năng, hắn lập tức lâm tiên cảnh về sau, cưỡng ép xâm nhập cấm khu, có thể tại kích hoạt pháp trận lúc, lại bị pháp trận trong không gian vĩ lực, mẫn diệt thành cho bụi. Tiên cảnh đại năng đều như thế, ai còn dám đi kích hoạt cái kia chút pháp trận. Mạc Vong Trần lưỡng nhân ngạc nhiên. Xem ra, muốn về đi Thương Lan, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì khả năng. Nghe nói hai người các ngươi nhân, vậy đã là thánh tôn cảnh cựu tầng, sắp chứng đế. Tân Nguyệt nhìn xem lưỡng nhân, mở miệng hỏi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, một tháng bên trong, ta liền chứng đế, thiên thần phong lên, hội cùng với Diệp Vô Đạo có một trận chiến, ngươi là có hay không hội trước đi. Cùng với Diệp Vô Đạo giao chiến. Tân Nguyệt nhíu mày, trầm mặc một lát, lời nói, ta đem trảm trước kia, sẽ hay không đi, chính ta cũng nói không chính xác. Chém hết trước kia, chứng đế về sau, nàng tất nhiên sẽ tính cách đại biến, về phần lại biến thành cái dặn gì, ngay cả Tân Nguyệt chính mình cũng không biết. Chương 608, Thái Cổ Tộc xuất thế. Cùng với Tân Nguyệt nói chuyện với nhau thật lâu sau. Mãi cho đến thứ hai thiên giữa trưa lúc, Mạc Vong Trần mới cùng với Vũ Lăng Phong rời đi. Bọn hắn đi ra Hoa Thiên Cung, trở lại Bách Hoa Thành bên trong. Bây giờ Bách Hoa Thành, mỗi ngày đều không đoạn có số lớn nhân vật đến. Theo thời gian trôi qua, các thánh địa, thái cổ thế gia cường giả, càng ngày càng nhiều. Bởi vì thiên ngoại đến vật tạo thành oanh động, nghe nói, ngay cả thánh chủ cấp bậc cường giả đều hàng phút cuối cùng không ít. Nghe nói không, lần này Bách Hoa Thành tụ hội, ngay cả thái cổ vương tộc đều đã bị kinh động, tới không ít tuổi trẻ bối phận vương giả. Hành tẩu tại Bách Hoa Thành bên trong, Mạc Vong Trần lưỡng người ngẫu nhiên nghe được bực này nghị luận. Thật hay giả? Hoang cổ niên đại, từng chúa tể thiên cương thái cổ vương tộc, thế mà hiện thế. Có mặt người mang hãi nhiên, trong mắt nổi lên vẻ kiêng dè. Cái gọi là thái cổ vương tộc. Đó là truyền thừa đến hoang cổ lúc đầu đáng sợ tồn tại, bọn chúng cũng không phải là nhân loại, có côn bằng nhất tộc, giao long, chân long, thậm chí thời kỳ thượng cổ rất nhiều hung thú. Hoang cổ lúc đầu, nhân loại cũng không cường đại, khi đó phiến thiên địa này, chính là những này thái cổ vương tộc tại chúa tể. Phát triển đến hiện tại, những này thái cổ vương tộc rõ ràng so năm đó yếu đi rất nhiều, nhưng cũng không thể khinh thường. Mỗi một cái thái cổ vương tộc, đều có lấy có thể so với một phương thánh địa thực lực, thậm chí có phần hơn mà đều cùng. Làm người kiêng kỵ nhất, vẫn là trong đó ẩn giấu cao thủ. Cận cổ năm tháng, thái cổ vương tộc ít có xuất thế, không người nào biết bọn hắn đến tột cùng phát triển đến cái gì tầng độ. Nhưng mấy năm trước đó, từng có một cái thái cổ vương tộc hiện thế, nội tình cực kỳ cường đại, nghe đồn trong đó. Chí ít có được 3 vị tiên cảnh đại năng, vẫn thật nhiều có thể so với đương thế chư thần tử yêu nghiệt thiên tài. Vừa rồi thành đông phương hướng, liền có nhân thấy được một vị thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, tại cùng với nào đó thánh địa thần tử giao phong, hắn tuy rằng hóa thành nhân hình, nhưng giao chiến lúc, lại đột nhiên hóa thành 9 đầu cự long, tùy tiện đem tên kia thần tử trấn áp. Có nhân đang nghị luận, nhớ tới vừa rồi giao chiến. Bây giờ nội tâm vẫn như cũ khó đã bình ổn phục. Lại như thế cường đại, đang lúc trở tay trấn áp thần tử nhân vật. Hóa thân 9 đầu cự long, không phải là cả người phụ long mạch thái cổ vương tộc sao. Trong mọi người tâm chấn động, rõ ràng bọn họ đều là vừa tới Bách Hoa Thành không lâu, cũng không nhìn thấy vừa rồi giao thủ. Thái cổ vương tộc, không thể khinh thường, bọn hắn đều là hoang cổ hung thú, thái cổ thần thú huyết mạch truyền thừa, nhục thân mạnh, chỉ sợ không ai bằng. Mới lại tới một vị thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, nghe nói chính là Côn Bằng hậu duệ, đương thế thế hệ trẻ tuổi bên trong, có mấy vị thần tử nhân vật, trong cơ thể đều có Côn Bằng huyết mạch truyền thừa, đó là bọn họ tiên tổ từng tại xa xưa thời kỳ thượng cổ, chạm giết qua Côn Bằng, rút kỳ tinh huyết, mới còn sót lại đến nay. Lần này thú vị, vị kia Côn Bằng tộc tuổi trẻ vương giả, nhất định sẽ tìm cái kia chút có được Côn Bằng huyết mạch thần tử phiền phức. Trong mắt rất nhiều người nổi lên có chút hăng hái chi sắc, xem ra chuyến này không giả, có thể nhìn thấy đương thế nhiều như thế yêu nghiệt tranh hùng, thật là làm nhân kích động. Thái cổ vương tộc. Trong đám người, Mạc Vong Trần hơi khẽ cau mày, hiển nhiên hắn thứ những chuyện này, dĩ vãng cũng chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới giữa phiến thiên địa này, thế mà vẫn có nhiều như vậy hoang cổ hung thú, thần thú huyết mạch chủng tộc truyền thừa xuống, có thể so với một phương thánh địa. Ta ngược lại thật ra biết, từng tại Lăng Thiên Phong nghe được trưởng lão nhắc qua. Vũ Lăng Phong về nhớ ra cái gì đó, hắn tiếp tục nói, ngoại trừ Bắc Tiên Vực bên ngoài, Thiên Cương Ngũ Đại Vực, đều có thái cổ vương tộc huyết mạch còn sót lại, bọn hắn cường đại trình độ không thể phỏng đoán, ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ, cùng với thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt. Bây giờ đại thế sắp khải, không nghĩ tới lại có thái cổ vương tộc cùng nhau hiện thế, muốn quấy lần này đục thủy, thật không biết ngày sau sẽ phát sinh cái gì. Mạc Vong Trần cau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cổ Viêm tại đâu? Đi ra đánh với ta một trận. Đông nhiên, ở phía xa chân trời phương hướng, một đạo thần hồng chậm rãi lướt đến, đó là một tên thanh niên mặc áo đen. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, đen nhánh sợi tóc không câu nệ không buộc, theo gió tung bay, xem đi lên ẩn ẩn mang theo một loại ma tính, trong miệng đang kêu gào lấy cái gì. Là ma long nhất tộc tuổi trẻ vương giả. Trong thành không ít nhân kinh hô, nhận ra cái kia ma tính thanh niên, chính là thái cổ nào đó trong vương tộc tuổi trẻ vương giả, thân phụ long mạch truyền thừa. Hắn đang tìm cổ gia thần tử Cổ Viêm. Nghe nói cổ gia có được hoang cổ chân long huyết mạch truyền thừa, Cổ Viêm thức tỉnh huyết mạch nhất là cường đại. Khó trách ở đây kêu gào, đây là muốn khiêu khích cổ gia thần tử a. Rất nhiều nhân nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn cái kia đến bầu trời xa xa lướt đến thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Cổ Viêm, thân ngươi phụ ta long tộc huyết mạch truyền thừa, lại là một cái nhân loại, vi đương thế yêu nghiệt chí nhất, dám đánh với ta một trận sao? Ta Long Chấn Ngạo chính là ma long nhất tộc tuổi trẻ vương giả, so với các ngươi những này thần tử nhân vật không biết mạnh bao nhiêu, ngươi nếu dám một trận chiến, ta vài phút liền có thể đưa ngươi trấn áp. Toàn thành chúng người dưới ánh mắt, trên bầu trời, Long Chấn Ngạo thần tử ngừng lại, hắn giữa trời ngật lở, khẩu khí cuồng vọng vô cùng, làm cho trong thành không ít nhân khẽ nhíu mày. Này nhân chi ngôn, không chỉ có là đang gây hấn với cổ tộc thần tử, còn muốn khiêu khích thiên hạ chư thần tử. Này không khỏi cũng quá khoa trương. Thái cổ vương tộc tuổi trẻ vương giả, đều là như vậy cuồng ngạo à, ta nhân vật yêu nghiệt vô số, đương thế cái nào một cái thần tử không phải tài năng ngút trời, ngươi nhưng vẫn xưng so chư thần tử cường đại. Đồng nhiên, trong thành có nhân nhịn không được, hừ lạnh một tiếng về sau, thân thể lướt lên không trung, cùng với Long Chấn Ngạo đối lập mà đứng. Này đồng dạng là một danh nhân tộc thanh niên, khí chất bất phàm. Người già sao nhân? Long Chấn Ngạo mắt quang trông lại, đôi mắt lạnh nhạt, phảng phất không chút nào đem đối phương để ở trong mắt. Chân Võ Điện thần tử Lâm Bắc Lưu. Nhân tộc thanh niên hừ lạnh một tiếng. Chưa nghe nói qua, ta chỉ tìm Cổ Viêm. Long Chấn Ngạo rất là khinh thường nói. Nghe được lời của hắn, Lâm Bắc Lưu sắc mặt liền lúc trầm xuống. Dù sao cũng là một phương thần tử nhân vật, này nhân như thế kêu gào, với lại căn bản không có đem để ở trong mắt, thực tại để nhân nổi giận. Ta cùng với cổ huynh ngược lại có chút giao tình, biết được hắn thực lực như thế nào, ngươi muốn cùng hắn giao thủ, trước hết để cho ta xem một chút có đủ hay không tư cách. Lời nói rơi xuống, Lâm Bắc Lưu xuất thủ, tay hắn bắt pháp quyết, từng cơn thần vận tại quanh thân tỏa sáng, khí thế bức nhân. Ngao! Toàn thành chúng người dưới ánh mắt, chỉ gặp một đầu trăm trượng cự long giữa trời hiện hiện, sau khi gầm hét một tiếng, hung hăng hướng phía Long Trấn Ngạo lao xuống trải qua đi. Ở trước mặt ta, cũng dám vận dụng Long Tượng Đạo Pháp, không biết mùi vị. Lại chỉ nghe Long Trấn Ngạo hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt kinh người lệ mang chớp tắt mà xuất, đúng là hóa thành một đầu màu đen cự long, cực kỳ khổng lồ, há miệng phun ra nuốt vào, một ngụm liền đem Lâm Bắc Lưu cái kia lao xuống cự long nuốt sát. Ma Long Thiếu Thiên. Long Trấn Ngạo quát khẽ một tiếng, cái kia màu đen ma long ngửa đầu gào thét, tản mát ra một áp lực đáng sợ, đúng là hóa thành một đoàn vô hình âm ba công kích, trong chớp mắt hàng lầm tại Lâm Bắc Lưu thân thượng. Chương 609, tuổi trẻ vương giả. A. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Sau một khắc, Lâm Bắc Lưu thân thể chính là bị đánh bay xuất đi, ho ra đầy máu. Ba ngươi cũng muốn thăm dò thực lực của ta. Trên bầu trời, Long Trấn Ngạo cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn đối phương. Làm sao có thể có thể? Lâm Bắc Lưu chính là đương thế thần tử cấp bậc nhân vật, thế mà một kích liền bại tại Long Trấn Ngạo trong tay. Đây chính là thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả thực lực sao? Trong thành tất cả nhân đều là nhăn lên lông mày, trong mắt hiện ra vẻ kiêng dè. Không nghĩ tới này Long Trấn Ngạo thực lực lại vượt xa khỏi dự kiến, ngay cả thần tử cấp bậc nhân vật, đều bị hắn một chiêu đánh bại. Ta nghe nói đương thế thế hệ trẻ tuổi, là thuộc các ngươi những này thần tử nhân vật mạnh nhất, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy, chẳng lẽ cái khác nhân vậy vẹn vẹn như thế à, cái kia không khỏi vậy làm ta quá là thất vọng chút. Trên bầu trời, Long Trấn Ngạo mắt mang khinh thường, mặt thượng đều là vẻ kiêu ngạo, nhìn xem miệng kia sừng vẫn có máu tươi lưu lại Lâm Bắc Lưu. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng vậy chỉ thế thôi, có thể đánh bại ta, tịnh không đủ gì chứng minh ngươi có thể bệ nghệ cái khác thần tử nhân vật, ta nhân tộc thiên tài, chẳng lẽ không phải ngươi một nhân có thể khiêu khích. Lâm Bắc Lưu hít sâu một hơi, hư lạnh một tiếng, này nhân tuy rằng cuồng ngạo, nhưng hoàn toàn chính xác có xem thường thực lực của mình, nhưng lại cũng không đại biểu hắn có thể vô địch. Các thánh địa, thái cổ thế gia thần tử, có thể một chiêu đánh bại, tự nhiên cũng không phải số ít. Thực lực không mạnh, khẩu khí cũng không nhỏ, có bản lĩnh liền để Cổ Viêm đi ra, hắn thân phụ ta Long tộc huyết mạch lại như thế nào, ta tùy tiện liền có thể đem hắn trấn áp. Long Trấn Ngạo mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hai đầu lông mày tản ra một loại bẩm sinh ngạo khí. Nay tiểu tử mặc dù phách lối, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng, không biết ta chân long thể, cùng với nhục thể của hắn lực lượng cùng so sánh sẽ như thế nào. Trong đám người, Vũ Lăng Phong mắt mang tinh mang, ẩn ẩn có chiến ý bắn ra. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là ẩn nhịn xuống, cũng không chứng đế, chiến lực cùng với thần tử cấp bậc nhân vật còn có chút chênh lệch. Tự không phải này Long Trấn Ngạo đối thủ. Long chi nhất tộc, xem ra ngoại trừ ma long, hẳn là còn có cái khác loại mạch, đều là hoang cổ chân long hậu duệ, nhục thân cường đại. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, lời nói. Trong miệng hắn Cổ Viêm, chính là trước đó tại cái kia bách hoa thác nước dưới, nộ ra Long Du thiên địa dị tượng cổ gia thần tử. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, trước đó dị tượng đuổi bính, ta tuy rằng hơn một chút, nhưng nếu luận chân thực chiến lược, ta muốn chấn áp Cổ Viêm, vẫn là có chút khó khăn, này nhân dám như thế kêu gào, chắc hẳn chiến lược cũng sẽ không quá yếu. Các ngươi nhân tộc trải qua vạn năm năm tháng, nhưng như cũ phát triển đến mức độ này, bây giờ ta thái cổ vương tộc hiện thế, khi lại nối tiếp hoang cổ niên đại, chúa tể thiên cương. Trên bầu trời, Long Trấn Ngạo một mặt cao cao tại thượng tư thái, nhìn xuống phía dưới chúng nhân. Ngự khí cuồng vọng khôn cùng. Quá phách lối, chỉ là một cái thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, tiểu dám vọng luận ta nhân tộc hưng suy. Chẳng lẽ liền không có nhân xuất thủ đem hắn chấn áp sao? Xoa xoa hắn phách lối khí diễm. Thế hệ trước cường giả tự nhiên không thể xuất thủ, dù sao, thái cổ tộc cũng tới không ít đại năng, liền ẩn vào trong thành các nơi. Tại không có hiểu rõ thực lực đối phương tình huống dưới. Thế hệ trẻ tuổi thần tử nhân vật, tựa hồ vậy không quá nguyện đi ra rủi ro. Trong thành, cơ hồ đều là nhân tộc cường giả, chính là các phương thánh địa, thái cổ thế gia trưởng lão nhân vật. Bị một cái cổ tộc hậu bối, lần nữa đại phóng cuồng nôn, thực tại làm người ta trong lòng khó chịu. Cái gì thánh địa thần tử, đương thế thiên tài, tại ta thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả trước mặt, cùng với gà đất chó sành không hề khác gì nhau. Long Chấn Ngạo lần nữa kêu gào, thanh âm quần quận quanh quẩn, cuồng vọng tới cực điểm. Năm đó, ngươi nhân tộc tuy rằng vậy cường thịnh, càng là gia cổ thần đại năng, nhưng thì tính sao, cuối cùng không phải cũng là tấn bại tại tộc ta thái cổ vương trong tay à? Các ngươi nhân tộc kính ngưỡng tiên hiền đại năng, vậy không gì hơn cái này thôi. Hừ, vô tri tiểu bối, vọng luận ta nhân tộc tiên hiền, đơn giản không biết mùi vị. Trong thành, có nhân tộc tu giả nhịn không được, đứng ra lời nói, cho dù là ngươi thái cổ tộc vương, cũng không dám buông lời của ngôn, ngươi đơn giản quá cuồng vọng. Ta cổ tộc chư vương đem thức tỉnh, này mênh mông bắc tiên vực, ngươi nhân tộc lại không một vị chân tiên đại năng tại thế, đến lúc đó, nhân tộc tất nhiên lại phải phủ phục tại ta thái cổ tộc dưới chân. Long Chấn Ngạo nhìn đối phương, mắt quang đạm mạc, mặt thượng lại mang theo cười lạnh. Quá phách lối, lão phu muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là có thực lực gì, dám ở đây đại phóng cùng nôn. Một danh nhân tộc đại năng nhịn không được, từ trong đám người đứng ra, liền muốn xuất thủ. Hừ, ta tu vi tuy rằng không bằng ngươi, nhưng ta thái cổ tộc nhân vật đời trước, tùy tiện liền có thể đưa ngươi chấn áp. Long Chấn Ngạo hơi biến sắc mặt, vị này nhân tộc đại năng có đế cảnh thất trọng trở lên tu vi, là hắn vô pháp chống lại. Xưa nay năm tháng, ta nhân tộc chưa hề chủ động trêu chọc qua thái cổ vương tộc, mọi người cùng tổn thiên cương, khi cùng khí tướng chỗ mới là, các hạ lại ở đây chửi bới ta nhân tộc tiên hiển, phải chăng quá phận chút. Đông nhiên liền ở đây lúc, chân trời không xa phương hướng, mấy đạo thần hồng lướt đến, trong đám người, một tên nam tử mặc áo tím mở miệng. Cổ Viêm, là các thánh địa thần tử nhân vật. Giờ phút này đến mấy nhân, ngoại trừ Cổ Viêm bên ngoài, còn có không ít thánh địa, thái cổ thế gia thần tử ở trong đó, đều là nhân tộc đương thế tuyệt đỉnh thiên tài, khí tức không tầm thường, kinh diễm một phương. Người chính là Cổ Viêm. Long Chấn Ngạo chuyển mắt nhìn đi, cuối cùng như ngừng lại Cổ Viêm thân lên, hắn meo lại hai con người, trong mắt chiến ý phun trào, cuối cùng đi ra, dám đánh với ta một trận sao. Hừ. Cùng ngươi giao thủ, vừa lại không cần cổ huynh ra sân, để cho ta tới hội ngươi. Không đợi Cổ Viêm nói chuyện, đi theo đến một tên thần tử nhân vật chính là trước tiên mở miệng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đi ra, Cổ Viêm lại là một tay đem ngăn lại, này thân người phụ Long chi nhất mạch truyền thừa, có thể hóa thân ma long, thân hình như núi, không phải các ngươi có thể chống lại, để cho ta tới. Xem ra ngươi đối ta Long tộc hiểu rõ không ít. Không hổ là đạt được một tia chân long truyền thừa nhân. Long Chấn Ngạo hiếp hai con người, mắt quang rơi trên người Cổ Viêm. Ha ha, Long Chấn Ngạo, này nhân giao để ta đến đối phó như thế nào? Liên ở đây lúc, cách đó không xa đường chân trời, lại có một bóng người lướt đến, kỳ trong lời nói cũng là mang theo một loại ngạo khí, trong chớp mắt chính là đi tới vùng trời này. Là hắn. Vừa rồi đang lúc trở tay chấn áp một tên thần tử, hóa thân chín đầu cự long thái cổ tộc vương tộc. Trong thành, khi thấy rõ cái kia đến chi người bộ dáng về sau, không ít mặt người thượng nhao nhao lộ ra kinh ngạc, nhận ra đối phương. Này trong thân thể long mạch, cùng ta yêu long nhất tộc nguồn gốc sâu nhất, không bằng liền để cho ta xuất thủ như thế nào. Cái kia đến thanh niên mở miệng cười. Kỳ bên cạnh không xa, Long Chấn Ngạo khe như mày. Ngươi yêu long tộc cùng ta ma long tộc lưỡng mạch truyền thừa không kém nhiều, ai xuất thủ lại có cái gì cái gọi là, bất quá, này người là ta tìm ra, tự nhiên là từ ta tự mình tới đối phó. Chương 610, yêu nghiệt chi chiến. Ha ha, hai vị không cần tranh giành, để cho ta côn bằng nhất tộc đến gặp một lần hắn. Tiểu tại yêu long một mạch tuổi trẻ vương giả, cùng với Long Chấn Ngạo không ai nhường ai cùng lúc. Chân trời một phương khác hướng. Lại là có một nhân đến, nghe kỳ ngôn ngữ, lại cũng là một vị thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Côn bằng tộc tuổi trẻ vương giả cũng tới. Tốc độ thật nhanh, không hổ là côn bằng hậu duệ, thanh âm vừa mới truyền ra, nhân tiểu đã đến nơi này. Không ít mặt người thượng kinh ngạc, thế gian bách tộc, thuộc về Côn Bằng tốc độ số 1, không ai bằng. Nhân tộc cửu bí, Lâm Chi chân quyết, nghe đồn chính là thời đại hoang cổ, một vị nào đó nhân tộc đại năng, xem Côn Bằng dương cánh mà ngộ ra. Cái này là chân chính Côn Bằng hậu duệ, cùng với Tiểu Bằng Vương Chu Thông cùng so sánh, Côn Bằng chi tư không biết cường thịnh bao nhiêu. Trong đám người, Vũ Lăng Phong mặt thượng kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Côn Bằng hậu duệ, tuy rằng hóa thành hình người, nhưng này nhân mới xuất hiện, những nơi đi qua, lại dẫn tới thiên địa đại thế tuân ra, như là Côn Bằng dương cánh, vượt qua vũ trụ. Chu gia tiên tổ từng chạm sát hoang cổ Côn Bằng, lấy chi tinh huyết, dung nhập huyết mạch của mình bên trong, Chu Thông đạt được vị lao tổ kia huyết mạch truyền thừa, Côn Bằng chi huyết truyền thừa cực ít, tự nhiên vô pháp cùng với này nhân so sánh. Mạc Vong Trần lời nói, những này thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, thật đúng là không phải bình thường khoa trương, thế mà cả đám đều không có đem Cổ Viêm để vào mắt, tranh chấp xuất thủ. Vũ Lăng Phong kinh ngạc nói, Mạc Vong Trần trầm minh, thái cổ vương tộc hiện thế, những này nhân tự nhiên muốn thể hiện ra bọn hắn cường giả tư thái, đối ta nhân tộc tạo thành chấn nhiếp, tuy nói như thế, có thể thực lực của bản thân bọn họ, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Này trong thân thể từ ta long tộc huyết mạch, cùng ngươi bằng tranh có liên can gì, còn chưa tới phiên ngươi ra tay đi. Long Chấn Ngạo cao mày, hừ lạnh một tiếng. Không thể không nói, bọn hắn những này thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, ngạo khí khôn cùng, cùng là thái cổ vương tộc, nhưng các chủng tộc ở giữa, nói chuyện vậy không quá khách khí. Côn Bằng tộc tuổi trẻ vương giả, danh tự liền gọi bằng tranh, nghe được Long Chấn Ngạo, hắn mặt thượng không những không giận mà còn cười, nói cho cùng, hắn cũng bất quá là nhân tộc chi nhân, ta cũng muốn thử một chút, nhân tộc đạt được ngươi long tộc huyết mạch, đến tột cùng có thể phát huy ra thực lực cỡ nào. Này nhân để ta đến đối phó, các ngươi lui sang một bên hãy chờ xem. Yêu long nhất tộc tuổi trẻ vương giả cũng là tranh luận đạo. Này, quá phách lối, bọn hắn ba nhân, hoàn toàn không có đem Cổ Viêm để ở trong mắt. Ta nhân tộc chư thần tử bên trong, Cổ Viêm tuyệt đối tính được thượng nhân vật đứng đầu, ba vị này thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, đơn giản quá cuồng vọng. Phía dưới trong thành, nhân tộc một đám tu giả sắc mặt không dễ nhìn lắm, tuy nói này ba nhân không phải nhằm vào bọn họ, nhưng góc độ nào đó thượng mà nói, lại là tại nhằm vào toàn bộ nhân tộc, thật là làm nhân khó chịu. Hừ, không có gì tốt tranh, đã các ngươi tự cho là phi phàm, xem thường ta nhân tộc, không bằng, liền ba cái cùng một chỗ lên, chúng ta bên này vậy tuyển ra ba nhân, cùng các ngươi giao thủ, như thế nào? Sau lưng Cổ Viêm, một tên thái cổ thế gia thần tử hừ lạnh một tiếng, thực đang nhìn bất quá Long Chấn Ngạo ba nhân. Đối phó các ngươi, vừa lại không cần ba nhân xuất thủ, ta một nhân liền có thể, các ngươi cùng lên đi. Hắn lời nói rơi xuống, lại chỉ gặp yêu long nhất tộc tuổi trẻ vương giả đứng dậy, hắn tên là Long Thần, mới tại thành đông phương hướng, hóa thân chín đầu yêu long, đang lúc trở tay chấn áp một vị thần tử. Ngươi, đối mặt Long Thần cuồng ngạo như vậy khẩu khí, lại muốn một nhân xuất thủ, đối phó bọn hắn tất cả nhân, mặt của mọi người sắc liền lúc trầm xuống. Các ngươi đứng ở một bên, để ta tự mình tới. Cổ Viêm mở miệng, sau đó độc thân đi ra. Hắn lông mày hơi nhăn, tại Long Thần thân lên, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, tu vi của người này thâm bất khả trắc, vô cùng có khả năng đã vượt qua. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì chiến thắng đối phương nắm chắc. Cổ huynh mời chậm động thủ. Đông nhiên liền ở đây lúc, tại Cổ Viêm các loại thân người hậu đường chân trời, lại là lướt đến mấy bóng người. Theo này mấy người xuất hiện, dưới trận chúng nhân liền lúc xôn xao, trong mắt nổi lên một chút vẻ phấn khởi. Dịch Kiếm Môn thần tử Hạ Cửu Kiếm, Hóa Đan Tông thần tử Sở Phong, còn có Lưu Ly thần nữ Giang Vũ Hàm, Vô Lượng Tông thần tử Diệp Phàm, đều là ta nhân tộc thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài, đều là xuất hiện ở nơi này. Trong thành phía dưới, nhân tộc một đám thế hệ trước cao thủ, giờ phút này mặt thượng lộ ra một loại mở mày mở mặt cảm giác. Vừa rồi, thái cổ tộc ba vị tuổi trẻ vương giả, thực tại quá cuồng vọng, bọn hắn rất muốn ra tay trấn áp, có thể do thân phận hạn chế, nhưng lại không ít xuất thủ. Vốn cho rằng Cổ Viêm xuất hiện, có thể xoa xoa nhuệ khí của đối phương, lại không nghĩ rằng, cái kia ba nhân tựa hồ cũng cực kỳ cường đại, căn bản không có đem Cổ Viêm để ở trong mắt. Bây giờ, Hạ Cửu Kiếm đám người đến, liền lúc làm cho ở đây nhân tộc tu giả trong lòng sáng sủa rất nhiều. Bọn hắn này mấy nhân, tu vi còn cao hơn Cổ Viêm xuất rất nhiều, là nhân tộc đương đại chư thần tử nhân vật bên trong, thật đỉnh tiêm thiên tài, nhất định có thể chấn rất đúng mặt ba vị thái cổ tộc ba vị tuổi trẻ vương giả. Cổ huynh, để cho ta xuất thủ như thế nào? Hạ Cửu Kiếm thân thể lướt đi, hướng Cổ Viêm mở miệng, hắn mặt thượng mang cười, không có một tơ một hào khẩn trương cảm giác. Ngươi lại là cái gì nhân? Đối diện, Long Thần có chút nhíu mày. Nhân tộc chi nhân. Hạ Cửu Kiếm nhàn nhạt đáp lại, hắn không có nghĩa là dịch kiếm môn, vậy không có nghĩa là bất kỳ bên nào, mà là muốn dĩ nhân tộc lập trường, nên chiến đối phương. Hừ. Long Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức thân thể lướt lên không trung, trên cao nhìn xuống Hạ Cửu Kiếm. Ta vừa rồi tùy tiện liền trấn áp các ngươi nhân tộc cái gọi là một tên thần tử, ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi cùng với cái kia nhân thực lực có cái gì chênh lệch. Lời nói tan mất, thân thể của hắn bốn phía bạo phát ra một loại hào quang màu tím, đâm mắt người mắt, trong lúc vô hình, một cỗ đáng sợ long uy đè xuống, như là trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt, hoàn toàn ép về phía Hạ Cửu Kiếm chỗ tại. Ông. Không gian khẽ run, Hạ Cửu Kiếm khuôn mặt chấn định, không nhúc nhích chút nào, hắn bước ra một bước, đáng sợ lăng lệ khí thế trên người hắn bắn ra, quanh thân như là tạo thành một loại nào đó lĩnh vực, làm cho cái kia cô long uy vô pháp đè xuống. Cố kiếm ý này. Phía dưới trong thành, Mạc Vong Trần nheo lại hai con người, biết Hạ Cửu Kiếm đây là tại phóng thích kiếm ý, chống lại đối phương long uy. Hắn mắt quang ngưng lại, Hạ Cửu Kiếm chỗ thả ra cố kiếm ý này, cực kỳ cường đại, xa so với kiếm ý của mình, đều muốn thâm hậu rất nhiều. Yêu Long Chu Thiên. Thiên khung chi lên, thấy Long Uy, căn bản vô pháp tới gần Hạ Cửu Kiếm một tơ một hào, Long Thần mắt quang ngưng lại, cũng là ý thức được đối phương bất phàm. Hắn quát khẽ một tiếng, trong miệng ba đạo thần quang lướt đi, hóa thành ba đầu to lớn yêu long, hung hăng hướng phía Hạ Cửu Kiếm lao xuống mà đi. Ba long đều hiện, trong đó một cái đối diện lướt xuống, mặt khác hai cái hình thành một trái một phải chi thế, hướng phía Hạ Cửu Kiếm giáp công. Thử! Long uy tràn ngập, khiến cho trong thành chúng nhân biến sắc, nhưng mà lại chỉ gặp, giữa không trung, đối mặt cái kia ba đầu lao xuống yêu long, Hạ Cửu Kiếm không lùi không tránh, hắn dĩ chỉ thay mặt kiếm, lăng không chém ra. Động tác lộ ra cực kỳ tùy ý, có thể sau một khắc, chỉ gặp ba đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đúng là đem cái kia ba cái yêu long đầu lâu, chạm gãy xuống. Chương 611, chạm đầu rồng. Thật mạnh, không hổ là Bắc Tiên vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Bách Hoa Thành bên trong, một cô bảng bạc kiếm áp bao phủ toàn trường. Khi Hạ Cửu Kiếm xuất kiếm cái kia một sát na, trong thành mọi người đều là hô hấp cứng lại. Ba cái yêu long đầu lâu, bị kiếm mang chạm gãy xuống. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta phảng phất cảm nhận được tử vong chạm mặt tới. Một tên thánh địa đế cảnh trưởng lão trên mặt ngạc nhiên, trong mắt đều là vẻ kiêng dè. Thật là đáng sợ, một kiếm kia nếu là hướng phía chúng ta chém xuống, ở đây có mấy nhân có thể đỡ được. Hạ Cửu Kiếm thực lực không thể bảo là không cường đại. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, cho dù là Diệp Vô Đạo đều chưa hẳn dám nói có thể chiến thắng đối phương. Bây giờ, hắn tùy ý thi triển ra cái kia ba đạo kiếm ánh sáng, cho dù là ở đây thế hệ trước cao thủ, đều không thể coi thường. Thử! Toàn thành chúng người tiếng nghị luận bên trong, lại có một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thiên địa biến sắc, phảng phất hư không đều muốn bị chém vỡ. Không trung chi lên! Cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, Long Thần sắc mặt liền lúc đại biến. Hạ Cửu Kiếm thực lực, xa xa ngoài dự liệu của hắn. Cho ta nát. Hắn quát khẽ một tiếng, bàn tay lớn bắn ra, một cái yêu long nâng chảo xé rách hư không mà xuất, hung hăng cùng với cái kia kiếm mang phát sinh va chạm. Giang giác. Kiếm mang vỡ nát, tiêu tán không còn. Cùng với này cùng lúc, Hạ Cửu kiếm động, hắn bước ra một bước, quanh thân có vô tận bức người khí tức bắn ra, lệnh nhân biến sắc, hắn như là một thanh thần kiếm giữa trời ngật lở. Ông! Toàn thành chúng người dưới ánh mắt, hắn di chỉ thay mặt kiếm, lăng không điểm nhẹ mà xuất. Cùng thế hệ bên trong, chưa hề có nhân có thể tiếp được ta ba kiếm, đây là kiếm thứ hai, ngươi, có thể tiếp được à? Nhàn nhạt lời nói truyền khắp toàn trường, lệnh người nội tâm một trận, cái kia trong thanh âm, bao hàm một loại vô cùng tự tin, không thể nghi ngờ. Kiếm quang phóng lên tận trời, thiên địa tại lúc này đều là tối trầm xuống. Đối mặt cường thế mà đến yêu long tộc tuổi trẻ vương giả, Hạ Cửu kiếm so với đối phương càng tăng mạnh hơn thế, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một cô vô thượng vương giả chi phong. Hán, đại biểu, là nhân tộc. Cuồng vọng, chớ nói ba kiếm, cho dù là 30 kiếm, 300 kiếm, tại ta yêu long tộc uy nghiêm trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Không trung chi lên, long thần khẽ quát một tiếng, lời tuy như thế, hắn hôm nay, lại là lông mày chăm chú nhăn lại, một kiếm này đáng sợ, cho dù là hắn, đều không thể không toàn lực đi ứng đối. Nhân tộc, vì sao có thể xuất hiện bực này thiên tài, tại thái cổ tộc bên trong tiềm tu nhiều năm, bây giờ xuất thế, không phải hẳn là có thể tùy tiện trấn áp nhân tộc cùng thế hệ sao? Yêu Long Phục Thiên. Quanh người hắn linh khí lan lộn, phảng phất giữa cả thiên địa đại thế đều bị lướt đoạt lấy, sau lưng không gian đúng là tại lúc này không chịu nổi phát sinh diệt vong. Cái kia diệt vong trong hư vô, khắp thiên yêu khí màu tím diễn sinh mà xuất, hóa thành một cái đầu rồng, hai mắt màu đỏ tươi, bắn ra vô thượng thần ánh sáng, mang theo hủy thiên diệt địa chi huy, bắn về phía cái kia dẫn mặt hướng chạm đáng sợ hơn kiếm mang. Giang giác. Kiếm quang lần nữa bị đánh nát, nhưng mà vừa rồi phát động một lần kia công kích, long thần tựa hồ tiêu hao không ít, hắn sắc mặt có chút trắng bệch. Kiếm thứ ba. Hạ Cửu kiếm lần nữa bước ra một bước, quanh thân bắn ra kiếm ý càng thêm đáng sợ, kiếm vô hình mang trên người hắn cực nhanh mà xuất, đem quanh thân không gian vạch phá, lộ ra đạo đạo kinh người vết nước không gian, sâu không thấy đáy. Một kiếm này, hắn đồng dạng dĩ chỉ thay thế, thiện tay điểm ra. Nhưng chính là tại hắn một chỉ này về sau, kỳ đầu ngón tay chỗ điểm chỗ, không gian chấn động, một cỗ vô thượng bàng bạc kiếm áp bắn ra. Hình thành một trận đáng sợ lưỡi kiếm không phải phong bạo, như là trường giang sóng lớn, ầm vang quét sạch mà xuất. Làm sao có thể có thể? Không trung chi lên, long thần sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn cắn răng, một kiếm này đáng sợ, sớm đã vượt ra khỏi chỗ có thể tiếp nhận phạm vi. Người thanh niên này, đến cùng là ai? Nhân tộc, lại có thể đản sinh ra đáng sợ như vậy nhân vật sao? Cửu Long Ngạo Thiên. Trong điện quang hỏa thạch, long thần ngửa đầu hét lớn, thân thể lần nữa đằng không mà lên, đi tới cao hơn phía trên. Sau đó chỉ gặp, hắn thân hình chấn động mạnh mẽ, đúng là hóa thành một cái 9 đầu yêu long, toàn thân biến thành màu đen, vô cùng to lớn, bao trùm phương này hư không. Khôn cùng yêu khí trên người hắn tràn ngập, làm cho thiên địa vì đó ám trầm, 9 con rồng thủ chi lên. Đều có một đôi màu đỏ tươi mắt ánh sáng, để nhân vọng đi, chỉ cảm thấy quỷ dị vô cùng. Giống. Một tiếng kinh thiên gào thét quanh quẩn, Cửu Long Cộng Minh, phát ra một loại đáng sợ âm ba công kích, ẩn chứa vô thượng long uy, đem cái kia dẫn mặt cuốn tới kiếm khí phong bạo, diệt vong xuống đi. 9 đầu yêu long. Đây cũng là hắn chân thân à, lại có 9 đầu, chẳng lẽ không phải tương đương với có được 9 cái mệnh. Trong thành, tất cả nhân tộc tu giả đều là trên mặt ngạc nhiên, không thể không nói, thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, chưa hề có nhân có thể đón lấy trải qua Hạ Cửu kiếm kiếm thứ ba, bây giờ, long thần lại là hóa thân 9 đầu yêu long, tùy tiện hóa giải công kích của đối phương. Ta muốn đem ngươi trấn áp tại ta long uy phía dưới, xưa nay 5 tháng. Nhân tộc như sâu kiến, phiến thiên địa này, duy ta thái cổ vương tộc xưng tôn. Không trung chi lên, 9 cái đầu rồng cộng đồng mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp phương viên trăm dặm, lệnh nhân nghe mà biến sắc. Trong thành, càng là có thế hệ trẻ tuổi nhân tộc tu giả, không chịu nổi cái kia cỗ thanh âm bên trong ẩn chứa long uy, ho ra đầy máu. Nhục ta nhân tộc, đáng chém. Nhưng mà, lại chỉ gặp tại giữa không trung, Hạ Cửu kiếm mặt lên, nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ, tại lúc này, trở nên hơi lạnh xuống. Ông! Trong tay hắn, một thanh trường kiếm nổi lên, kiếm mới vào tay, kỳ toàn bộ người khí chất đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Xuất kiếm. Điều này đại biểu lấy, Hạ Cửu kiếm nghiêm túc. Chúng nhân trong mắt tinh mang lập lòe, ngưỡng vọng giữa không trung, cái kia cầm kiếm mà lập thanh niên. Thử. Toàn thành tất cả mọi người trong ánh mắt, một đạo kinh người kiếm quang phóng lên tận trời, thiên địa thất sắc, mọi người đều là hô hấp cứng lại. Kiếm quang thiểm trôi qua, trong chớp mắt, máu tươi huy sái trời cao, long thần chín cái đầu rồng, trong đó một cái, bị Hạ Cửu kiếm chạm rơi xuống. Hiu hiu hiu. Đây hết thảy phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, căn bản đến không kịp chúng nhân phản ứng, chỉ gặp Hạ Cửu kiếm bước chân liên tiếp bước ra, mỗi đi ra một bước, liền sẽ có một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cuối cùng, thất bước về sau, long thần bảy con đầu rồng, trong nháy mắt đều bị chém xuống đến. Chỉ còn lại có, ở giữa nhất một con kia đầu. Ông long long. Bàng bạc kiếm áp trên người Hạ Cửu kiếm bắn ra, lăng lệ bước nhân, hắn bước ra bước thứ 8, xuất hiện ở long thần trước mặt. Trường kiếm trong tay run rẩy. Lăng không điểm ra, chống đỡ tại long thần cái kia cuối cùng một cái đầu rồng thượng. Muốn chân áp ta, ngươi phối A. Thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường, Hạ Cửu kiếm kiếm trong tay rất nhỏ rung động, trực chỉ long thần cuối cùng một cái long đầu, chống đỡ tại hắn mi tâm phía trước. Kỳ lời nói tuy rằng lạnh nhạt, lại ẩn chứa một loại tan tác thiên hạ vương giả chi phong. Một vị thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, bây giờ bị hắn chạm đi 8 con đầu lâu, hắn như tái thế kiếm thần, di thực lực tuyệt đối, cường thế xuất thủ. Phảng phất là tại khuyên bảo tất cả thái cổ vương tộc chi nhân, nhân tộc, sớm đã không còn như trước năm như vậy yếu thế, mà là, đã chân chính quật khởi. Chương 612, một trưởng vô bay. Toàn trường yên lặng, không một nhân phát ra tiếng. Mọi người đều là nín thở, ngước đầu nhìn lên. Giờ khắc này, tại Hạ Cửu kiếm thân lên, bọn hắn thấy được một loại tuyệt đại tiên đế phong thái. Đây là một cái chân chính tuyệt đỉnh yêu nghiệt, kiếm trảm thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả đầu lâu, như thế cử chỉ, xin hỏi, lại có mấy nhân có thể làm đến? Nhục nhân giả, nhân hàng nhục chi. Trường kiếm đến long thần cái kia cuối cùng một cái đầu lâu trước thu hồi, Hạ Cửu kiếm nhàn nhạt mở miệng. Lời nói rơi xuống, tùy theo. Tại mặt của hắn lên, liền lại là nổi lên dĩ vãng loại kia nụ cười ấm áp. Mới vừa rồi cái kia hết thệ cử chỉ, đều không liên quan đến mình. Mọi người đều mắt trợn tròn, nhìn xem Hạ Cửu kiếm mặt thượng loại kia người vật vô hại cảm giác. Nếu không có tận mắt nói, bọn hắn căn bản là khó có thể tưởng tượng. Đây chính là vừa rồi, cái kia chém xuống long thần 8 con đầu lâu sát thần. Long thần khôi phục hình người. Hắn sắc mặt thương bạch như tuyết, há mồm thở dốc, hoàn toàn không còn gì để nói. Ánh mắt bên trong, tràn đầy kiêng kỵ nhìn phía trước Hạ Cửu kiếm. Ngươi là ai? Cuối cùng, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Bây giờ, thái cổ tộc hiện thế, bọn hắn cái này tuổi trẻ vương giả hoành không đi ra, khi trấn áp nhân tộc cùng thế hệ. Nhưng bây giờ, lại bại tại nhân tộc. Một vị kiếm pháp siêu tuyệt thiên tài trong tay, liền đối phương ra sao thân phận, cũng không biết. Nhân tộc thần tử, Hạ Cửu kiếm, ngươi nếu muốn vì chính mình đòi lại mặt mũi, ta theo lúc xin đợi ngươi tới khiêu chiến. Hạ Cửu kiếm nhàn nhạt mở miệng, tùy theo hắn thân thể chậm rãi hạ xuống đi, về tới cổ viêm các loại thân người bên cạnh. Hạ huynh phong thái, hôm nay cuối cùng may mắn mắt thấy. Sở Phong, Diệp Phàm. Cổ viêm các loại thần tử nhân vật, giờ phút này đều là mắt mang tinh mang trông lại. Sự thật lên, bọn hắn tuy rằng cùng là đương thế chư thần tử nhân vật, nhưng đối riêng phần mình thực lực hiểu rõ, cũng không nhiều. Đây là bọn hắn rất nhiều nhân, lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Cửu kiếm xuất thủ. Dĩ quật cường thực lực, lực áp thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, giữ vững nhân tộc, đương đại thế hệ trẻ tuổi mặt mũi. Ta tại trong tộc tu luyện, đi ra trước, ngược lại là từng có nghe nói, Bắc Tiên Vực có một phương kiếm đạo thánh địa, ngươi chính là cái kia trong thánh địa thần tử đi. Bầu trời chi lên, ma long tộc long chấn ngạo, khiếp hai con người, trong mắt hắn, mang theo nồng đậm chiến ý. Hạ Cửu Kiếm không nói, chuyển mắt nhìn đi. Nhân tộc đương đại chư thần tử, nghe nói thực lực của ngươi, chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu, đợi ta ma long thần thể đại thành lúc, có dám đánh với ta một trận. Long chấn ngạo mở miệng lần nữa, thực lực của hắn, cũng không so vừa rồi long thần mạnh bao nhiêu. Như cùng với Hạ Cửu Kiếm giao thủ, hơn phân nửa cũng là sẽ bị tùy tiện trấn áp. Hôm nay, long thần thảm bại, đối bọn hắn những này thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả mà nói, mặt thượng cũng không dễ nhìn lắm. Vô luận như thế nào, đều muốn lấy lại danh dự. Ma long thần thể. Hạ Cửu Kiếm sửng sốt một chút. Long chấn ngạo gật đầu, không sai, chờ ta thần thể đại thành, tất yếu lãnh giáo một chút người cao chiêu. Hắn chính là ma long một mạch tuổi trẻ vương giả, thân thể một khi đại thành, chiến lược tiêu thăng, ít có nhân có thể địch, giới lúc liền vậy có lòng tin khiêu chiến Hạ Cửu Kiếm. Ha ha, ta nhân tộc yêu nghiệt vô số, ngươi đều có thể đi lãnh giáo một chút cái khác người cao chiêu, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ vui lòng phục bồi. Ngươi muốn khiêu chiến ta, ta cũng không có lý do cự tuyệt, tùy ngươi đi. Hạ Cửu Kiếm cười cười nói. Cái khác nhân ta cũng không có hứng thú, ngươi hẳn là nhân tộc đương thời mạnh nhất một người đi, chỉ cần đánh bại ngươi liền đủ dĩ, cái khác nhân, ta hứng thú không lớn. Long chấn ngạo lời nói. Nghe được hắn lời này, trong thành không ít mặt người thượng lần nữa nổi lên giận hỏa, này nhân thực tại quá cuồng vọng. Từ đầu đến cuối, đều là dáng vẻ cao cao tại thượng, xem thường nhân tộc đương đại thiên tài, lại nói bừa ngoại trừ Hạ Cửu Kiếm bên ngoài. Cái khác nhân câu không dậy nổi hứng thú của hắn. Hóa Đan Tông thần tử Sở Phong, Vô Lượng Tông thần tử Diệp Phàm, cái nào một cái không phải có thể sánh ngang Hạ Cửu Kiếm nhân vật, chẳng lẽ này mấy nhân, vậy không thể vào cho hắn mắt sao? Cuồng vọng. Đông nhiên liền ở đây lúc, trên bầu trời một chỗ, nơi đó không biết hà cớ lúc sớm đã có mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh đến. Cầm đầu một nhân hừ lạnh một tiếng, khiếp lại hai con người. Mắt quang rơi trên người lòng chấn ngạo, bằng ngươi cũng dám vọng luận ta nhân tộc tuấn tài, không khỏi cung qua cô lậu quả văn đi, vấn đạo tiên tông, hoa tiên cung bên trong, dù chưa sách lập thần tử thần nữ, nhưng ẩn dấu yêu nghiệt, không phải ngươi chỗ có thể tưởng tượng, dám ở đây nói khoác không biết ngượng. Diệp vô đạo, chuẩn, của tôi thanh niên mở miệng sát cái kia, toàn thành chúng nhân đã sớm đem mắt quang vòng vo trải qua đi. Nhận ra hắn. Hắn thế mà cũng tới. Cùng là đương thế tuyệt đỉnh yêu nghiệt, có thể so với Hạ Cửu Kiếm tồn tại, long chấn ngạo lời nói mới rồi, có lẽ là đem hắn chọc giận tới. Không ít nhân đều là đang nghị luận, không biết giờ phút này, nếu là Diệp Vô Đạo cùng với long chấn ngạo vậy phát sinh giao thủ, chiến quả lại sẽ như thế nào? Cô lẩu quả văn. Nói khoác không biết ngượng. Nghe được Diệp Vô Đạo lời nói, đối diện bầu trời, long chấn ngạo nheo lại hai con ngươi, trong mắt hàn mang chớp tắt, xem ra ngươi tựa hồ vậy không nhỏ danh khí, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không có tư cách ở chỗ này mạo xương đầu to. Giang giác. Lời nói rơi xuống, long chấn ngạo lại trực tiếp xuất thủ, bàn tay hắn lăng không tìm tòi, liền lúc một cái to lớn long chảo xé rách hư không mà xuất, muốn đem Diệp Vô Đạo tại chỗ nắm, chấn áp ở nơi đó. Hừ. Đối mặt long chấn ngạo đột nhiên công kích, Diệp Vô Đạo lạnh lùng hừ một cái, lập tức cũng là trực tiếp xuất thủ. Hắn một trường nô ra, hư vô bàn tay lớn hiện hiện, che đậy toàn bộ bầu trời, cuối cùng hung hăng đụng vào cái kia to lớn long chảo chi thượng. Long chảo trong nháy mắt sụp đổ, không chịu nổi một kích, hư không bàn tay lớn uy thế không giảm, tiếp tục rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên va chạm, bàn tay lớn đem long chấn ngạo đánh bay xuất đi, hung hăng rơi đập tại bách hoa thành phía dưới, khiến cho nơi đó kiến trúc hoàn toàn hoành sợ, bừa bộn một mảnh. Làm sao có thể? Cách đó không xa, vừa rồi bại vào Hạ Cửu Kiếm trong tay Long Thần, cùng với bên cạnh thân không xa Côn Bằng tộc tuổi trẻ vương giả, mặt thượng đều là trợn mắt hốt mồm. Thế mà một chiêu tiểu đánh bại Long Chấn Ngạo. Hắn là ai? Nhân tộc sao có thể có nhiều như vậy cường đại yêu nghiệt? Lưỡng mặt người sắc ngưng trọng, chau mày, căn bản không thể tin được, một cái Hạ Cửu Kiếm cũng đã làm cho bọn hắn bất lực chống lại, bây giờ lại là xuất hiện một cái nhân tộc thiên tài, một chiêu đánh bay Long Chấn Ngạo. Phải biết, bọn hắn ba người thực lực cơ hồ tương đương, không có quá nhiều chênh lệch. Xem ra, chẳng phải là nói, nhân tộc phương diện, đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chính là có lương nhân, có thể tùy tiện trấn áp bực này thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Năm đó, thái cổ tộc chúa tể thiên cương, ngay cả nhân tộc cổ thần đại năng, đều chỉ có thể phủ phục tại thái cổ vương dưới chân. Không muốn mang, thời đại biến thiên, nhân tộc phát triển đến nay, sự cường thịnh tình trạng, đã đến mức độ này sao? Không. Đây cũng không phải là nhân tộc cường thịnh, mà là, thái cổ tộc, đã xuống dốc sao. Tiêu chút thực lực ấy, cũng không cảm thấy ngại ở đây kêu gào, nếu ngươi thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, đều là như ngươi như vậy không chịu nổi một kích, ta xem các ngươi thái cổ tộc, không bằng tiếp tục gần thế được rồi, ra ngoài làm gì. Trên bầu trời, Diệp Vô Đạo chắp tay mà lập, hắn ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xem cái kia trong một mảnh phế tích leo ra Long Chấn Ngạo, giọng nói vô cùng vì cái gì không khách khí. Chương 613, Chư Vương cùng xuất hiện. Ngươi! Long Chấn Ngạo đưa tay bôi đi khỏe miệng máu tươi, nghe được Diệp Vô Đạo lời nói, trong mắt của hắn lên cơn giận dữ. Rất tốt! Ta nhớ kỹ ngươi! Đợi ta Ma Long thần thể đại thành, ngay cả ngươi cùng một chỗ trấn áp. Hắn chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Hôm nay rất mất mặt, đường đường thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, không nghĩ tới, thế mà ngay cả một trưởng của đối phương đều không tiếp nổi. Vẫn Ma Long thần thể đâu, không phải liền là một đầu đại trùng tử thôi, ngươi sẽ trưởng thành, chẳng lẽ ta liền chỉ dậm chân tại chỗ a? Bầu trời chi lên, Diệp Vô Đạo cười lạnh, hắn tính cách vốn là như thế, vi nhân ngạo khí, bây giờ... Cho dù là đối mặt một tôn thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, vậy không khách khí chút nào. Dám nhục ta Long tộc. Nghe được Diệp Vô Đạo, Long thần cùng với Long Chấn Ngạo đều là mặt thượng tức giận. Bọn hắn Long chi nhất mạch, chính là hoang cổ chân Long dòng dõi, huyết mạch tôn quý, thế mà bị người nói là đại chúng tử, như thế nào có thể không giận. Nhục ngươi Long tộc lại như thế nào? Vừa rồi ở chỗ này nói khoác không biết ngượng nhục ta nhân tộc các bậc tiền bối đại năng lúc, cũng không thấy các ngươi nhiều khách khí. Diệp Vô Đạo đáp lại. Mặc dù, nhân tộc các thế lực ở giữa, đều có không ít ân oán, ngày xưa không ít ngươi tranh ta đoạt, nhưng, hắn đứng ở là chủng tộc lập trường chi thượng. Nếu không phục khí, ta liền tại trấn áp các ngươi một lần. Nói xong, Diệp Vô Đạo giơ tay lên. Đáng sợ đại thế bị kỳ lướt đoạt lấy, phảng phất theo lúc đều có thể phát động đáng sợ công kích. Long tộc tuổi trẻ vương giả cuồng vọng, hắn liền so với đối phương càng thêm cuồng vọng, tại khí thế lên, liền có thể áp đảo đối phương. Ngươi! Long thần lưỡng nhân đều là biến sắc, bọn hắn lại không chút nào hoài nghi, như Diệp Vô Đạo một trưởng này rơi xuống, lưỡng nhân tuyệt đối không có chống cự khả năng. Đến lúc nếu thật lần nữa bị trấn áp, tiêu thật quá mất mặt, bọn hắn còn có mặt mũi nào, đi đối mặt thái cổ tộc cái khác tuổi trẻ vương giả. Bản sự không có, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Bằng các ngươi cũng dám vọng luận ta nhân tộc tiên hiền, thảm bại, thế mà còn không biết xấu hổ đợi ở chỗ này. Bách Hoa Thành bên trong, không ít nhân tộc tu giả mở miệng gầm thét, quần tình xúc động, trong lời nói tràn đầy nhục nhã. Các ngươi đều chờ đợi, đợi ta thái cổ tộc triệt để khôi phục, nhân tộc tất nhiên lần nữa phủ phục dưới chân chúng ta vương. Cuối cùng, lưỡng nhân hừ lạnh, vứt xuống một câu nói như vậy về sau, chính là nên ngang mà đi, không mặt mũi lại tiếp tục đợi. Ngươi! Diệp Vô Đạo đôi mắt nhất chuyển, rơi tại cái kia không bầu trời xa xăm bên trong, chắp tay mà lập Côn Bằng tộc tuổi trẻ vương giả. Vẫn không rời đi. Cũng muốn lãnh giáo một chút thủ đoạn của ta sao? Nghe được lời này, Bằng tranh mắt quang ngưng lại, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ, nhưng hắn lại là hừ lạnh nói, ngươi tựa hồ cũng không có quyền lợi đối ta khu trục đi, chẳng lẽ thành này không cho phép ta thái cổ vương tộc chi nhân bước vào sao? Ta đích xác không có quyền lợi đối ngươi khu trục, ngươi muốn nguyện ý đợi, liền tiếp theo đợi đi, biệt giống vừa rồi lòng chấn ngạo đồng dạng, không có chút bản lãnh, vẫn toàn thành kêu gào không ngừng, nếu ta tự hứng. Diệp vô đạo nhún vai. Bằng tranh hừ lạnh một tiếng, lời nói, đừng tưởng rằng các ngươi có thể đánh bại Long Thần cùng với Long Chấn Nạo, liền có thể bệ nghệ ta thái cổ nhất tộc. Nói thật cho ngươi biết, không nói cái khác thái cổ tộc, chỉ là yêu Long cùng với ma Long hai loại, có tuổi trẻ vương giả, liền không dưới 10 vị, Long Chấn Nạo cùng với Long Thần bất quá là hai trong đó thôi. So với bọn hắn lợi hại tuổi trẻ vương giả, chỗ nào cũng có, huống chi, còn có ta Côn Bằng tộc, Phượng tộc, thậm chí cái khác thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Cái gì? Mỗi thái cổ tộc bên trong, tuổi trẻ vương giả thế mà không ngừng một vị. Nghe được bằng tranh lời nói, trong thành không ít mặt người thượng đều là nổi lên kinh ngạc, hiển nhiên đối với cái này không hiểu nhiều. Đó là tự nhiên, tuổi trẻ vương giả, cũng không phải là chỉ có một vị. Chỉ cần thực lực xuất chúng, có vấn đỉnh cùng thế hệ chi tư, đều có thể xưng là vương giả. Các cái trẻ tuổi vương giả ở giữa, thực lực cũng là cao thấp không đều, di thái cổ tộc truyền thừa xuống nội tình. So Long Thần, Long Chấn Ngạo lưỡng nhân cường đại, cũng hẳn là có được không ít mới đúng. Lời vừa nói ra, trong thành không ít nhân lần nữa xôn xao. Xem ra, nhân tộc đối thái cổ tộc hiểu rõ, vẫn là quá ít. Năm đó, từng chúa tể toàn bộ thiên cương thái cổ vương tộc, bây giờ lần nữa hiện thế, bọn hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu nội tình còn sót lại, cũng không ai có thể biết. Các tộc ở giữa, bây giờ chưa thức tỉnh đến thái cổ vương, lại sẽ là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Chẳng lẽ một khi thức tỉnh, chính là có chân tiên cảnh giới A? Nếu thật sự là như thế, nhân tộc áp lực, không khỏi cũng quá lớn. Phải biết, Bắc Tiên vực đương thế, chư thánh chủ đại năng nhân vật bên trong, tựa hồ cũng không một nhân bước vào chân tiên. Như thế tương đối xuống tới, nhân tộc vẫn là quá yếu thế. Chỉ là Bắc Tiên vực cũng đã như thế, không biết thiên cương cái khác bốn vực, nhưng thái cổ tộc kia cũng đều hiện thế, lại hội là cỡ nào cường đại. Ngũ vực bên trong, thuộc về Trung Châu cường thịnh nhất, ta nhân tộc ở nơi đó, có lẽ có thể so với các thái cổ vương tộc. Chư vương hiện thế, làm cho trận này đại thế loạn hơn, thật không biết về sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Mọi người đều đang nghị luận, nguyên bản, trận này đại thế sắc khải, di vãng rất nhiều bị tuyết tàng lên thiên tài đều tranh chấp xuất thế, làm cho cạnh tranh kịch liệt vô cùng. Thái cổ chư vương cũng đều nhao nhao hiện thế, có thể so với chư thần tử tuổi trẻ vương giả vô số. Thật là làm cho đến trận này đại thế, đạt đến một cái cực kỳ cường thịnh tình trạng. So Long Thần, Long Chấn Ngạo còn mạnh hơn tuổi trẻ vương giả chỗ nào cũng có. Trong đám người, Vũ Lăng Phong có chút liễu lưới, mặt thượng rõ ràng có chút thật không dám tin, thật hay giả à. Này cái chim nhân không phải là cáo mượn oai hùm. Ách! Hắn lời vừa nói ra, toàn thành mọi người đều là sững sờ, thanh âm tuy rằng nhỏ, nhưng là ở đây. Cái nào một cái không phải một phương cao thủ, hai mắt tươi sáng, nghe được Vũ Lăng Phong lời nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt quang đều là vòng vo trải qua đi. Đây không phải là Mạc Vong Trần A. A. Hắn không phải là đi Bách Hoa Cốc. Thế mà cũng ở nơi đây. Chúng nhân một chút chính là thấy được Mạc Vong Trần, mặt thượng có chút kinh ngạc. Ngươi là cái gì nhân? Trên bầu trời. Bằng tranh sắc mặt trầm xuống, vừa rồi hắn nhưng là rõ ràng nghe được, Vũ Lăng Phong lại dám xưng vì chim nhân. Đường đường hoang cổ Côn Bằng dòng dõi, chính là đương thế thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, huyết mạch cỡ nào tôn quý. Hạ Cửu Kiếm, Diệp Vô Đạo vậy cũng không sao, gia hỏa này, tựa hồ vẫn thánh tôn cảnh tu vi, ngay cả đế cảnh đều không có đạt tới, lại cũng dám. Như vậy không che đậy miệng. Hắn như thế nào có thể chịu? Ách! Đối mặt bằng tranh quát lớn, Vũ Lăng Phong mặt thượng sửng sốt một chút, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, không có ý tứ, một lúc nói sai. Từng tại Thương Lan lúc, bởi vì Chu Thông có côn bằng huyết mạch, lại là cùng với Mạc Vong Trần đối địch duyên cớ, chỗ dĩ, Bạch Kim Thành bọn người là lại như vậy đối phương. Vũ Lăng Phong tự nhiên vậy đi theo gọi quen thuộc, một lúc nhanh miệng, trước mặt nhiều người như vậy, hô một câu như vậy chim nhân. Họa từ miệng mà ra, dám nhục ta côn bằng tộc, nhìn ta không đem người chân áp. Toàn thành chúng người dưới ánh mắt, bằng tranh hừ lạnh một tiếng, đúng là muốn trực tiếp xuất thủ. Vô tận uy áp trên người hắn phát ra, lệnh nhân biến sắc, Vũ Lăng Phong mắt quang ngưng lại, này nhân quá cường đại, hắn hôm nay căn bản vô pháp chống lại. Mở miệng ngậm miệng liền muốn chân áp biệt nhân, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Liền ở đây lúc, Mạc Vong Trần một bước đứng ra, cản tại Vũ Lăng Phong trước người, trong cơ thể hắn linh lực cuồn cuộn, thôi động tiên kinh chi huy, dung nhập thánh dương ấn bên trong, lập tức một trưởng nô ra, hung hăng chụp về phía trên bầu trời bằng tranh. Chương 614, côn bằng thân thể cùng với thần vương thể. Tìm tử. Nhìn thấy Mạc Vong Trần cũng dám trực tiếp xuất thủ. Bằng tranh trong mắt hàn mang chớp tắt, mặt thượng nở nụ cười lạnh. Hắn cũng không biết Mạc Vong Trần là cái gì nhân. Vậy không có hứng thú đi biết, bởi vì tại bằng tranh xem ra, trước mắt này hai tên nam tử trẻ tuổi, đều chỉ là ngay cả đế cảnh đều không có bước vào tiểu nhân vật thôi. Đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp. Thần bằng thánh lực. Hắn khẽ quát một tiếng. Quanh thân có đế cảnh cường giả pháp tắc thần vận tỏa sáng. Sau một khắc, đúng là ngưng tụ tạo thành một cái côn bằng hư ảnh, dương cánh ngàn trượng, che đậy bầu trời, hung hăng túi vọt xuống tới. Ầm ầm. Có thể để đến bằng tranh ngạc nhiên là, tại công kích của mình cùng với Mạc Vong Trần Thánh Dương ấn va chạm phía dưới, côn bằng hư ảnh trong nháy mắt diệt vong, như là bị hạo nhật bốc hơi, tiêu tán không còn. Khi Thánh Dương ấn triệt để tới gần trước người mình lúc, bằng tranh sắc mặt đại biến, rốt cục cảm nhận được một kích này đáng sợ, lại không kém chút nào đế cảnh cường giả công kích. Làm sao có thể có thể? Hắn trong mắt tràn đầy không thể tin, một cái nhân tộc thanh niên, thánh tôn cảnh cấp độ tu vi, có thể phóng xuất ra để cho mình đều cảm giác được nguy hiểm công kích. Thiên bằng bá thể. Trong điện quang hỏa thạch, hắn không dám chút nào do dự. Ngửa đầu hét to một tiếng, thân thể tại lúc này đột nhiên chấn động, hóa thành một cái khổng lồ côn bằng, dương cánh vượt qua vũ trụ. Hắn thân hình như núi, cực kỳ khổng lồ, tại xuất hiện khoảng cách, bao trùm toàn bộ bầu trời, làm cho bách hoa thành bao phủ tại bóng đen phía dưới. Ầm ầm. Hai cánh sinh trưởng kim sắc lông vũ, như đồng đạo đạo lưỡi dao, dựng thẳng bổ xuống, mang người lệ mang chớp tắt. Đem Mạc Vong Trần Thánh Dương ấn sinh sinh chém thành hai nửa, tại chỗ nổ tung. Ngươi là ai? Bằng tranh quát khẽ một tiếng, khiếp hai con người, trên mặt một chút ngưng trọng, nhìn phía dưới Mạc Vong Trần. Tới hiện tại, hắn sớm đã không dám khinh thường đối phương, vị này thanh niên áo trắng, không phải chỉ có thánh tôn cảnh cấp độ tu vi à, vì sao có thể có được đáng sợ như vậy chiến lược? Chẳng lẽ là thái cổ tộc gần thế quá lâu? Đã cùng không thượng thời đại này bước chân. Làm sao hôm nay, trong nhân tộc, giống như tùy tiện đi ra một nhân, đều làm có thể so với thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả chiến lược. Cút cho ta xuống tới. Mạc Vong Trần cũng không trả lời đối phương, hắn lần nữa đánh ra một trường, dung nhập tiên kinh lực lượng, nguyên bản hào không dao động trong hư không, một cái che thiên đại tay tại to lớn côn bằng đầu đến hiện hiện. So với nó thân hình còn muốn khổng lồ rất nhiều. Cái này bàn tay lớn xé rách hư không mà xuất, bốn phía tỏa ra một cỗ hỗn độn lực lượng, khiến cho không gian diệt vong. Đương nhiên đó là vấn đạo tiên ấn bên trong hỗn nguyên ấn. Hừ. Bằng tranh hừ lạnh một tiếng, cự đại bằng thân chấn động, vô cùng kim mang tỏa sáng, tạo thành một mảnh kim sắc thần vận đại dương mênh mông, hướng thượng bước đi. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang tùy theo truyền vang, đáng sợ dư ba, đem bách hoa thành bên trong kiến trúc đều là chấn sụp xuống. Hôn nguyên ấn diệt vong, hóa thành khôn cùng khí lãng quét sạch trời cao, loại kia đôi bính bên trong tạo thành đáng sợ ba động, đủ dĩ đem một tên phổ thông đế cảnh cường giả tại chỗ mẫn diệt. Người đây là đang gây hấn với ta côn bằng tộc uy nghiêm, nhìn ta hôm nay như thế nào đưa người chân áp. Không trung chi lên, bằng tranh gầm thét, thanh âm quần cuộn quanh quẩn, hắn hai cánh mở rộng, kéo dài mấy ngàn trượng, bao trùm toàn bộ bầu trời. Lời nói tan mất, kỳ to lớn thân hình chính là lao xuống hướng xuống, bằng chảo mang theo kinh người lệ mang, chụp vào trong thành Mạc Vong Trận. Côn bằng huyết mạch ta đã linh giáo rồi, ngày hôm nay liền để cho ta nhìn xem, ngươi này côn bằng dòng dõi, lại có khác biệt gì. Mạc Vong Trần cười lớn một tiếng, mặt thượng không sợ chút nào, lời nói rơi thôi, hắn thân hình kịch trấn, đúng là hóa thành một tôn ngàn trượng cự nhân, đàng không mà lên. Ầm ầm, to lớn nắm đấm hung hăng oanh ra, như là đại sơn nện xuống, phảng phất ngay cả không gian đều bị oanh nát. Ép về phía bằng tranh cái kia lấy xuống bằng chảo. Lại dám cùng với côn bằng tộc cận thân đọ sức sát. Đây chính là hoang cổ côn bằng dòng dõi, nhục thân mạnh, có thể so với chân long, Mạc Vong Trần cũng quá tự tin đi. Trong thành, mọi người đều là xôn xao, nghị luận ầm ĩ, theo bọn hắn nghĩ, thái cổ tộc đáng sợ nhất, vẫn là nhục thể của bọn hắn lực lượng. Cùng với bực này chủng tộc cận thân đọ sức sát, nhân tộc tất nhiên phải bị thua thiệt. Giang giác. Nhưng mà, tiểu tại chúng người tiếng nghị luận bên trong, bầu trời khóa lại phát sinh một màn, làm cho bọn hắn triệt để trợn tròn mắt. Lại chỉ gặp, khi Mạc Vong Trần nằm đấm, sắp cùng với cái kia cự đại bằng chảo phát sinh va chạm lúc, bằng chảo thượng chỗ tán phát ra lưới dao, đúng là trực tiếp phát sinh băng liệt, không chịu nổi một kích. Làm sao có thể có thể? Bằng tranh sắc mặt tụ biến, vội vàng đem nâng chảo thu hồi, không đi cùng với Mạc Vong Trần nắm đấm va chạm. Này nhân tộc thanh niên nhục thân cư nhiên như thế đáng sợ sao? Hắn không khó tưởng tượng, như cùng với đối phương phát sinh va chạm, bằng chảo tất nhiên sẽ bị sinh sinh đánh nát thành thịt nát. Tật! Trong lòng nghĩ như vậy, bằng tranh hai cánh đập động, cuốn lên từng cơn cuồng loạn phong bạo, hắn thân hình đằng nhập không trung. Muốn cùng với Mạc Vong Trần kéo ra cách rời. Không thể nào. Côn bằng tộc tuổi trẻ vương giả thế mà lui túc, không dám cùng với Mạc Vong Trần nhục thân đọ sức sát. Toàn thành xôn xao, tất cả mọi người trợn tròn mắt, căn bản không thể tin được trước mắt phát sinh một màn. Thần vương thể. Đây cũng là Mạc Vong Trần thần vương thể sao? Ngay cả côn bằng dòng dõi, cũng không dám tới cứng đối cứng. Rất nhanh. Chúng nhân liền cũng là nhớ ra cái gì đó, trước kia liền nghe nói, thần vương thể bất phàm, Mạc Vong Trần nhục thân lực lượng, đương thế thế hệ trẻ tuổi, ít có nhân có thể địch, lại không nghĩ tới, vậy mà đáng sợ đến trình độ này, ngay cả côn bằng thân thể tuổi trẻ vương giả, đều chỉ có thể lui túc. Ngươi không phải nói ta khiêu khích ngươi côn bằng tộc uy nghiêm, muốn đem ta trấn áp sao? Mạc Vong Trần ngửa đầu thét dài, tiếng gào như sấm. Cuồn cuộn quanh quần hư không, ngươi côn bằng tộc không phải tự ca tụng, nhục thân cường độ có thể so với chân long à, vì sao, cũng không dám cùng ta cận thân đọ sức sát. Ngươi đến cùng là ai? Trên bầu trời, bằng tranh gầm thét, chỉ cảm thấy nội tâm biệt khuất, thanh niên mặc áo trắng này thật là đáng sợ, hắn thật thánh tôn cảnh tu vi sao? Năm đó, ta từng chấn áp trải qua một vị có được côn bằng huyết mạch nhân tộc thiên tài. Vốn cho rằng ngươi chính là côn bằng dòng dõi, lại so với hắn lợi hại, không nghĩ tới cũng là như thế không chịu nổi một kích, có bản lĩnh liền xuống đến, cùng ta quyết đấu. Mạc Vong Trần cũng không trả lời đối phương, tiếp tục lời nói, các ngươi thái cổ tộc dĩ nhục thân cường độ mà tự ngạo, xem ta nhân tộc như sâu kiến, làm sao hiện tại, ngươi cũng không dám cùng ta nhất quyết cao thấp. Ngươi không trung chi lên. Bằng tranh kèm chút tức giận đến thổ huyết, chính như đối phương nói, thái cổ tộc, từ trước đến nay dĩ nhục thân tự ngạo, cận thân đọ sức sát, có thể tùy tiện nghiền ép nhân tộc. Chỉ có thân phụ vô thượng thể chất nhân tộc, mới có thể cùng với thái cổ tộc so sánh, có thể xưa nay trong năm tháng, bực này nhân vật nhưng cũng cực ít xuất hiện. Một thế này, nhân tộc thế mà vậy đã đản sinh ra một cái sao. Bản dĩ nhục thân cường độ tự ngạo. Bây giờ, lại bị một cái nhân tộc như vậy kêu gào, lại căn bản vốn không dám cùng với đối phương cứng đối cứng. Vừa rồi một quyền kia, hắn cảm nhận được Mạc Vong Trần nhục thân cường đại, thật là đáng sợ. rõ ràng đã có thể so với rất nhiều thái cổ vương tộc. Chương 615, một quyền đánh bay. Ngươi không cần quá cuồng vọng. Không trung lên, Bằng Tranh rốt cục nhịn không được mở miệng. Cái gì thần vương thể, nếu ta Thiên Bằng bá thể đại thành, tất có thể đưa ngươi trấn áp. Trong thành chúng người tiếng nghị luận bên trong, hắn biết được, Mạc Vong Trần đích thật là có được đặc thù nào đó thể chất. Các ngươi thái cổ tộc chi nhân, đều là sẽ chỉ nói mà không làm sao. Mạc Vong Trần cười lạnh, hắn hóa thân ngàn trượng cự nhân, thân hình như núi, giữa trời ngật lở. Vừa rồi cái kia ma long nhất tộc tuổi trẻ vương giả cũng là nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, nhân tộc sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, không có chút nào tiến triển sao? Ngươi bây giờ, cũng không dám cùng ta cận thân đọ sức sát, chờ ngươi đại thành lại như thế nào, ta cũng như thế có thể đưa ngươi trấn áp. Cuồng vọng. Trên bầu trời, Bằng Tranh hừ lạnh một tiếng, nhân tộc dù sao tiến triển có hạn, như thế nào có thể cùng ta thái cổ tộc so sánh nhau, thể chất đặc thù lại như thế nào. Năm đó, ngươi nhân tộc cũng không ít thể chất đặc thù đại năng hiện thế, cuối cùng không phải cũng đồng dạng phụ phục tại tộc ta thái cổ vương dưới chân sao. Nói nhảm một đồng lớn, nói cho cùng, ngươi vẫn là không dám cùng ta cận thân đọ sức sát, thời đại đã sớm thay đổi, nhân tộc không phải ngươi có thể khinh thường, ngươi thái cổ tộc sợ không phải ẩn thế quá lâu, không làm rõ ràng được tình huống. Mạc Vong Trần cười lạnh nói, không ngoài một năm, ta Thiên Bằng bá thể liền có thể đại thành, đến lúc đó tất có thể đưa ngươi trấn áp. Bằng Tranh hừ lạnh đáp lại, mặt thượng lần nữa nổi lên vẻ tự tin. Xưa nay trong năm tháng, thái cổ tộc từng chúa tể thiên cương, liền đã nói rõ hết thảy. Nhân tộc dù sao trưởng thành có hạn, hắn tự tin, chờ mình nhục thân đại thành, tất có thể tùy tiện trấn áp Mạc Vong Trần. Không biết mùi vị, trước lăn xuống đến lại nói chuyện với ta. Mạc Vong Trần cười lạnh, không tại nói nhảm, hắn bàn tay lớn nô ra, trong lòng bàn tay có vô cùng thánh mang bộc phát, chiếu rọi thiên địa. Cái kia thánh mang như là thiên trụ dâng trào, trong chớp mắt lan tràn đến bên ngoài trăm trượng, phóng tới Bằng Tranh chỗ tại. Đương nhiên đó là vấn đạo tiên ấn bên trong thứ ba ấn, thiên trụ ấn pháp. Bằng Tranh biến sắc, cái kia thánh mang ngưng tụ thành thiên trụ, cả căn nện xuống, như là trời sợ, làm cho hắn không dám khinh thường. Tật! Hắn ngửa đầu phát ra thét dài, cự đại bằng thân ẩm vang nhanh lùi lại, cùng với này cùng lúc. Từng cơn đáng sợ thần quang trên người hắn tỏa sáng, ép tới hư không đều diệt vong. Hiu hiu hiu. Thần quang thiểm lướt, tạo thành từng đạo đáng sợ lệ mang, mỗi một đạo đều có dài trăm trượng, hung hăng hướng phía thiên trụ chém xuống. Giang giác. Cả hai cuối cùng phát sinh va chạm, Mạc Vong Trần tuy rằng nhục thân cường hãn, nhưng tu vi dù sao vẫn thánh tôn cảnh cửu tầng, cho dù thiên trụ ấn lại cường đại. Tu vi của hắn vẫn là cùng với Bằng Tranh chênh lệch nhiều lắm. Trong đụng chạm, thiên trụ băng liệt, trong chớp mắt tiêu tán, Bằng Tranh phát ra trăm trượng lệ mang cũng là tại đối bính bên trong tán loạn, hóa thành vô số thật nhỏ lưỡi dao, hướng tứ phương cực nhanh, phảng phất giống như một trận lưu tinh vũ, trên bầu trời bách hoa thành lướt qua. Chúng nhân hãi nhiên, toàn bộ biến sắc, một cái là nhân tộc thần vương thể, đương thế thế hệ trẻ tuổi tiềm lực mạnh nhất thiên tài. Một cái là thái cổ côn bằng tộc tuổi trẻ vương giả. Lưỡng nhân đều là đương thế tuyệt đỉnh yêu nghiệt, bây giờ phát sinh giao thủ, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mạc Vong Trần thần vương thể thật là đáng sợ, ngay cả côn bằng tộc tuổi trẻ vương giả, cũng không dám tới cận thân đọ sức sát. Dứt bỏ nhục thân lực lượng không nói, hắn di thánh tôn cảnh cửu tầng tu vi, vậy có thể cùng với đối phương chống lại, vừa rồi loại kia ấn pháp đến tột cùng là cái gì? Trong thành, tất cả nhân đều là ngước đầu nhìn lên, mắt quang không nhúc nhích nhìn xem phía trên chiến đấu. Cút xuống đi. Chúng người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần ngàn trượng thân hình, trong chớp mắt chính là đi tới Bằng Tranh phía trước. Hắn nắm đấm nắm chặt, như là một tòa núi lớn nện xuống, đánh cho hư không diệt vong, nổi lên vết rạn, muốn đem Bằng Tranh đánh rơi xuống mặt đất thượng. Bằng Tranh biến sắc, lập tức dương cánh đột nhiên đập. Chỉ nghe siêu một tiếng, hắn to lớn bằng thân thể, đúng là hóa thành một đạo kim ánh sáng, trốn xa mà đi, tốc độ nhanh chóng, để nhân căn bản không kịp phản ứng. Đây chính là côn bằng tộc tốc độ sao? Thật nhanh. Trong chớp mắt liền vượt qua vài dặm. Nhìn xem trong nháy mắt kia bay đến bách hoa thành bên ngoài to lớn côn bằng thân hình, trong thành chúng mặt người thượng tràn đầy kinh ngạc. Xưa nay trong năm tháng, côn bằng nhất tộc dĩ nhục thân cường đại mà nghe tiếng, có thể đọ sức sắt chân long, nhưng lại không chỉ có như thế, tốc độ của bọn hắn là thế gian số một, bách tộc không người có thể đụng. Mặc cho ngươi thần vương thể lại cường đại lại như thế nào, tại ta tuyệt đối tốc độ trước mặt, năng lực ta hà cớ. Ngoài thành, trong trời cao, bằng tranh thanh âm tràn đầy khinh thường, cuồn cuộn truyền đến, tốc độ là hắn côn bằng nhất tộc kiêu ngạo. Ngươi thật cảm thấy tốc độ của mình rất nhanh a. Nhưng mà, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần Lăng không mà lập, hắn thân hình như núi, phảng phất giống như một tôn đến từ vô tận năm tháng bên trong cổ thần. Lời vừa nói ra, trong thành mọi người đều là sửng sốt một chút, theo sau chính là nhớ ra cái gì đó. Đúng, Mạc Vong Trần có ta nhân tộc cửu bí, Lâm Chi Chân Quyết. Đó là hoang cổ lúc, ta nhân tộc một vị nào đó đại năng, quan côn bằng dương cánh mà ngộ ra, không biết cùng với chân chính côn bằng cùng so sánh, ai tốc độ càng nhanh. Chúng nhân nghị luận, trong mắt tinh mang lập lòe, bọn hắn rất muốn biết. Mạc Vong Trần Lâm Chi Chân Quyết, phải chăng có thể đuổi đến thượng hóa thân côn bằng bằng tranh? Ta côn bằng nhất tộc dĩ tốc độ nghe tiếng, bách tộc không thể đuổi kịp, ta tuy rằng vô pháp cùng với ngươi cận thân đọ sức sát, nhưng ngươi nhưng cũng không làm gì được ta, đợi ta thiên bằng bá thể đại thành chi lúc, chính là trấn áp ngươi ngày. Bằng tranh mở miệng, như có muốn rời đi dự định. Nói ta không làm gì được ngươi. Nhưng mà... lại chỉ nghe Mạc Vong Trần cười lạnh một tiếng, hắn híp hai con ngươi, kinh người hàn mang chớp tắt. Sau một khắc, dưới chân có lấy một loại đặc thù đường vân hiện lên đi ra, Lâm Chi Chân Quyết bị thi triển đến cực hạn. Trong chớp mắt, hắn thân thể chính là biến mất tại nguyên, tốc độ nhanh chóng, để nhân liễu lưới, xuất hiện lần nữa lúc, vậy mà cũng là đi tới bách hoa thành bên ngoài bầu trời, như là thuần di. Ầm ầm. Nắm đấm kim mang bộc phát, mang theo đại sơn chi huy, hung hăng nện xuống, tại bằng tranh căn bản vẫn chưa kịp phản ứng thời khắc, một quyền chính là trọng trọng đập vào hắn bằng thân thể chi thượng. Kinh thiên động địa nổ vang bộc phát, lệnh nhân không khỏi tê cả da đầu, như là thiên địa phát sinh va chạm như vậy, toàn bộ bách hoa thành, đều là tại lúc này chấn động. A. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn chân trời, tất cả mọi người dưới ánh mắt, chỉ gặp. To lớn bằng thân thể, như là lưu tinh truy địa như vậy, hướng phía ngoài thành nơi xa, một tòa núi lớn nện đi. Ầm ầm. Đại địa chấn động, liên lụy phương viên trăm dặm phạm vi, đại sơn cả tòa hoành sụp xuống, đem bằng tranh vùi lấp trong đó. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, một cái lướt vào không trung, đều là thấy được ngoài thành phát sinh một màn. Một quyền đánh bay côn bằng thân thể bằng tranh, thần vương thể thật là đáng sợ. Mạc Vong Trần Lâm Chi Chân Quyết, tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, vừa rồi trong nháy mắt đó, ngay cả bằng tranh cũng không có thể kịp phản ứng. Không ít nhân đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trận chiến đấu này đến nay, không thể nghi ngờ, vẫn luôn là Mạc Vong Trần tại đè ép đối phương đánh. Vô luận là cận thân đọ sức sát, cũng hoặc là dĩ đạo pháp đối bính, bằng tranh đều ứng phó đến cực kỳ cố hết sức. Tức thì bị Mạc Vong Trần một quyền đánh bay. Dĩ nhục thân cường độ, tốc độ mà tự ngạo côn bằng tộc, tại Mạc Vong Trần trước mặt, bọn chúng này cái gọi là kiêu ngạo, đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Chương 616, Thái Cổ Tộc Hiện Thế Nguyên Do. Hiện tại, ngươi vẫn cảm thấy tốc độ của mình rất nhanh sao. Mạc Vong Trần lăng không ngật lập, nhìn xem cái kia phá đất mà lên, sớm đã hóa về hình người bằng tranh. Ngươi, bằng tranh khỏe miệng chảy máu, đứng tại đất chết trồng lên, trong mắt lóe lên vẻ kiêng rẻ. Ngươi đây là cái gì bộ pháp, lại nhanh như vậy, với lại tựa hồ cùng ta côn bằng tộc có chút nguồn gốc. Ngay cả ta nhân tộc cửu bí cũng không biết, lại cũng dám ở đây kêu gào, nói ta nhân tộc không bằng ngươi thái cổ tộc. Thật sự là cô lậu quả văn, không biết mùi vị. Bách hoa thành bên trong, một đám nhân tộc tu giả cười lạnh. Mở miệng chào phúng. Cửu bí. Bằng tranh nhíu mày, tựa hồ đã từng ở nơi nào nghe nói qua, nhưng hắn hiểu cũng không nhiều. Rất tốt, đợi ta thiên bằng bá thể đại thành, tuyệt đối đệ nhất trấn áp ngươi, thế gian duy ta côn bằng tộc, mới có thể xưng đến thượng cực tốc. Sớm tối có một ngày, các ngươi nhân tộc cái gọi là thể chất đặc thù, tất nhiên lần nữa phủ phục tại ta thái cổ tộc dưới chân, chờ xem. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần. Lời nói rơi xuống, chính là lần nữa hóa thân to lớn côn bằng thân thể, dương cánh đập, trong chớp mắt chính là biến mất tại vùng trời này. Mạc huynh phong thái vô thượng, lại dĩ thánh tôn cảnh cấp độ tu vi, lực áp thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, thực tại để nhân bội phục. Khi Mạc Vong Trần lần nữa trở lại Bách Hoa Thành bên trong lúc, Hạ Cửu Kiếm các loại nhân xích lại gần đi qua, cực kỳ khách khí chắp tay lời nói. Mạc Vong Trần cười một tiếng, khách khí đáp lại, hạ huynh kiếm chạm đầu rồng, cản ta nhân tộc chi huy, ta nào dám cùng với ngươi so sánh. Lưỡng nhân nói chuyện với nhau, làm cho bốn phía không ít nhân trong mắt tinh mang lập lòe. Này hai cái, một cái là đương thế chư thần tử nhân vật bên trong, tuyệt đối đỉnh tiêm cao thủ, một cái khác, là nhân tộc, có tiềm lực nhất thiên tài, nộ ra ba loại pháp tắc dị tượng, có thể so với thánh hiền thời cổ. Trọng yếu là, Mạc Vong Trần kiếm pháp, tựa hồ vậy cực kỳ cường đại. Không biết hai người bọn họ nhân, sẽ hay không có giao thủ cái kia một thiên. Như một ngày này thật đến, loại kia trang diện, nhất định là cực kỳ kinh tâm động phách. Bây giờ thái cổ vương tộc xuất thế, rất nhiều tuổi trẻ vương giả hoành không đi ra, đối ta nhân tộc là một cái cực lớn khảo nghiệm, thật không biết về sau sẽ phát sinh thứ gì. Một bên, vô lượng tông thần tử Diệp Phàm mở miệng. Sở Phong lời nói, đúng vậy à, trận này lại thế, nay đã cường thịnh đến trình độ nhất định, càng có thái cổ vương tộc hiện thế, bực này thế cục, sợ là có thể so với hoang cổ đại thế đi. Có thể so với hoang cổ đại thế khó mà nói, nhưng hẳn là tính được lên, là hoang cổ về sau, cường thịnh nhất một thời đại đi. Hạ Cửu Kiếm nói ra, như thế đại thế, như có thể trổ hết tài năng, cuối cùng rồi sẽ có thể lưu danh vạn cổ, thủ hậu thế chi nhân kính ngưỡng, thời thế tạo nên anh hùng, ta thiên cương, đã rất nhiều năm, không tiếp tục xuất hiện qua tiên vương Nam Cung Diệt bực này nhân vật ta. Một tên thánh địa thần tử thở dài nói, năm đó, vấn đạo tiên tông thánh chủ một đời, tiên vương Nam Cung Diệt, quét ngang cùng thế hệ, trấn áp các cường giả, lưu lại uy danh hiển hách, nghe đồn, tại một đời kia, hắn độc thủ nhân tộc và năm, làm cho thái cổ tộc không dám lô mãng, đây là ta nhân tộc kiêu ngạo. Lời vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu, bất luận lập trường, tiên vương Nam Cung Diệt đối nhân tộc cống hiến, đáng giá hậu thế tất cả nhân kính ngưỡng. Hạ Cửu Kiếm lời nói, tiên vương tại thế kỳ hạn, thái cổ vương tộc từ lâu có suy sụp dấu hiệu, nếu không bằng hắn một nhân, sợ vẫn vô pháp bảo vệ ta nhân tộc tôn nghiêm, tại cái kia ta nhân tộc cường thịnh nhất thời kỳ, suy sụp thái cổ tộc, vẫn như cũ có thể cùng chúng ta so sánh nhau, khó có thể tưởng tượng, bọn chúng chúa tể thiên cương lúc cái kia đoạn năm tháng, lại sẽ là cường đại đến một loại trình độ gì. Ta vô lượng tông trong sách cổ, ngược lại là có ghi chép cái kia đoạn năm tháng sự tình, thái cổ vương tộc đỉnh phong nhất lúc, có trăm vị cổ vương trung tồn, mỗi một vị, đều là có thể so với tiên vương nhân vật vô thượng. Diệp Phàm nói ra, thái cổ vương tộc lần nữa hiện thế, kỳ thật không khỏi cũng không phải một loại chuyện tốt. Liên ở đây lúc, trong đám người lưu ly thần nữ đột nhiên lời nói, tiên tử cớ gì nói ra lời ấy. Chúng nhân không hiểu, mắt quang nhao nhao nhìn về phía Giang Vũ Hàm. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nói chuyện, một mực không nói lời gì Mạc Vong Trần, lại là trước tiên mở miệng, Mẫn Huyễn Hạo Kiếp. Mẫn Huyễn Hạo Kiếp. Mọi người đều là sững sờ, có chút không nghĩ ra. Mạc huynh nói, thế nhưng là ta năm đó, xâm phạm ta thiên cương Mẫn Huyễn Đại Quân. Hạ Cửu Kiếm nội tâm chấn động, trong mắt tinh mang bộc phát. Sự thật lên, có quan hệ với Mẫn Huyễn việc này, biết đến nhân cực ít, chứ trong thánh địa, chỉ sợ chỉ có thánh chủ nhân vật mới có thể biết được. Hạ Cửu Kiếm cũng là tại một lần ngẫu nhiên bên trong, nghe được Dịch Kiếm thánh chủ nhắc lên. Thế nhân chỉ biết thượng cổ đại chiến, thiên sụp đổ, lại cực ít có người biết trận đại chiến kia, là bắt nguồn từ cái gì, Mẫn Huyễn mới là ta thiên cương đáng sợ nhất thai kiếp. Xưa nay năm tháng bên trong, mấy lần giao thủ, đã từng có thái cổ tộc nhân vật, gia nhập chống cự Mẫn Huyễn trong đại quân đến. Lần này, thái cổ vương tộc xuất thế, theo ta suy đoán, cũng không phải là bọn hắn muốn trọng trấn cổ xưa trước uy nghiêm, mà là, Mẫn Huyễn sắp tới, đem cái kia chút ngủ say thái cổ vương, đều đánh thức. Giang Vũ Hàm hai mắt sáng lên nói ra, tiên tử có ý tứ là, thái cổ tộc xuất thế, hàng đầu mục đích cũng không phải là cùng ta nhân tộc tranh phong, mà là bọn hắn trước kia tiện ý ngờ tới, Mẫn Huyễn đại kiếp sắp đến. Hạ Cửu Kiếm cho mày. Hắn sinh tại đương đại, cũng không có trải qua cổ xưa trước thiên địa đại chiến, chỗ di tự nhiên vô pháp thực sự hiểu rõ, bực này hạo kiếp, đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng hắn lại không khó tưởng tượng, cổ xưa trước một trận chiến, đánh cho thiên đất sụp nát, hóa thành vô số tiểu vị mặt, tạo thành vụn vặt thiên cương, có thể nghĩ, bực này chiến tranh một khi bộc phát, sẽ là cỡ nào giật mình nhân. Theo ta được biết, hoang cổ thời kỳ cuối, Mẫn Huyễn đã từng có một lần xâm phạm, cái kia lúc, ta thiên cương ngay cả tiên cảnh đại năng đều không có, Mẫn Huyễn trăm đế hàng lâm, đối thiên cương uy hiếp cực lớn, có thể thiên cương băng liệt, cũng hẳn là tại hoang cổ tận thế sau, thời kỳ đó, tiên cảnh đại năng đều vô pháp sinh ra, vì sao lại có thể đánh đến thiên đất sụp nát. Mạc Vong Trần cau mày, rất nhiều chuyện đều muốn không rõ bạch. Từng tại Tiềm Long bí cảnh lúc, bọn hắn trải qua trận chiến kia, chính là hoang cổ thời kỳ cuối, chỉ có một bộ tiên nhân thân thể tọa trấn thiên cương, ngay cả chuẩn tiên cảnh đại năng đều không có, lại thế nào khả năng đánh cho thiên địa đều vỡ nát. Giang Vũ Hàm cười một tiếng, Mạc Huynh nói, là Thương Lan một vực chiến trường đi, hoang cổ thời kỳ cuối lúc, thiên cương vẫn như cũ hoàn chỉnh, xưa nay năm tháng bên trong. Thương Lan từng đi ra rất nhiều đại năng nhân vật, nhưng chẳng biết tại sao, niên đại đó, lại là Thương Lan tối ảm đạm thời đại. Thiên cương còn chưa phân giải lúc, toàn bộ đại lục sao mà khổng lồ, dù cho là cổ thần đại năng, vậy khó gì vượt qua, chỗ gì khi lúc, vẫn thật nhiều như Thương Lan dạng này chiến trường tồn tại, nơi nào không có tiên cảnh đại năng, lại không có nghĩa là, cái khác chiến trường cũng không có. Thì ra là thế a. Mạc Vong Trần có chút ngạc nhiên, lúc này mới hiểu rõ ra. Thái cổ tộc hiện thế, đúng là bởi vì Mẫn Huyễn đại kiếp sắp tới, ta thiên cương, lại phải tái hiện cổ xưa lúc thảm thiết năm tháng sau. Trong mọi người tâm chấn động, khó dĩ bình phục lại. Chương 617, Chư Hùng hội tụ. Không thể nào thái cổ vương tộc vừa mới hiện thế, Mẫn Huyễn đại quân liền sẽ lập tức đến, có lẽ hẳn là còn muốn kể tới năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Mạc Vong Trần trầm minh một lát, lên tiếng như vậy. Chúng nhân nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, nhưng mặt thượng vẫn như cũ có vẻ mặt ngưng trọng. Vô luận là mấy năm, cũng hoặc là mấy chục năm, đối với tu giả tới nói, bất quá trong nháy mắt, chớp mắt giây lát trôi qua. Chúng ta còn có thời gian chuẩn bị, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, huống chi. Di thiên cương đương thế cách cục, nói là hoang cổ đại thế về sau, cường thịnh nhất một thời đại cũng không đủ. Lớn như thế thế, tất có thể sinh ra rất nhiều tung cổ xưa năm tháng nhân vật, Mẫn Huyễn quy mô xâm phạm, sợ là bọn hắn không có chọn tốt nhất thời gian. Lưu Ly thần nữ cười nhạt nói, Mẫn Huyễn hạo kiếp, đến tột cùng là có ý gì? Thượng cổ một trận chiến, thiên sụp đổ. Chính là bởi vì này cái gọi là Mẫn Huyễn. Bốn phía, không ít nhân cũng là nghe được Mạc Vong Trần đám người nghị luận, giờ phút này đều là không khỏi gấp nhíu mày. Mẫn Huyễn A. Một tên thánh địa trưởng lão nhân vật trong mắt lóe lên kiêng kỵ, ta trong tông môn, tựa hồ cũng có được ghi chép. Ta đã từng ở trong tộc cổ tịch thấy qua liên quan tới Mẫn Huyễn ghi chép. Một vị thái cổ thế gia lão giả cũng là như vậy lời nói. So sánh với bọn hắn mà nói, ở đây càng nhiều nhân, lại là đầy đầu xương mù thủy, căn bản vốn không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì. Nhưng không khó tưởng tượng, sau ngày hôm nay, việc này vậy đem rũ truyền rũ quảng, các phương đều là hội đi tìm hiểu, cuối cùng, tất nhiên cả thế gian chấn động. Thời gian giây lát chuyển, cách rời Mạc Vong Trần đánh với bằng tranh một trận, đã qua số thiên thế gian. Tân Nguyệt chứng đế kỳ hạn càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều các phương cường giả, đi tới Bách Hoa Thành bên trong. Biết được trận chiến ngày đó, Thái Cổ Vương tộc ba vị tuổi trẻ vương giả, đều là tại ta nhân tộc thiên tài trong tay ăn thiệt thòi lúc, không ít nhân đều là trong lòng kinh ngạc. Thái Cổ Vương tộc, năm đó từng chúa tể thiên cương đáng sợ tồn tại, không nghĩ tới cư lại vào lúc này xuất thế. Ngày đó, Ma Long tộc tuổi trẻ vương giả, tại trong thành bầu trời kêu gào, mở miệng nói nhục ta nhân tộc tiên hiền, thật là làm nhân nổi giận. Ha ha, cuối cùng hắn không phải cũng là bị trấn áp sao? Diệp Vô Đạo một trưởng đem hắn đánh bay thổ huyết, đơn giản đại khoái nhân tâm. Muốn ta nói, vẫn là Hạ Cửu kiếm lợi hại nhất, kiếm trảm thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả đầu lâu, bảo vệ ta nhân tộc uy nghiêm. Mạc Vong Trần cũng không tệ, thần vương thể cường đại. Đến trận chiến ngày đó về sau, triệt để hiện ra ở trước mắt người đời, có thể so với côn bằng thân thể, có thể đọ sức sắt chân long, đã chứng minh ta nhân tộc thể chất đặc thù, không kém chút nào thái cổ vương tộc chân thân. Trọng yếu nhất hay là hắn thân phụ nhân tộc cửu bí, lâm chi chân quyết, tốc độ thế mà không kém chút nào đương thế số một côn bằng tộc. Rất nhiều người đều đang nghị luận, mắt quang sáng ngời, trận chiến ngày đó. Thái cổ tộc tam đại tuổi trẻ vương giả kêu gào toàn thành, nói nhục nhân tộc tiên hiền đại năng, vẫn nói bừa muốn trấn áp chư thần tử. Nhưng kết quả sau cùng như thế nào? Bọn hắn ba nhân, đều bị nhân tộc đương thế thiên tài trấn áp, với lại không có chút nào chút sức chống cực nào. Cái này khiến đến rất nhiều, biết được năm đó thái cổ tộc, từng chúa tể thiên cương nhân tộc tu giả, không khỏi mở mày mở mặt. Thời đại thay đổi. Thái cổ tộc sớm đã không còn năm đó, phát triển đến nay, ta nhân tộc đã có thể cùng bọn hắn chân chính so sánh nhau. Nhân tộc chư thần tử, thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, một thế này thiên tài yêu nghiệt thực tại nhiều lắm, mỗi một cái đều có tung thời cổ tư thế, vô luận phóng nhãn cái nào một thời đại, đều là có hy vọng đạp thượng đỉnh phong nhân vật, bây giờ đều ở niên đại này xuất hiện, này chính là đến hoang cổ đại thế về sau. Cường thịnh nhất một thời đại đi. Thật chớ mong trận này đại thế đến nhanh một chút, các phương yêu nghiệt va chạm, nhất định kịch liệt vô cùng, để người đầy nghi ngờ kích động. Một tên thánh địa đại trưởng lão nhân vật như vậy lời nói, năm tháng thúc nhân lão, nếu không có lão phu sinh ra sớm ngàn năm, tất nhiên vậy có thể dấn thân vào tiến vào trận này đại thế bên trong, cùng với chư thần tử giao phong, không cầu trổ hết tài năng, sáng chói đương thế. Nhưng cầu không uổng công chúng ta tu giả đầy ngập nhiệt huyết. Theo thời gian trôi qua, lại là qua mấy ngày càng nhiều nhân đến Bách Hoa Thành. Không chỉ là nhân tộc các phương thánh địa, thái cổ thế gia người, đồng dạng, thái cổ vương tộc, cũng không ít thế hệ trước cao thủ, cùng với thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt đến, có thể so với nhân tộc chư thần tử tuổi trẻ vương giả, không phải số ít. Bách Hoa Thành có thể nói là chân chính phong vân hội tụ. Cái gì thần vương thể, nhân tộc chư thần tử, đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái tuổi trẻ vương, liền có thể ngạo nghệ thế gian. Ta thái cổ vương tộc hiện thế, tuổi trẻ vương giả không biết bao nhiêu, cái nào một cái không phải tung cổ xưa năm tháng bên trong cái thế chi tài, tùy tiện một nhân, liền có thể trấn áp các ngươi cái gọi là thần vương thể. Một ngày này, đông nhiên có thái cổ vương tộc tuổi trẻ cường giả mở miệng, cùng ngôn truyền khắp toàn bộ Bách Hoa Thành, căn bản không có đem nhân tộc để ở trong mắt. Năm đó, ta thái cổ vương tộc có thể chúa tể thiên cương, liền đã nói rõ hết thảy. Bây giờ chư vương đem thức tỉnh, tất nhiên có thể lần nữa thống linh thiên, để cho các ngươi nhân tộc phủ phục dưới chân. Có nhân dẫn đầu, tự nhiên có nhân cùng phòng, càng ngày càng nhiều thái cổ vương tộc chi nhân mở miệng. Nôn ngữ cuồng vọng vô cùng. Bách Hoa Thành bên trong, thái cổ tộc cường giả không phải số ít, với lại theo thời gian chuyển rời, mỗi ngày đều có số lớn đến, chính là bởi vì, nghe nói nhân tộc ở chỗ này có một trận đại tụ hội. Rất nhiều nhân nhao nhao suy đoán, này vẫn thái cổ vương tộc lần đầu chấn nhiếp, bọn hắn hội tại Tần Nguyệt Trưng Đế, chư hùng hội tụ Hoa Tiên Cung lúc, đi ra làm khó dễ. Lần này suy đoán vừa ra, Rất nhiều nhân tộc tu giả đều là nội tâm cảm giác bất an, nghe nói trong bóng tối, thánh địa, thái cổ thế gia thánh chủ đại năng, từ lâu bị kinh động tới. Chính là vì, như thái cổ tộc một khi làm khó dễ, chỉ có nhân tộc chư thánh chủ nhân vật, phương có thể trấn trụ chẳng diện, bảo vệ tôn nghiêm. Cái gì thần vương thể, lâm chi chân quyết, không phải cũng là ta côn bằng tộc thân thượng ngộ tới à, còn không biết xấu hổ nói là các ngươi nhân tộc cửu bí. Côn bằng tộc vậy có người đến, đồng dạng là tuổi trẻ vương giả, thực lực cũng không mạnh bằng bằng tranh bao nhiêu. Biết được Mạc Vong Trần nhục thân có thể cứng rắn côn bằng thân thể, tốc độ so sánh côn bằng nhất tộc, càng đem bằng tranh một quyền đánh bay về sau, cái này tuổi trẻ vương giả ngồi không yên. Côn bằng thân thể, có thể cùng ta Long Chi nhất tộc cận thân đỏ sức sát, nhân tộc vị này thần vương thể, như có cơ hội, ta đến cũng muốn lĩnh giáo một chút. Long tộc tuổi trẻ vương giả cũng tới, lên tiếng như vậy. Quá cuồng vọng, những này nhân thật cho là bọn họ vô địch à, thiên địa đã biến, ta nhân tộc không biết ra bao nhiêu thể chất đặc thù người, có thể cùng với thái cổ tộc chân thân so sánh nhau. Thần vương thể, thái âm thể, chân long thể, đều vì ta nhân tộc đương thế tuyệt đỉnh thể chất, càng có vấn đạo tiên tông lãnh tử minh, chính là cổ tiên thân thể, hoa tiên cung thánh chủ thân truyền đệ tử, vị nào không phải cái thế chi tài, nếu bọn họ xuất thủ, tuyệt đối có thể trấn áp những này thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Nhân tộc các phương tu giả kêu bất bình, thái cổ tộc thực tại quá cuồng vọng, căn bản không có đem nhân tộc để ở trong mắt. Chương 618 Thiên Tông đến nhân. Làm gì các loại có cơ hội, ta liền ở đây thành bên trong, muốn linh giáo thực lực của ta, đều có thể đến đây chính là. Tiêu tại ngày đó, Mạc Vong Trần mở miệng, đáp lại những thái cổ tộc kia tuổi trẻ vương giả, thanh âm truyền khắp toàn bộ Bách Hoa Thành. Trong lúc nhất thời, quần tình sục sôi, bây giờ Bách Hoa Thành bên trong, phong vân hội tụ, không biết ẩn giấu bao nhiêu thế hệ trước cao thủ. Cùng với thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài. Đương thế kiều tử đối bính, mỗi một cái người đều là cực kỳ vui lòng nhìn thấy. Ngươi cho là mình vô địch sao? Có thái cổ tộc tuổi trẻ thiên tài cách không đáp lại, đây là long tộc người, thực lực cùng với tuổi trẻ vương giả còn có chút chênh lệch. Kỳ thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn toàn bộ Bách Hoa Thành, chỉ là nhân tộc thân thể, cũng dám cùng ta thái cổ vương tộc tranh hùng. Đưa tay ở giữa liền có thể đưa người chân áp. Bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, ngay cả những kia tuổi trẻ vương giả cũng không dám đến. Ngươi một đầu tiểu trùng cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này kêu gào, không cần thần vương thể xuất thủ. Ngươi nếu dám tới, ta một nhân liền có thể đưa người chân áp. Mạc Vong Trần không có trả lời, ngược lại là Vũ Lăng Phong trước tiên mở miệng, hắn có được chân long thể. Vì nhân tộc đương thế tuyệt cường thể chất chi nhất, long tộc chính là hoàng cổ chân long dòng dõi, trong cơ thể lưu có thuần túy nhất long huyết, Vũ Lăng Phong tự nhiên cũng muốn thử một lần cùng bọn hắn chênh lệch. Này nói chuyện chi nhân, cũng không phải là long tộc tuổi trẻ vương giả, Vũ Lăng Phong tự nhiên không sợ đối phương. Ngươi là cái gì nhân, dám như thế cuồng vọng, và ngươi cũng muốn chân áp ta chi long thân thể. Long tộc tuổi trẻ thiên tài mở miệng, trong giọng nói giận không thể nghỉ. Vấn đạo tiên tông, Vũ Lăng Phong. Vũ Lăng Phong lần nữa đáp lại, báo ra danh hảo của mình. Cái gì thân rồng, dám cùng ta đánh nhau cùng cấp à, vừa vặn ta muốn mượn các ngươi trong cơ thể long huyết, tại rèn luyện ta chân long thể. Hán tiểu là chân long thể Vũ Lăng Phong. Nay ngươi là cùng với Mạc Vong Trần đồng dạng, cùng đến hạ giới Thương Lan mà đến. Khi nghe được Vũ Lăng Phong lời nói về sau, trong thành không ít nhân kinh ngạc, hiển nhiên cũng là nghe nói qua thể chất của hắn. Bằng vào chân long thể, Vũ Lăng Phong đã là vấn đạo tiên tông, thánh chủ một mạch đệ tử, đạt được tông môn cực lớn vun trồng. Nói trở lại, Thương Lan tựa hồ vậy có một cái thái cổ vương tộc, hoang cổ sau đại chiến, thiên địa sụp đổ, hóa thành vô số tiểu vị mặt. Không biết cái kia ở Thương Lan thái cổ vương tộc như thế nào. Ngươi nói là cùng kỳ một mạch. Có thánh địa cao thủ nhớ ra cái gì đó. Cùng kỳ chính là hoang cổ tứ đại hung thú chí nhất. Năm đó, có vô thượng đại yêu xuất thế, dám cùng ta nhân tộc cổ thần tranh hùng, Thương Lan chính là cùng kỳ mở đầu địa. Không ít nhân đều là đang nghị luận, cùng kỳ cùng là thái cổ vương tộc, khuất tại hạ giới vị diện, chỉ sợ sớm đã suy bại, vô pháp cùng với thiên cương thái cổ vương tộc tịnh luận. Cái gì chân long thể, ngay cả đế cảnh đều không có thể bước vào, cũng dám ở đây kêu gào, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Có long tộc tuổi trẻ thiên tài nhịn không được, đây là một vị vừa mới đạt tới đế cảnh nhất trọng nhân vật, cùng với long tộc tuổi trẻ vương giả, còn có rất nhiều chênh lệch. Hắn hóa thân cự long, xuất hiện ở bách hoa thành bầu trời, to lớn thân hình kéo dài ngàn trượng, cực kỳ khổng lồ, có thể tùy tiện đem một ngọn núi xoắn nước. Để đọc chuyện. Nhưng xuống một khắc, hắn tiểu bi kịch, Vũ Lăng Phong thân thể đến trong thành lướt đi. Trong chớp mắt hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân, bàn tay lớn trực tiếp nắm hắn to lớn thân rồng, như là bắt tiểu xà, trong hư không vung dậy. Không bao lâu, cái kia long tộc thiên tài liền bị lắc choáng, bị Vũ Lăng Phong hung hăng ném tới ngoài thành. Không có chút bản lãnh, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này gọi, vẫn chân long dòng dõi đâu, tu vi cao hơn ta một cái đại giai cấp lại như thế nào, căn bản không chịu nổi một kích. Vũ Lăng Phong lưu lại một câu nói như vậy về sau, thân thể hóa thành nguyên bản đại nhỏ, lần nữa về tới trong thành. Trong thành chúng nhân trợn tròn mắt, nội tâm chấn động không thôi, đây cũng quá ba khí, trương tay cầm bóp, hóa thân thân rồng lòng tộc thanh niên, bị hắn như là bắt tiểu xà, ném tới ngoài thành, một màn này rung động rất nhiều nhân. Ngay cả những thái cổ tộc kia tuổi trẻ vương giả, đều có không ít nhân trợn mắt hốt mồm. Nhân tộc thể chất đặc thù, thế mà cường hãn đến mức độ này sao? Vô chi tiểu bối, chớ có tùy tiện, nếu ta long tộc tuổi trẻ vương giả xuất thủ, vài phút liền có thể đưa người chân áp. Có long tộc thế hệ trước đại năng nhịn không được, Vũ Lăng Phong lời nói khiến cho bọn hắn tức giận, đường đường chân long dòng dõi, trong cơ thể có chạy thuần túy nhất chân long chi huyết, thế mà được người xưng làm nói thành tiểu xà, như thế nào có thể chịu? Hưởng cho ngươi có ý tốt nói, cái kia chút nhân tu vi gì, ta lại là cái gì tu vi? Vũ Lăng Phong cười lạnh đáp lại, cái gì tuổi trẻ vương giả, chờ ta chứng đế, đồng dạng đem bọn hắn chấn áp, đánh nhau cùng cấp, các ngươi cứ việc gọi nhân đi ra, không cần nhân tộc cái khắc thần tử xuất mã, ta toàn bộ chống được. Cuồng vọng, xưa nay năm tháng, bao nhiêu thiên tài đều chết yểu, không có có thể triệt để trưởng thành. Ngươi thật sự là nói khoác không biết ngượng, tiên cảnh đường lên, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể đi đến mức nào. Cái khác thái cổ tộc nhân lạnh lùng đáp lại, căn bản không có đem Vũ Lăng Phong để ở trong mắt. Chỉ có thực lực mới có thể nói rõ hết thảy, mặc cho ngươi tài năng ngút trời, như nửa đường chết yểu, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành thời đại bùi bằng thôi. Không cần chứng đế, ta cũng là thánh tôn cảnh cửu tầng tu vi. Cái kia thứ gì tuổi trẻ vương giả, ta không ngại các ngươi tu vi cao hơn ta, muốn xuất thủ, cứ tới chính là. Liên ở đây lúc, Mạc Vong Trần mở miệng, không nhìn thái cổ tộc chi người, mà là mở miệng phụ họa Vũ Lăng Phong. Lời vừa nói ra, không ít nhân liễu lưới, trong lòng ám đạo, ngươi có thể giống nhau a? Mặc dù cũng chỉ là thánh tôn cảnh cửu tầng, nhưng là so Vũ Lăng Phong không biết cường đại bao nhiêu. Những kia tuổi trẻ vương giả, thật đúng là không có mấy dám ra tay. Ta hiện tại mong đợi nhất, chính là thần vương thể chứng đế về sau, đến tột cùng có thể có được như thế nào thực lực cường đại. Thánh tôn cảnh cựu tầng, liền có thể cùng với khi lúc đứng đầu nhất thiên tài so sánh nhau, một khi chứng đế, kỳ chiến lực chỉ sợ khó di đánh giá. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Mạc Vong Trần thực tại quá chói mắt. Nộ ra ba loại pháp tắc dị tượng, có thể so với thánh hiền thời cổ. Với lại bằng vào thần vương thể, cho dù là thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, cũng không dám tới cận thân đỏ sức sát, dứt bỏ các phe lập trường bất luận, nhân tộc cùng với thái cổ tộc ở giữa, Mạc Vong Trần có thể nói xưng được là nhân tộc chi kiêu ngạo. Ngươi thật sự cho rằng đánh bại bằng tranh, liền có thể xem thường ta thái cổ tộc chư tuổi trẻ vương giả sao? Thái cổ tộc rất nhiều mặt người thượng tức giận, Mạc Vong Trần thực tại quá cuồng vọng, hắn đây là đang gây hấn với tất cả tuổi trẻ vương giả. Ta liền xem thường, các ngươi lại có thể thế nào? Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, thái độ rất mạnh. Những này thái cổ tộc người, mỗi một cái đều ngạo khí khôn cùng, không đem nhân tộc để ở trong mắt, hắn tự nhiên vậy sẽ không khách khí. Vô chi tiểu bối, để cho ta tới thay nhà ngươi trưởng bối, đối ngươi quản lý giáo dục. Rốt cục, có thái cổ tộc thế hệ trước cao thủ nhịn không được, vượt qua vũ trụ mà đến, muốn xuất thủ đem Mạc Vong Trần trấn áp. Ai dám động đến ta vấn đạo tiên tông đệ tử? Đông nhiên, tại Bách Hoa Thành Trung ương, nơi đó truyền tống tế đàn tỏa sáng vô thượng thần ánh sáng, một thanh âm quần quận truyền ra. Tất cả nhân đều là theo bản năng chuyển mắt nhìn đi, chỉ gặp, Dĩ Lục Đại Chân Nhân cầm đầu, phía sau bọn họ, đi theo không ít vấn đạo tiên tông đệ tử, giáng lâm xuống. Chương 619, loạn thế sắp đến. Tiểu là ngươi nói muốn thay ta vấn đạo tiên tông quản giáo đệ tử sao? Lục Đại Chân Nhân hàng lâm, mỗi một vị, đều là tiên cảnh cường giả, chính là đương thế vô thượng đại năng nhân vật. Linh Động Chân Nhân lăng không bước ra một bước, đi tới vừa rồi, cái kia muốn ra tay với Mạc Vong Trần thái cổ tộc cường giả phía trước. Hắn nhìn đối phương, đôi mắt nhắm lại, có hàn mang đang nháy trôi qua. Đối diện, cái kia thái cổ tộc cường giả biến sắc, cảm nhận được Linh Động Chân chính thân thượng cái kia cô đáng sợ khí tức. Bất quá đế cảnh đỉnh phong thôi, như thế nào có thể chịu được loại này áp bách? Vấn đạo tiên tông Lục Đại Chân Nhân đều tới. Đã bao nhiêu năm, đã thật lâu không nhìn thấy bực này đội hình đi. Nội thành, tất cả nhân đều là xôn xao, nghị luận ầm ĩ, sáu vị tiên cảnh đại năng, đều là có thể so với một phương thánh chủ tồn tại. Như thế đội hình, chỉ sợ cũng chỉ có vấn đạo tiên tông cầm ra được đi. Thái cổ vương tộc xuất thế, quả nhiên kinh động đến rất nhiều nhân, ta nghe nói, mấy ngày nay, đã có không ít thánh chủ nhân vật đã bị kinh động tới, bây giờ liền ẩn tàng tại trong thành. Vấn đạo tiên tông sáu vị chân nhân cùng nhau hàng lâm, ta nhân tộc liền càng thêm có lực lượng. Chúng nhân trong mắt tinh mang lập lòe, mặt thượng nổi lên một loại mở mày mở mặt cảm giác. Mấy ngày nay đến nay, thái cổ tộc càng ngày càng nhiều cường giả đến nơi này, nghe đồn. Bọn hắn hội tại Hoa Tiên Cung bên trong, đối nhân tộc làm khó dễ. Làm cho rất nhiều nhân tộc tu giả rất cảm thấy bất an. Bây giờ, nhân tộc vậy có đương thế vô thượng tiên cảnh cường giả không ngừng đến, thực tại để nhân kích động. Tiền bối, đây là cái hiểu lầm. Tại Linh Động Chân Nhân ép hỏi dưới, cái kia thái cổ tộc cường giả cũng chỉ có thể kiên trì, nói ra một câu nói như vậy. Không có cách nào à. Sáu vị tiên cảnh đại năng đều tới, đều là Mạc Vong Trần chỗ tại trong tông phái tuyệt đỉnh cao thủ, lại không ngốc, lúc này vẫn đi trêu chọc đối phương làm gì. Há không phải mình tìm không thoải mái sao? Đại trượng phu co được giãn được, nhẫn một lúc gió êm sóng lặng. Hiểu lầm cái giám, không phải mới vừa vẫn thật khoa trương sao, hiện tại tiểu nhận sợ. Toàn thành vô nhân phát ra tiếng, lại chỉ gặp. Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong từ trong đám người đi ra, Vũ Lăng Phong mở miệng kêu lên. Này! Thái cổ tộc vị cường giả này nhíu chặt lấy lông mày, không biết phải nói gì tốt. Hắn hận không được trực tiếp xuất thủ, đem Vũ Lăng Phong cho trấn áp, có thể tại sáu vị tiên cảnh đại năng trước mặt, lại sao dám vọng động. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào cảnh lưỡng nan, đi cũng không được, không đi cũng không được, không biết như thế nào mới tốt. Thiên cương đại kiếp sắp tới, ngươi thái cổ tộc đều xuất hiện, là vì cùng ta nhân tộc chống cự mẫn huyễn đại địch, mà không phải ở chỗ này kêu gào, muốn thay ta vấn đạo tiên tông quản giáo đệ tử, trừ phi các ngươi thái cổ vương thức tỉnh, tự mình đến. Linh Động Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, quanh thân tiên quang sáng chói, đè xuống cái kia thái cổ tộc cường giả. Phúc! Thái cổ tộc cường giả thân thể bị một cỗ cự lực đẩy lui. Ho ra đầy máu, tốt tại cũng không nhận được cái gì thương thế, Linh Động Chân Nhân cũng chỉ là chấn nhiếp thôi, không có nghĩ qua xuất thủ chấn áp. Gặp qua mấy vị chân nhân. Khi một đám vấn đạo tiên tông nhân mã hàng lâm xuống về sau, Mạc Vong Trần lưỡng nhân xích lại gần trải qua đi, có chút chắp tay lời nói. Tiểu tử, về sau ai ở trước mặt ngươi phách lối, ngươi trực tiếp cho ta chấn áp, cái gì cẩu thí thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể không có thể là đối thủ của ngươi, nếu có lao không chết nhân muốn dĩ đại lớn nhỏ, ngươi quay đầu nói cho ta biết một tiếng, ta vấn đạo tiên tông không phải phá hủy bọn hắn chủng tộc núi môn không thể. Linh động chân nhân thẳng thán, ngay trước toàn thành mặt của mọi người mở miệng, thanh âm tuy rằng nhạt, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Chúng nhân líu lưỡi, không biết phải nói gì tốt. Tuyên bố muốn hủy rơi một cái thái cổ tộc núi môn, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, chỉ sợ cũng chỉ có vấn đạo tiên tông dám nói thế với đi. Linh động chân nhân lời nói, đồng dạng truyền vào trong thành những thái cổ kia vương tộc chi người trong thai, làm cho trong bọn họ tâm không vui, trong mắt hiện hiện sắc mặt giận dữ. Xưa nay năm tháng, thái cổ vương tộc cỡ nào phong thái, chỉ là nhân tộc, vậy mà để này hào ngôn, bọn hắn như thế nào có thể không giận. Nhưng trước mắt, sáu vị tiên cảnh đại năng ở đây, cho dù trong bọn họ tâm biệt khuất, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Chính như linh động chân nhân nói như vậy, trừ phi thái cổ vương thân lâm, không người, dĩ thế cục hôm nay, thái cổ tộc thật đúng là không người nào dám đi ra nói chuyện. Tiểu tử, ta nghe nói ngươi cùng biệt nhân ước chiến. Linh động chân nhân nhìn xem Mạc Vong Trần, đống nhiên nói ra. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần mặt thượng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, hắn mắt quang khẽ rời, nhìn về phía nơi xa dưới thành, cùng với thánh địa, thái cổ thế gia thần tử nhân vật đứng chung một chỗ Diệp Vô Đạo. Thiên thần phong một trận chiến, ta chờ mong ngươi đến. Diệp Vô Đạo đứng ở trong đám người, hắn đồng dạng mắt quang trông lại, cùng với Mạc Vong Trần đối mặt, kỳ khuôn mặt lạnh lùng, lời nói truyền khắp toàn thành. Ngươi chính là ta chứng đế về sau, muốn đệ nhất chém dụng thần tử, vừa vặn, dĩ ngươi máu tươi, đúc ta tiên lộ. Mạc Vong Trần nhìn gần đối phương, này nhân hắn sớm đã hạ nhất định chém chi tâm. Xem ra nhân tộc ở giữa, cũng không phải như vậy hòa hợp. Lời của hai người, truyền khắp toàn bộ Bách Hoa Thành, toàn thành chú mục, thái cổ tộc chi nhân, có chút nheo lại hai con ngươi. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận là Diệp Vô Đạo, cũng hoặc là Mạc Vong Trần, đều là nhân tộc đương thế tuyệt đỉnh thiên tài, bất luận cái gì một cái trưởng thành, đối thái cổ vương tộc mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Bây giờ, lưỡng nhân lại muốn một trận chiến, định quyết sinh tử, này tự nhiên là thái cổ vương tộc, cực kỳ vui lòng nhìn thấy. Nay thực lực của hai người đều không yếu, thiên thần phong A. Trận chiến này đáng giá chú mục. Thông chi thái cổ tộc cái khác tuổi trẻ vương giả, đều là trước đi quan sát, vừa vặn có thể dĩ tìm hiểu một chút, nhân tộc những thiên tài này, đến tột cùng có thể buộc phát ra cỡ nào chiến lược. Trong thành, những thái cổ tộc kia tuổi trẻ vương giả, đều là nheo lại hai con người, bọn hắn đồng dạng đối một trận chiến này có hứng thú thật lớn. Bây giờ đại thế sắp khải, ta nhân tộc hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, thì phải có một phương vẫn lạc. Đây là chư hùng tranh phong bắt đầu. Một cái là chiến thần cung đương đại thần tử, một cái, vi vấn đạo tiên tông linh động một mạch đại đệ tử, tiềm lực có thể so với thánh hiền thời cổ, lưỡng nhân ai mạnh ai yếu, không lâu về sau liền có thể thấy rõ ràng. Mặc kệ bọn hắn lưỡng nhân, ai sẽ vẫn tại trong trận chiến ấy, đều sẽ làm cho Bắc Tiên Vực tạo thành một trận cực lớn chấn động. Năm gần đây, vẫn chưa bao giờ có thần tử nhân vật vẫn lạc, đây chính là một phương thánh địa mạnh nhất nội tình, vì tiếp theo mặc cho thánh chủ không có hai nhân tuyển, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ lệnh người điên cuồng. Mọi người đều đang nghị luận, nội tâm thầm cảm thấy không ổn, thiên thần phong đánh một trận xong, Bắc Tiên Vực sẽ triệt để đại loạn. Trong loạn thế, ai lại có thể vấn đỉnh đỉnh phong? Như sáng chói đương thế, tất có thể lưu lại thiên cổ uy danh, lưu danh bách thế. Thủ thế nhân kính ngưỡng. Xưa nay năm tháng, thế gian càng loạn, liền càng có thể sinh ra cường đại nhân vật tuyệt đỉnh. Dĩ Bắc Tiên Vực bây giờ thế cục, không biết trăm năm về sau, nhân tộc chư thần tử, thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, sẽ hay không có nhân, có thể thành tiểu cổ thần chi vị. Trước đây, thế nhân không dám nghĩ, nhưng, thời thế tạo anh hùng, đương thế yêu nghiệt bên trong, tất có nhân có thể hỏi đỉnh cổ thần. Đúc thành cận cổ mạnh nhất tên. Chương 620, Hoa Tiên Khai Tông, nên quần hùng thiên hạ. Mạc sư đệ, lần đầu gặp mặt. Liên ở đây lúc, ngửi được tiên tông phương hướng, có một tên nam tử áo trắng đi ra. Hắn khí vũ hiên ngang, lông mày như kiếm, mắt như sao trời, sáng ngời có ánh sáng, để nhân không dám tới đối mặt. Nam tử mặc áo trắng này không phải người khác, đương nhiên đó là Lăng Thiên Phong đại đệ tử, Lãnh Tử Minh. Cổ tiên chi thể, bị vấn đạo tiên tông tuyết tàng nhiều năm tuyệt đỉnh thiên tài. Trong thành, có nhân nhận ra Lãnh Tử Minh, nội tâm chấn động, hắn tiểu là Lãnh Tử Minh, bái nguyệt thánh chủ thân truyền đệ tử, nghe đồn chính là thời cổ chân tiên truyền thế, một thế này, tất có thể lại tiến lên trước thế độ cao, thậm chí vấn đạo thiên tiên chi cảnh. Vô luận là thế hệ trước cao thủ, cũng hoặc là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, giờ phút này, bọn hắn mắt quang nhìn về phía Lãnh Tử Minh cùng lúc, trong mắt tất cả đều là nổi lên một loại không hiểu kiêng kỵ. Đây là một vị thiếu niên tiên vương, nhất định thành tựu kiếp trước chân tiên chi vị, thậm chí vô cùng có khả năng cao hơn, bước vào thiên tiên vậy không phải là không có khả năng. Quả nhiên cũng tới à, đương thế thế hệ tuổi trẻ bên trong, vậy chỉ có này nhân, mới có thể để cho ta chân chính dục huyết sôi trào, hắn hôm nay, đến tột cùng đi đến trình độ nào. Phía dưới trong đám người, Hạ Cửu Kiếm mắt quang nóng rực, kỳ đôi mắt như kiếm, có thể xuyên thủng hư không. Cho dù là Diệp Vô Đạo các loại nhân, đều chưa hẳn có thể chân chính câu lên hắn chiến ý, vậy chỉ có vị này, bị vấn đạo tiên tông tuyết tàng nhiều năm Lăng Thiên Phong đại đệ tử. Cổ tiên chi thể, đến tột cùng cỡ nào cường đại, thật là làm cho nhân nhịn không được muốn xuất thủ thử một lần a. Đây là một cái chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Chúng ta vô pháp tới so sánh nhau, chỉ sợ chỉ có Hạ Cửu Kiếm, Diệp Vô Đạo, Sở Phong các loại nhân, mới có thể di tranh tài cùng hắn đi. Một cái Lãnh Tử Minh, một cái Mạc Vong Trần, trong vòng trăm năm, vấn đạo tiên tông thì sợ gì không cường đại lên, khó trách dám trực diện khiêu chiến thái cổ vương tộc, nội tình thật là đáng sợ. Tại Bắc Tiên Vực, ta nhân tộc, cũng liền vấn đạo tiên tông. Có thể cùng với thái cổ vương tộc tịnh luận đi, cái khác thánh địa, đơn vòng riêng phần mình thực lực, căn bản vốn không đủ tư cách. Rất nhiều người đều đang nghị luận, vấn đạo tiên tông có thể trở thành Bắc Tiên Vực bá chủ, không phải là không có nguyên nhân. Vô luận là thế hệ trước cao thủ, cũng hoặc là thế hệ tuổi trẻ đệ tử, mỗi một cái đều không thể khinh thường. Ngoại trừ Lãnh Tử Minh bên ngoài, cái khác đại đệ tử nhân vật tựa hồ cũng tới. Không biết lại là tu vi bao nhiêu. Tại vấn đạo tiên tông phương hướng, còn có mấy tên khí vũ phi phàm tuổi trẻ nhân đứng chung một chỗ. Bọn hắn quanh thân có nhàn nhạt tiên quang tỏa sáng, mỗi một cái đều là tài năng ngút trời, đều là nhân tộc đương thế tuyệt đỉnh thiên tài. Thời đại quả nhiên thay đổi, nhân tộc đã không thể khinh thường, nhiều như thế phong hoa nhân vật, ta thái cổ tộc chư tuổi trẻ vương giả, vậy không gì hơn cái này. Cho dù là những thái cổ kia vương tộc người, đều không thể không bội phục. Mấy ngày nay, tiếp xúc càng nhiều, bọn hắn càng có thể phát hiện nhân tộc cường thịnh, thế hệ tuổi trẻ chói mắt thiên tài nhiều lắm, mỗi một cái đều có thể so với thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Thật không biết, ngày sau như một khi đối đứng lên, hội chuyện gì phát sinh, thái cổ tộc còn có thể phục năm đó phong thái, chúa tể thiên cương sao. Sớm liền nghe nói Lãnh sư huynh đại danh, bây giờ thấy một lần, quả nhiên phong thái bất phàm. Mạc Vong Trần mắt quang nhìn, rơi tại Lãnh Tử Minh thân lên, hắn nhàn nhạt mở miệng, này nhân cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tu vi thâm bất khả trắc. Cho dù là tại Hạ Cửu Kiếm, Diệp Vô Đạo các loại thân người lên, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Thời cổ chân tiên truyền thế, quả nhiên đáng sợ. Không biết như toàn lực cùng với nhân giao thủ, đến tuột cùng hội cường đại tới trình độ nào. Nghe nói Mạc sư đệ, cùng với tử giao sư muội quen biết. Đông nhiên, Lãnh Tử Minh lên tiếng như vậy, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, mang trên mặt cười yếu ớt, để nhân vô theo suy nghĩ nội tâm ý nghĩ, lúc trước lựa chọn gia nhập ta vấn đạo tiên tông, chính là vi tìm tử giao sư muội mà đến. Phải chăng vi cùng một nhân, ta còn không dám xác định. Lãnh sư huynh vì sao có câu hỏi này? Mạc Vong Trần khe như mày, đối phương trong miệng tử giao sư muội, tự nhiên chính là cái kia mấy năm trước, gia nhập linh động phong cơ tử giao. Một mực tại bế quan tu luyện, ít có người biết nàng tồn tại. Theo Mạc Vong Trần suy đoán, này Cơ Tử Giao, vô cùng có khả năng, chính là lúc trước, bị theo Thiên Nam mang đi giao giao. Lãnh Tử Minh lắc đầu, không nói thêm gì, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, chỉ nói một câu, Tử Giao sư muội đã chạm đạo, bất luận nàng phải chăng vì ngươi tìm kiếm người, mong rằng Mạc sư đệ, ngày sau không cần nhiễu nàng thanh tu mới là. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nội tâm một trận, chạm đạo, không phải chạm trước kia, nhưng cũng có chỗ tương đồng. Ý bày ra lấy Cơ Tử Giao, chạm đi kiếp trước kiếp này, triệt để độc dựng lên đi ra. Nếu như, nàng thật là giao giao, như vậy, chạm đạo về sau, nàng đem không phải là cửu chuyển chi thân, vậy cùng với kiếp trước giao trì thánh nữ, không còn có bất kỳ quan hệ gì. Vậy đại biểu cho, nàng dục hỏa trùng sinh, có lẽ, ngay cả mình cũng không nhận ra. Bất kể như thế nào, thân phận của nàng, ta đều phải hiểu rõ, nàng có phải hay không ta muốn tìm cái kia nhân, các loại gặp qua về sau, hết thể liền sẽ biết. Mạc Vong Trần trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng. Lãnh Tử Minh lắc đầu, phải hay không phải, cái này lại có cái gì ý nghĩ đâu, chỉ làm cho tăng thêm phiền não thôi. Mạc Vong Trần trầm mặc, ngươi không hiểu, nếu thật là nàng, ta liền vậy có thể an tâm, chí ít biết, nàng còn sống, với lại không việc gì. Hắn nhớ tới lúc trước, Giao Giao tiến vào rời huyên mộ trước một màn, khi đó nàng, sắc mặt thương bạch, thọ nguyên không nhiều, sắp tịch diệt. Nếu không có Chu Tiên kiếm náo động, thần vương ban cho một trận tạo hóa, chỉ sợ, bây giờ Giao Giao, vẫn như cũ còn lẳng lặng rong chơi tại rời huyên mộ xe trượt tuyết lên đi, có lẽ rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Nàng cửu chuyển chi thân, luân hồi cửu thế, chỉ vì lại cùng với thần vương gặp nhau một mặt, để nhân thương hại. Giao Giao cái kia 9 lần chuyển thế, quá khổ, Mạc Vong Trần thở dài, mặt đến hình như có một ít khổ sở cười. Nếu nàng thật có thể chạm đạo, dục hỏa chúng sinh, ta hẳn là cũng sẽ vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Trong thành lần nữa khôi phục căn bình, phía sau 2 ngày, vô luận là nhân tộc, cũng hoặc là thái cổ tộc, đều không xảy ra nữa bất kỳ xung đột nào. Nay trong vòng 2 ngày, lại có không ít thánh địa, thái cổ thế gia cường giả tới, thái cổ tộc đồng dạng cũng là như thế. Càng ngày càng nhiều tuổi trẻ vương giả đến, bây giờ, Hoa Tiên Cung sắp cử hành trận này tụ hội, kỳ cường thịnh trình độ, đạt đến cận cổ số 1. Mạc Vong Trần cùng với vấn đạo tiên tông người, tại trong thành chờ đợi lượng thiên thế gian, thẳng đến thứ 3 thiên thời, hạo nhật lên không, dương quang vẩy xuống, khiến cho đại địa khôi phục. Toàn bộ Bách Hoa Thành, cũng là tại thời khắc này, sôi trào lên, bởi vì hôm nay, chính là tần nguyệt chứng đế thời gian. Chư hùng hội tụ Hoa Tiên Cung, thái cổ tộc hiện thế, không có ai biết, lần này tụ hội, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Hoa Tiên khai tông, nên quần hùng thiên hạ đủ nhập, quan sát bản cung chủ đệ tử thứ 8, tần nguyệt chứng đế. Chính vào hôm ấy, toàn bộ Bách Hoa Thành bầu trời, truyền đến một đạo tiên âm, thật lâu lượn lờ không tiêu tan, cái kia nói chuyện chi nhân, đương nhiên đó là Bắc Tiên Vực, phong hoa tuyệt đại cái thế nữ tử, Hoa Tiên Cung đương đại thánh chủ. Chương 621, đại thế bắt đầu. Ha ha, một ngày này cuối cùng tới. Tại Hoa Tiên Thánh chủ tiên âm truyền ra sát cái kia, toàn bộ Bách Hoa Thành đều sôi trào. Vô số thân ảnh nhao nhao đằng không mà lên, đều là các phương mà đến cường giả. Bọn họ đều là trước đây nhận được thiếp mời nhân vật, sớm đã danh chấn một phương, Hoa Tiên khai tông, nên quần hùng thiên hạ. Rất nhiều nhân sớm đã không kịp chờ đợi, nhao nhao tung người mà lên, hướng Hoa Tiên cùng lướt. Thịnh thế sắc khải, sau ngày hôm nay, thiên hạ đại loạn, tiên cảnh tranh hùng đường, đến tột cùng ai có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Đây là đại thế bắt đầu, nhân tộc chư thần tử cũng lập, càng có thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả hoành không, thế hệ này yêu nghiệt thực tại nhiều lắm, mỗi một cái đều là tài năng ngút trời, xưa nay năm tháng, vô luận để thân cái nào một thời đại bên trong, bọn hắn mỗi một nhân, đều là có thể sáng chói đương thế tồn tại. Trong thành, rất nhiều nhân mắt quang nóng rực, nghị luận ầm ĩ, một ngày này rốt cục vẫn là đến. Đáng tiếc, chúng ta chưa có thể nhận Hoa Tiên Cung thiếp mời, vô duyên vào tới trong đó quan sát. Có nhân thở dài, Bách Hoa Thành bên trong, phong vân hội tụ, nhưng cũng không phải là tất cả nhân đều có tư cách tiến Hoa Tiên Cung. Bây giờ, Thái Cổ Vương tộc hiện thế, đến rất nhiều năm nhẹ vương giả, càng có thể so với một phương thánh chủ vô đến đại năng, không biết ẩn giấu bao nhiêu tại trong thành. Hoa Tiên Khai Tông, bọn hắn tất nhiên ngồi không yên, muốn đi gặp. Thái Cổ Vương tộc cường thế mà tới, muốn đi gặp Hoa Tiên Cung, tất nhiên không người dám ngăn cản, lần này, không biết sẽ phát sinh cái gì. Tuy nói, trận này tụ hội, Hoa Tiên Cung mời mời, đều là nhân tộc các phương thánh địa, Thái Cổ Thế Gia đại năng, nhưng Thái Cổ Vương tộc đến, bọn hắn muốn, Hoa Tiên Cung tự nhiên vậy sẽ không ngăn lấy. Không phải không ngăn cản, mà là căn bản muốn không dám cản, Thái Cổ Vương tộc đến đại năng thực tại nhiều lắm, tuyệt đối không thể so với nhân tộc chư thánh địa cường giả ít hơn bao nhiêu. Cùng vô cớ cùng bọn hắn xung đột, chẳng nên đón đi vào, nói cho cùng, lớn như vậy Hoa Tiên Cung, còn không chứa được những này người sao. Hoa Tiên Cung, chính như kỳ danh, trong tông trăm hoa đua nở, tiên tử vút không. Bây giờ, kỳ núi môn mở rộng, nguyên bản bốn phía lượn lờ tiên sương mù, tại hôm nay sớm đã tán, để nhân xa xa nhìn, có thể nhìn thấy trong đó ẩn ẩn hiện hiện tình cảnh. Có không ít thần hồng trong đó bay lướt, tựa hồ đều đang bận rộn lấy cái gì, cái kia chút đều là Hoa Tiên Cung đệ tử, dáng dấp kinh diễm một phương, có nghiêng quốc dung mạo, như tiên tử lâm thế, không nhiễm hồng trần. Thời khắc này Hoa Tiên Cung trước sân môn, có hai hàng nữ đệ tử chỉnh tề đứng liệt, cung nên quần hùng thiên hạ mà vào. Bách Hoa Thành phương hướng, rất nhiều nhân ngự không mà đến, quanh thân tiên quang sáng chói. Có thế hệ trước vô đến đại năng, vậy có thế hệ tuổi trẻ vương giả cùng với chư thần tử, khí chất cực kỳ bất phàm. Quần hùng thiên hạ đều tới, này trang diện, quả thực lệnh người nội tâm chấn động. Hậu phương không xa, một đoàn thần quang bao phủ, trong đó có 7-8 đạo thân ảnh đạp không mà đến, đương nhiên đó là vấn đạo tiên tông nhân mã, nhưng đều chỉ là gương mặt trẻ tuổi, 6 vị chân nhân cũng không ở trong đó. Mạc Vong Trần cùng với Vũ Lăng Phong cùng tại, bọn hắn nhìn trước mắt một màn kia, các cường giả kỳ nhập Hoa Tiên Cung tình cảnh, không khỏi nội tâm chấn động, có chút nóng huyết sôi trào lên. 6 vị chân nhân đi nơi nào, vì sao không có cùng chúng ta đến? Vũ Lăng Phong nhìn về phía cái khác nhân, đông nhiên mở miệng hỏi. Thánh Dương Phong đại đệ tử Trang Phong cũng tới, hắn cười nhạt một tiếng, lời nói, mấy vị chân nhân nguyên bản cũng vô dự định tới đây, nghe nói, Thái Cổ Vương tộc hiện thế, sợ ta nhân tộc yếu thế, tại lần này tụ hội đến ăn thiệt thòi, cho nên mà mới cùng chúng ta đồng hành. Mấy vị chân nhân đều là tiên cảnh đại năng, chính là ta nhân tộc đương thế vô cao hơn tay, bọn hắn tới đây mục đích, tự nhiên là muốn vì nhân tộc cản uy, như những Thái Cổ tộc kia tiên cảnh cường giả không ra làm khó dễ, Hoa Tiên Cung tụ hội lên. Ta nhân tộc có thể so với thánh chủ cấp bậc cường giả, hẳn là cũng sẽ không hiện thân. Chiến dịch này phong vân dũng động, dẫn quần hùng thiên hạ đều hiện, đây là nhân tộc cùng với thái cổ tộc lần đầu giao phong, thời đại thay đổi, song phương đối riêng phần mình hiểu rõ cũng không nhiều, chỗ dĩ, đều không muốn phát sinh xung đột quá lớn, thánh chủ đại năng không hiện thân, cũng là tình có thể hiểu. Mấy vị khác đại đệ tử cũng là mở miệng luận đạo. Thánh chủ, chính là đương thế vô đến đại năng, như một khi toàn bộ hiện thân, thì ý bày ra lấy, nhân tộc cùng với thái cổ tộc ở giữa xung đột, kịch liệt đến trình độ nhất định. Sự thật lên, loại cục diện này một khi phát sinh, vô luận là nhân tộc, cũng hoặc là thái cổ vương tộc, đều là song phương không muốn nhìn thấy. Tránh được nên tránh, ngày sau năm tháng vẫn như cũ lâu dài, hôm nay, song phương đều chỉ là ý đang chấn nhất thôi. Này cái chim nhân lại tới. Đến Hoa Tiên Cung trước sân môn, Mạc Vong Trần các loại nhân hàng lâm, đang chuẩn bị vào tới trong đó lúc. Lại chỉ gặp, tại cách đó không xa phương hướng, trước đó bị Mạc Vong Trần trấn áp bằng tranh, thế mà lại xuất hiện. Hộ tống bằng tranh đến, còn có không ít thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, gần 10 nhân, khí chất cực kỳ không tầm thường, để nhân không thể khinh thường. Hừ. Bằng tranh đồng dạng thấy được Mạc Vong Trần các loại nhân, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không đi lên phía trước. Tại bên cạnh hắn, cái kia chút hộ tống mà đến tuổi trẻ vương giả, vậy toàn bộ mắt quang trông lại, nhận ra Mạc Vong Trần. Nhưng nhất làm cho đến bọn hắn kiêng kỵ, vẫn là trước đám người Phương Lãnh Tử Minh. Song phương nhân số tương đương, với lại đều là đương thế tuyệt đỉnh yêu nghiệt, giờ phút này không nên phát sinh xung đột, mắt quang đối mặt một lát, chính là lần lượt tiến nhập Hoa Tiên Cung bên trong, ai cũng không có trêu chọc ai. Đó là Kỳ Lân tộc tuổi trẻ vương giả đi, cổ xưa trước thủy thú dòng dõi hậu đại, thân phụ nghịch thiên khí vận, bẩm sinh, nếu có được đến hắn một giọt tinh huyết, nghe đồn có thể cho nhân mang đến vô tận điểm lành. Nói nhỏ chút, này nhân không dễ trêu chọc, sợ là chí ít đạt đến đế cảnh tam trọng, cũng đừng làm cho hắn nghe được. Hoa Tiên Cung bên trong, phong vân hội tụ, một chân đạp tường vân lướt đến Kỳ Lân tộc tuổi trẻ vương giả, giờ phút này đang bị mấy tên thánh địa, thái cổ thế gia thần tử xa xa nghị luận. Kỳ Lân chính là thụy thú hậu đại, loại này thái cổ vương tộc hiếm thấy nhất, với lại rất khó sinh ra dòng dõi. So sánh với cái khác thái cổ vương tộc mà nói, Kỳ Lân tộc, xem như chỉ có lẻ loi mấy người. Mạc Vong Trần mấy người cũng là mắt quang nhìn, thấy được cái kia tới gần phương này bầu trời, thân hình như núi Kỳ Lân thân thể, giờ phút này đang dần dần hóa thành hình người, là một tên hình dạng có chút tuấn mỹ nam tử. Cổ Thiên Kỳ tên kia hôm nay không có tới, hắn nhưng là một mực la hét, muốn từng một cái thần thú chi thì đâu. Như nhìn thấy bực này chẳng diện, chỉ sợ muốn bị sợ choáng váng. Dương Chí Viễn rơi đài, Thiên Trụ Phong cũng vô đại đệ tử tại vị. Hôm nay đại biểu Thiên Trụ Phong đến, là một tên rất có danh khí Thiên Trụ Phong đệ tử. Cổ Thiên Kỳ chính là gia nhập Thiên Trụ Phong, hôm nay tới tên này Thiên Trụ Phong đệ tử. Ngược lại là ngẫu nhiên bên trong, đã nghe qua Cổ Thiên Kỳ muốn ăn thần thú thịt như vậy ngôn ngữ. Cái kia tiểu tử không đầu không đuôi, nhưng không thể phủ nhận, vẫn là có chút thiên phú, thái cổ vương tộc đều hiện, nói không được ngày sau, thật đúng là bị hắn tìm tới cơ hội, làm thịt mấy con thần thú đến nếm thử hương vị. Vũ Lăng Phong nói ra, chương 622, Thái Cổ Thánh Viên, Diệp Vô Đạo tại đâu? Dám ra đây đánh với ta một trận sao? Liên ở đây lúc, Hoa Tiên Cung ngoài sơn môn. Một thanh âm quần quận truyền đến. Nhân còn chưa tới gần, Kỳ Hào Ngôn liền kinh động đến không ít nhân, nhao nhao chuyển mắt nhìn. Đây là ai? Lại dám kêu gào Diệp Vô Đạo. Chúng nhân nghị luận cùng lúc, một cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng viên hầu, lướt vào Hoa Tiên Cung bên trong. Là thái cổ thánh viên nhất tộc tuổi trẻ vương giả. Có nhân kinh hô. Năm đó, thái cổ thánh viên tộc thống lĩnh một phương. Bọn hắn lực lớn vô cùng, nhục thân đồng dạng có thể đọ sức sát chân long, không nghĩ tới thế mà vậy xuất thế. Không chỉ là nhân tộc tu giả, bao quát rất nhiều thái cổ vương tộc ở đây người, mặt đến đồng dạng kinh ngạc lên. Đều thái cổ vương tộc ở giữa, tự nhiên cũng là có khoảng cách, mà thánh viên nhất tộc, chính là tất cả thái cổ tộc bên trong, cực kỳ cường đại tồn tại, có thể cùng với long tộc, côn bằng tộc so sánh. Này hầu tử toàn thân cao thấp mọc đầy bộ lông màu vàng óng, đây là tiến hóa không được đầy đủ sao. Trong đám người, Vũ Lăng Phong mặt đến sững sờ, lên tiếng như vậy. Giờ phút này đến vị này thánh viên tộc tuổi trẻ vương giả, tuy có hình người, nhưng lại vô nhân dạng, cơ bản cùng với một cái kim viên dáng dấp không hề khác gì nhau. Hắn lông tóc vàng óng ánh, như là thần viên tái thế, xem đi lên vô cùng tôn quý. Để nhân một chút nhìn, liền không dám khinh thường. Đây là thánh viên tộc biểu tượng đi, xưa nay trong năm tháng, bọn hắn tựa hồ vẫn luôn là bộ dáng như vậy, bởi vì hình thể giống như nhân tộc, sở dĩ cũng khinh thường hóa thành hình người. Lãnh Tử Minh như vậy lời nói, hắn mắt quang sáng ngời, có tinh mang đang nháy trôi qua. Thái cổ thánh viên nhất tộc, lại được xưng là chiến thần nhất tộc, trong đó mỗi một thời đại thái cổ vương. Mỗi cái đều là thời đại trí cường giả, có đương thế chiến thần danh xưng, vô nhân có thể địch. Diệp Vô Đạo chính là chiến thần cung đương đại thần tử, cùng có chiến thần tên, khó trách vị này thánh viên tộc tuổi trẻ vương giả, đến một lần liền muốn kêu gào đối phương. Rất nhiều người đều đang nghị luận, mắt mang vẻ kinh ngạc. một phương vi thái cổ chiến thần nhất tộc, một phương khác là nhân tộc chiến thần truyền thừa còn sót lại, đều là cổ xưa trước hách hách tồn tại, như lưỡng nhân giao thủ, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Cái gì nhân ở đây kêu gào? Đông nhiên, tại Hoa Tiên Cung chỗ sâu, mấy đạo thần hồng lướt đi, đương nhiên đó là chiến thần cung nhân mã, bọn hắn trước kia liền đã đến. Diệp Vô Đạo vậy ở trong đó, hắn bị mấy tên chiến thần cung trưởng lão nhân vật ủng hộ ở bên trong. Ngươi chính là Diệp Vô Đạo sao? Thánh viên tộc tuổi trẻ vương giả ngạo nghễ mà lập, toàn thân trên dưới kim mang lập lòe. Hắn không nhìn những chiến thần cung kia trưởng lão, mắt quang nhìn gần Diệp Vô Đạo. Ta chính là thánh viên tộc Viên Phi, thái cổ tộc chiến thần về sau, nghe nói chiến thần cung, có được nhân tộc chiến thần truyền thừa, ngươi tức là trong đó thần tử, có dám đánh với ta một trận? Cùng với ngươi giao thủ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Toàn trường chúng người dưới ánh mắt, Diệp Vô Đạo mở miệng, hắn híp lại mắt ánh sáng, lắc đầu. Chiến chính là chiến, không chiến chính là không chiến, muốn ý gì nghĩa? Viên Phi trong mắt tinh mang bộc phát, có chiến ý đang cuộn trào, thánh viên nhất tộc cực kỳ hiếu chiến, này là mọi người đều biết sự tình, bọn hắn giao thủ, xưa nay không giảng có vô ý nghĩa. Ngươi cự tuyệt cùng ta giao thủ, chẳng lẽ là tại khiếp đảm sao? Ta tự có không xuất chiến lý do, ngươi tới không phải lúc thôi, một tháng sau, thiên thần phong chi đỉnh, ta cùng với nhân sớm có ước chiến, ở trước đó, ta đều sẽ không xuất thủ. Diệp Vô Đạo lắc đầu, như vậy lời nói. Cho dù không có giao thủ, hắn cũng có thể cảm nhận được Viên Phi cường đại. Này nhân cùng với những cái khác thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả khác biệt, đây là một cái tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Tuy rằng không sợ đối phương, nhưng nếu giờ phút này một trận chiến, hắn cũng không nắm chắc, có thể đủ tất cả thắng đối phương. Đến lúc nếu là tại chiến bên trong, lưu lại cái gì tai họa ngầm cùng với thương thế, một tháng sau, thiên thần phong lên, như thế nào di trạng thái toàn thịnh, nên chiến Mạc Vong Trần. Phải biết, Mạc Vong Trần thế nhưng là ngộ ra được ba loại pháp tắc dị tượng, có thể so với thánh hiền thời cổ, cho dù là vừa mới chứng đế, Diệp Vô Đạo cũng không dám khinh thường. Ước chiến. Nghe được Diệp Vô Đạo lời nói, Viên Phi tựa hồ cũng là nhớ ra cái gì đó, ngươi nói. Thế nhưng là trước đây không lâu, trấn áp côn bằng tộc tuổi trẻ vương giả cái kia. Các ngươi nhân tộc cái gọi là thần vương thể. Ta cùng với này nhân có sống tử ước chiến, ngươi nếu muốn cùng ta giao thủ, một tháng sau, đợi ta tại thiên thần phong lên, đem hắn chạm, đang bồi ngươi đại chiến một trận cũng không mượn. Diệp Vô Đạo mở miệng. Một tháng quá lâu, cái gì thần vương thể, không cần như thế phiền phức, hắn người ở nơi nào. Đợi ta đem hắn trấn áp, rút kỳ thần vương huyết, ngươi liền cũng không cần giao thủ với hắn. Trên bầu trời, Viên Phi ngạo nghễ mà lập, lời nói cực kỳ cuồng vọng, xem thường chư hùng, căn bản không có đem Mạc Vong Trần để ở trong mắt. Hắn đến, chỉ là muốn cùng với Diệp Vô Đạo này nhân tộc chiến thần về sau, phân ra cao thấp thôi. Hắn hẳn là cũng tại này Hoa Tiên Cung bên trong, có thể hay không cùng với ngươi giao thủ. Ta liền không biết. Diệp Vô Đạo cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một chút lanh ý. Gia hỏa này cực kỳ âm hiểm, thế mà đem đầu mâu dẫn tới ngươi lên trên người. Trong đám người, Vũ Lăng Phong đối Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy. Thần vương thể tại đâu? Viên Phi liếc nhìn phía dưới đám người, trong mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lời vừa nói ra, không ít mặt người đến đều là kinh ngạc. Không hổ là cực kỳ hiếu chiến thái cổ thánh viên nhất tộc, không ngừng muốn chiến Diệp Vô Đạo, thế mà còn muốn trấn áp nhân tộc thần vương thể. Mạc Vong Trần quả nhiên vậy tại. Rất nhanh, chúng nhân mắt quang đồng dạng liếc nhìn quanh thân đám người, phát hiện Mạc Vong Trần một nhóm nhân. Ngươi chính là cái kia nhân tộc thần vương thể. Không trung chi lên, Viên Phi lăng không mà lập, bộ lông màu vàng óng sáng chói chói mắt, như một tôn đến từ thái cổ thần viên. Ở trên cao nhìn xuống, hỏa hồng mắt quang cũng là như ngừng lại Mạc Vong Trần thân đến. Nghe nói ngươi còn chưa chứng đế, liền có thể trấn áp côn bằng tộc tuổi trẻ vương giả, bây giờ càng là cùng với nhân tộc chiến thần về sau, ước chiến thiên thần phong, ta nhìn như hồ cũng chả có gì đặc biệt, không bằng liền để cho ta đưa ngươi trấn áp ở đây, phế bỏ tu vi, một tháng sau ước chiến, vậy không cần đi. Lời nói rơi xuống, Viên Phi đúng là muốn trực tiếp xuất thủ, một cái kim sắc vượn trường, xé rách hư không mà xuất, che khuất bầu trời, như là đại sơn như vậy, hướng phía Mạc Vong Trần đè ép xuống. Phía dưới, Mạc Vong Trần biến sắc, này nhân chiến lực không tầm thường, cũng không tỉ như nay Diệp Vô Đạo chênh lệch bao nhiêu. Còn chưa chứng đế, như thế nào dám cùng với đối phương cứng đối cứng. Trong điện quang hỏa thạch, đám người phun trào, thân thể nhao nhao thối lui ra khỏi rất xa cách rời, sợ bị tác động đến trong đó. Cùng với này cùng lúc, Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chấn quyết, trong chớp mắt biến mất tại nguyên địa. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đúng là đi tới không trung chi lên, hóa thân một tôn trăm trượng cự nhân, quanh thân quang hoa phun trào, như cùng đi tự năm tháng trường hà bên trong cổ thần. To lớn nắm đấm bị kim mang bao khỏa, như là đại sơn nện xuống, bao trùm Viên Phi đầu đến bầu trời, hung hăng oanh. Viên Phi mắt quang ngưng lại, lại có vô tận chiến ý đang cuộn trào, không nghĩ tới Mạc Vong Trần tốc độ càng như thế nhanh, căn bản không để ý tới mình công kích, mà là trực tiếp tránh né ra, trong chớp mắt tới gần phía sau mình, khởi xướng phản kích. Đến rất đúng lúc, hắn thét dài một tiếng, thân thể cũng là tại lúc này bỗng nhiên biến lớn, tay vượn lực lớn vô cùng, phảng phất có thể đem hư không đánh nát, một quyền đón Mạc Vong Trần công kích, đập xuất. Chương 623, Cường Thế Viên Phi. Ầm ầm, kinh thiên va chạm bộc phát. Tiếng vang đinh thái nhức góc quanh quần tứ phương, lại chỉ gặp, tại cái kia vô tận thiên khung chi lên, hai tôn trăm trượng thân ảnh nắm đấm chạm nhau trong nháy mắt, thiên địa ảm đạm, vì đó thất xác, ngay cả hư không đều diệt vong. Hoa Tiên Cung bên trong, tất cả nhân biến sắc, tu vi yếu ớt người, càng là nhịn không được đổ xuất một ngụm máu tươi. Đây chính là thái cổ thánh viên tộc lực lượng sao. Ở đây chi nhân, không một mặt người đến không biến sắc, trong mắt vô cùng kiên kỵ. Không hổ là ta nhân tộc thần vương thể, lại có thể ngạnh kháng thái cổ tộc chiến thần về sau. Có nhân tộc tu giả mắt quang sáng ngời, thần vương thể cường đại, lần nữa ngoài dự liệu của bọn hắn. Thế mà ngay cả thái cổ thánh viên bực này chủng tộc đáng sợ, đều có thể ngắn ngủi giao phong. Lưỡng người công kích, đều đủ dĩ đem một tên đế cảnh tam trọng trở lên cường giả, thân thể đánh nát thành cặn bã, thật là đáng sợ. Cận thân đỏ sức sát, thái cổ thánh viên có thể so với chân long, với lại bởi vì bọn hắn chân thân, hình thể giống như người duyên cớ, hành động càng thêm thuận tiện, trường kỳ giao chiến, lực áp chân long cũng không phải là không thể được. Không nghĩ tới, cho dù là đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, một tôn thánh viên tộc tuổi trẻ vương giả, Mạc Vong Trần thần vương thể, thế mà còn dám cùng với đối phương cứng đối cứng. Nay liền là của ngươi thần vương thể. Trong hư không, thái cổ thánh viên quanh thân, lông tóc kim quang lóng lánh, như là một tôn thần viên tái thế, hắn trong mắt mang theo hỏa diễm, nội tâm chấn động. Vừa rồi một kích đối bính, thế nhưng là sử xuất hết khí lực, không nghĩ tới Mạc Vong Trần thế mà có thể cùng mình địa vị ngang nhau. Không chút nào rơi vào hạ phong. Nhân tộc thể chất đặc thù, lại cũng là cường đại đến mức độ này sao? Thật mạnh nhục thân. Tại Viên Phi đối diện, Mạc Vong Trần giữa trời ngật lập, quần áo phiêu động, quanh thân thánh bận bịu vần quanh, như là một tôn cổ thần. Nội tâm của hắn kinh ngạc, cùng thế hệ bên trong, nhục thân đối bính, Mạc Vong Trần còn chưa bao giờ từng gặp phải, có ai có thể cùng mình thánh giai thần vương thể chống lại. Cho dù là trước đây không lâu bằng tranh, đều làm không được. Đủ dĩ thấy, thái cổ thánh viên thân thể, xa so với côn bằng nhất tộc còn muốn đáng sợ không ít. Chứ ta thánh viên tộc bên ngoài, ta còn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy nhục thân, nhân tộc thần vương thể, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của ta. Lại đến, Viên Phi mắt quang sáng ngời, có hỏa diễm đang thiêu đốt, chiến ý phun trào, lời nói ở giữa. Chính là muốn tiếp tục xuất thủ. Hôm nay ta Hoa Tiên Cung khai tông, cấm chỉ hết thể sát phạt, bất luận cái gì nhân không được ở đây lô mãng. Đồng nhiên, tại Hoa Tiên Cung chỗ sâu, một đạo rộng lớn tiên âm truyền đến, chấn động tâm thần người ta. Chỉ gặp, mấy đạo thần hồng sâu vô cùng chỗ lướt đi, đương nhiên đó là Hoa Tiên Cung một chúng trưởng lão, đều là đương thế đại năng nhân vật. hôm nay chính là tần nguyện chứng đế, hoa tiên khai tông, nên quần hùng thiên hạ mà vào, bên trong tông môn, vô luận là có cái gì ân oán, đều không thể xuất thủ. Cái gì cấm chỉ không cấm, ta cùng với nhân động thủ, có liên quan gì tới ngươi? Viên Phi mắt quang nhìn chăm chú về phía cái kia đến mấy nhân phương hướng, cầm đầu một nhân đương nhiên đó là Hoa Tiên Cung đại trưởng lão, nghe đồn đã là nửa bước tiên cảnh tu vi. Hắn lời này vừa nói ra, bất luận là thái cổ tộc, cũng hoặc là nhân tộc tu giả, đều là mặt đến liễu lười không thôi. Không hổ là hiếu chiến chiến thần nhất tộc, cùng với nhân giao thủ, xưa nay không quản bất kỳ lý do gì, không nhìn bất luận cái gì quy củ. Thứ tám tiên tử chứng đế sắp đến, bất luận cái gì nhân không được ở đây xuất thủ, nhiễu loạn trong tông pháp tắc. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, nhìn đối phương, nàng đồng dạng nhận ra đây là thái cổ thánh viên tộc người, không nghĩ tới thế mà bá đạo như vậy, ngay cả Hoa Tiên Cung quy củ cũng dám không nhìn. Không phải liền là chứng đế à, cũng không phải trùng kích tiên cảnh, không cần cẩn thận như vậy, ta vương thức tỉnh sắp đến, thế tất yếu nhất thống Bắc Tiên Vực, đến lúc ngươi Hoa Tiên Cung cũng sẽ trở thành ta thái cổ thánh viên tộc phụ thuộc thế lực. Viên Phi ngạo nghễ mà lập, mặt đến mang theo một loại bẩm sinh bá khí chi sắc, xem thường thế gian bất luận cái gì sinh linh. Cổ xưa trước, từng có một thời kỳ, thái cổ thánh viên tộc quét ngang chư thiên, quan ép vạn tộc, trở thành thời đại kia bá chủ tồn tại, vô nhân có thể cùng tranh tài. Bây giờ, Viên Phi chính là thánh viên tộc tuổi trẻ vương giả, kế thừa thái cổ vương loại kia quân lâm thiên hạ khí chất, không có chút nào đem nhân tộc, cùng với đều đại thái cổ tộc để ở trong mắt. Dám nói bừa muốn nhất thống Bắc Tiên Vực, ngươi thánh viên tộc chẳng lẽ không nhìn chúng ta cái khác thái cổ vương tộc tồn tại sao? Thời đại sớm đã khác biệt, côn bằng tộc, chân long tộc, thậm chí cái khác mấy cường đại thái cổ vương tộc, toàn bộ lần lượt hiện thế, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là ngươi thánh viên tộc xưng bá niên đại sao? Nhân tộc tu giả còn chưa mở miệng, những thái cổ tộc kia ở đây nhân tiểu ngồi không yên. Hôm nay, Viên Phi, không chỉ là đang gây hấn với nhân tộc, ngay cả cái khác thái cổ tộc cũng coi như ở bên trong, bọn hắn như thế nào có thể chịu? Cùng các ngươi có quan hệ gì, nếu không phục, đều có thể đi ra đánh một trận, nhìn ta không đem các ngươi toàn diện trấn áp. Viên Phi ngạo nghễ mà lập, trên cao nhìn xuống quét mắt cái kia chút mở miệng thái cổ vương tộc chi nhân, trong mắt tràn ngập khiêu khích chi ý. Đây là ta nhân tộc tụ hội, ngươi đã đến, liền muốn tuân thủ ta nhân tộc chi quy, nếu dám trái với, ngượng ngùng như vậy, lao thân cũng chỉ có thể đưa ngươi khu trục đi ra. Hoa Tiên Cung đại trưởng lão mở miệng, nàng thành danh tại ngàn năm trước, đã là nửa bước tiên cảnh đại năng, dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua, như thế nào bị một cái nho nhỏ thánh viên tộc hậu bối chấn nhiếp. Ngươi dám khu trục ta. Viên Phi mắt quăng nhìn gần qua, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt, càng thêm thịnh vượng. Cái tên điên này, lại dám như vậy cùng với tiên cảnh cường giả mở miệng, thật sự là không biết mùi vị. Dưới trận, tất cả mọi người trợn tròn mắt, thái cổ thánh viên nhất tộc hoàn toàn chính xác cường đại, điểm ấy không thể hoài nghi. Nhưng, bây giờ nhân tộc, như thế nào đơn giản như vậy, huống chi, đứng tại Viên Phi trước mặt, thế nhưng là Hoa Tiên Cung đại trưởng lão, có được nửa bước tiên cảnh tu vi đại năng nhân vật, sớm đã danh chấn một phương nhiều năm. Càng có Hoa Tiên Thánh Chủ, cùng với Thái Thượng trưởng lão tọa chấn, còn chưa lộ diện. Mặc cho ngươi thánh viên tộc, tại cổ xưa trước xưng bá lại như thế nào? Hôm nay, trừ phi ngươi tộc Thái Cổ Vương Thân Lâm, không người chỉ là một cái tuổi trẻ vương giả, há có thể ở đây làm cản. Ha ha, đạo hưu chớ trách, tộc ta hoàng tử tư lịch còn thấp, này là lần đầu tiên xuất thế, nếu có va chạm, mong được tha thứ. Liên ở đây lúc, Hoa Tiên Cung bên ngoài, một đạo thần hồng cấp tốc lướt đến, đây là một cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng vợ già, chính là thánh viên tộc hôm nay cùng Viên Phi đến đại năng nhân vật. Là thánh viên tộc tiên cảnh đại năng. Viên Phi đúng là thánh viên tộc hoàng tử, mà không phải phổ thông tuổi trẻ vương giả. Tại cái kia vượn già xuất hiện sát cái kia, toàn thành chúng nhân trong mắt đều là kinh ngạc lên. Hoàng tử, vậy đại biểu, trước mắt Viên Phi, đúng là cùng với đương đại Thái Cổ Vương, vi thân tử quan hệ, thân phận vô cùng tôn quý. Khó trách hôm nay, hắn dám ở đây phách lối, Thái Cổ Vương thân tử, đây là một vị, ngày sau có hy vọng thành vương tồn tại. Đem tiếp mặc cho Thái Cổ một đời vương vị trí, ngày khác, tất có thể quân lâm thiên hạ, trấn áp thế gian các cường giả, uy danh lưu truyền vạn cổ. Chương 624, Nhân tộc đáng uy. Chỉ cần không ở chỗ này địa sinh sự, ta Hoa Tiên Cung vẫn là hết sức hoan nghênh. Đại trưởng lão híp lại mắt ánh sáng, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ, tên này đột nhiên đến thánh viên tộc đại năng, tu vi đã vượt xa. Với lại thánh viên nhất tộc, nhục thân cường độ có thể đọ sức sát chân long, nếu bàn về chân chính chiến lược, 10, vậy không đủ đối phương diệt sát. Cũng được, cuộc chiến hôm nay, liền tới trước nơi này, có cơ hội tại cùng với ngươi giao thủ. Viên Phi không còn kiên trì, sớm đã thấy rõ thế cuộc trước mắt, thời đại khác biệt, nhân tộc, đã không thể khinh thường. Giờ phút này như tại Hoa Tiên Cung bên trong, cưỡng ép phá hư quy tắc, đối với mình cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Ta rất chờ mong ngươi cùng với Diệp Vô Đạo giao thủ, hai người các ngươi nhân, đều là mục tiêu của ta, Thiên Thần Phong một trận chiến, ta hội trước quan sát, vô luận ai có thể thắng được, cuối cùng đều muốn cùng ta giao thủ một lần. Lời nói rơi xuống, hắn to lớn vượn thân dần dần co lại nhỏ, cùng với cái kia đến thánh viên tộc đại năng, chậm rãi hạ xuống xuống, tiến vào trong đám người. Mạc Vong Trần hơi khẽ to mày, này Viên Phi thực lực không thể khinh thường, chỉ sợ xa so với Diệp Vô Đạo còn muốn có thể khó đối phó. Không nghĩ tới, thế mà bị dạng này nhân chằm chằm lên, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đi một bước xem một bước đi, loạn thế đem lâm, ai chủ chìm nổi, vẫn là không biết. Thân phụ thần vương thể, Mạc Vong Trần tự tin, tiên cảnh không phải hắn điểm cuối cùng, mục tiêu của hắn là cổ thần. Thật là làm cho nhân chờ mong a, đại thế đến, các phương yêu nghiệt tranh hùng, va chạm không ngừng, sau ngày hôm nay, không biết đến tột cùng hội ma sát xuất dạng gì hỏa hoa đến. Hoa Tiên Cung bên trong, rất nhiều người đều đang nghị luận, trong mắt tinh mang lập lòe. Mạc Vong Trần thân thể cũng là hóa thành nguyên bản đại nhỏ, từ trên bầu trời hạ xuống tới, về tới Vũ Lăng Phong các loại thân người bên cạnh. Sư đệ thần vương thể, quả nhiên phi phàm, đương thế thế hệ trẻ tuổi, sợ là ít có nhân có thể đụng. Lãnh Tử Minh mắt quang sáng ngời, nhìn xem Mạc Vong Trần mở miệng, như toàn lực một trận chiến, Mạc Vong Trần thần vương thể, đến tột cùng có thể bộc phát ra cỡ nào lực lượng cường đại. Thấy Mạc Vong Trần không nói, Lãnh Tử Minh lần nữa cười nói, vừa rồi ta không có ra tay giúp ngươi, sư đệ cần phải chớ trách, bây giờ loạn thế sắp khải, ngươi phải học được một mình đối mặt một ít chuyện mới tốt, nếu chỉ hội tránh tại tông môn che chở phía dưới, nhất định đi được không dài xa. Ta minh bạch. Mạc Vong Trần gật đầu, Lãnh Tử Minh này nhân, tu vi thâm bất khả chắc, chớ nói nhân tộc. Cho dù là những thái cổ tộc kia bên trong tuổi trẻ vương giả, chỉ sợ đều tìm không ra mấy nhân đến, có thể cùng hắn tranh phong. Tân Nguyệt Chứng Đế, tại vào lúc giữa trưa mới có thể bắt đầu, thật sớm, còn có thời gian rất dài. Các phương đến cường giả, tại Hoa Tiên Cung bên trong đi lại, không ít nhân mắt mang tán thưởng. Hoa Tiên Cung không hổ là chư trong thánh địa nội tình tương đối cường đại tồn tại. Trong tông môn không biết có bao nhiêu tuyệt hảo tu luyện phúc, dưới hoàn cảnh như thế này tu luyện, tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Hoa Tiên Cung bên trong khắp nơi đều có nhân đang đi lại, cũng không ít nhân ba lượng thành đàn, trong miệng đang nghị luận cái gì. Đây là Hoa Tiên Cung lịch đại thánh chủ Nghĩa Trang, trong đó mai táng rất nhiều vẫn lạc cổ tiên, sớm đã tự thành một phương thế giới, nghe đồn cái kia chút mộ bia lên. Càng có cổ tiên trải qua đạo văn diện hóa mà xuất, chỉ có Hoa Tiên Cung thiên phú chắc tuyệt đệ tử, hàng năm mới có cơ hội tiến một lần. Hoa Tiên khai tông, nên thiên hạ chư hùng mà vào, nhưng cũng không là địa phương nào đều đúng bên ngoài mở ra. Trong tông môn vậy có thật nhiều cấm khu, không cho nhân bước chân, có trưởng lao nhân vật tại trấn giữ. Mạc Vong Trần các loại nhân một đường đi tới, cuối cùng đi tới một gốc cây. Sắc thực nói, đây là một gốc hoa thụ, chiều dài mười mấy cánh hoa, mỗi một phiến đều to lớn vô cùng, chiều khí phồn thịnh. Nay thụ tên là Hoa Dĩnh Thụ, năm đó, Thứ Hoa Tiên một đời thánh chủ, chính là nơi này hóa đạo, cuối cùng lưu danh bách thế. Lãnh Tử Minh đứng tại Hoa Dĩnh Thụ trước, trong mắt hồi tưởng lấy cái gì? Nơi này hóa đạo. Nghe được lời của hắn, Vũ Lăng Phong mặt đến kinh ngạc, có ý tứ gì? Thứ Hoa Tiên một đời thánh chủ, đúng là này thụ huyễn hóa mà thành. Nay cũng không phải là bí mật gì, các ngươi đến hạ giới Thương Lan mà đến, cũng mới không bao lâu, không biết lời nói, vậy không kỳ quái. Hồng Ngông Phong đại đệ tử cười nói, nghe đồn, Hoa Tiên một đời thánh chủ, hóa đạo lúc, sinh ra hai loại nhân cách, một tiên một yêu, danh xưng Hoa Tiên Dĩnh, Hoa Yêu Dĩnh, cả hai hiện thế, khi lúc thế nhưng là tạo thành không nhỏ hoành động, cuối cùng Hoa Tiên Trảm Yêu Tiên, mới có Hoa Tiên Cung. Lãnh Tử Minh nói ra, Thái Thượng Thụ, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiếp trước lúc, hắn vậy từng nghe tới tương tự thụ, thế người xưng làm Thái Thượng Thụ. Cái gọi là Thái Thượng, đây là một loại tôn xưng, bàn cổ mở thiên bổ, nữ hoa tạo nên sinh linh, Phục Hy nói ra pháp tác. Mà Thái Thượng, chính là đối nữ hoa tôn xưng. Nay thụ có thể sinh ra các loại không đồng dạng nhân cách, với lại không có bất kỳ cái gì quy luật, không người biết được nó hội từ lúc nào, lại đản sinh ra một loại nhân cách. Theo Lãnh Tử Minh trong giọng nói, Mạc Vong Trần có thể dĩ xác nhận, này tất nhiên là một gốc Thái Thượng Thụ. Một lần sinh ra hai loại nhân cách, loại chuyện này, hắn còn chưa từng nghe nói qua. Nay thụ sinh tại Hoa Tiên Cung bên trong, không biết là tốt là xấu. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, căn cứ hắn biết, Thái Thượng Thụ trải qua vạn năm mà bất hủ, cùng với thiên địa trung tồn, này thụ, tất nhiên còn sẽ có, lần nữa sinh ra cái khác nhân cách một thiên. Theo thời gian trôi qua, đến Hoa Tiên Cung các phương cường giả càng ngày càng nhiều, trong đó lại di thái cổ tộc chiếm đa số. Tiên cảnh đại năng chưa từng xuất hiện, ngược lại là nửa bước tiên cảnh thái cổ tộc cường giả tới không ít, nhân tộc rất nhiều thánh địa trưởng lão cấp bậc nhân vật, rất cảm thấy áp lực. Dĩ cục diện xem ra, thái cổ tộc hoàn toàn chính xác cường thế, tiên cảnh phía dưới đại năng, không biết tới bao nhiêu, như một khi phát sinh xung đột, nhân tộc khó di chấn được chẳng diện. Vì sao không thấy ta nhân tộc tiên cảnh đại năng xuất hiện? Cái kia chút thánh chủ không phải sớm liền đến Bách Hoa Thành sao? Làm sao một cái đều không có đến? Rất nhiều người đều đang nghị luận, tới hiện tại, thái cổ tộc cường giả càng ngày càng nhiều, đã lấn át nhân tộc, này lúc tiên cảnh đại năng không ra, nhân tộc căn bản vô nhân có thể chấn được chẳng diện. Tiên cảnh cường giả sẽ không tùy tiện xuất hiện, bây giờ đã là phong vân hội tụ, như song phương tiên cảnh đại năng đều tới, tràng diện đem càng thêm khó di khống chế, như một khi phát sinh xung đột, chúng ta những này tiên cảnh phía dưới người, chẳng lẽ không phải trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Đúng vậy à, vô luận là ta nhân tộc, cũng hoặc là thái cổ tộc, đều là không muốn nhìn thấy loại cục diện này, song phương ý đang chấn nhiếp, để thế hệ trẻ tuổi nhân trước giày vò. Mà nếu nay xem ra, ta nhân tộc yếu thế rất nhiều à, nhưng thái cổ tộc kia không khỏi vậy thật là đáng sợ, đế cảnh đỉnh phong không biết tới bao nhiêu, nửa bước tiên cảnh đại năng cũng là ta nhân tộc nhiều gấp mấy lần. Nhân tộc không ít tu giả trên mặt ngưng trọng, trong lòng như là đè ép một khối cự thạch, rất nhiều thái cổ vương tộc cùng nhau hiện thế, sự cường thịnh trình độ, rõ ràng đã vượt qua nhân tộc quá nhiều. Tốt tại, đều thái cổ vương tộc ở giữa, tựa hồ vậy không như trong tưởng tượng như vậy hòa hợp, không người như một khi đoàn kết lại, chèn ép nhân tộc đáng nguy. Chương 625, tiên cảnh đại năng đều hiện. Tới gần giữa trưa, trang diện cường thịnh đến trình độ nhất định. Nhân tộc cùng với thái cổ vương tộc ở giữa, đều là giữ yên lặng, ai cũng không có trêu chọc ai. Nhân tộc thần vương thể tại đâu? Đồng nhiên, Hoa Tiên Cung ngoài sân môn, truyền đến một đạo quần quần tiếng vang. Chỉ gặp một đạo khổng lồ thân ảnh lướt đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tiến nhập Hoa Tiên Cung bên trong. Là Bạch Hổ tộc nhân. Có nhân kinh hô, đó là một cái đại lão hổ, thân hình như núi, bây giờ trôi nổi tại phía trên bầu trời, tản mát ra vô đến uy nghiêm, lại để nhân ẩn ẩn có một loại thuốc phủ phục tại địa xúc động. Giống. Bạch hổ ngửa đầu, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, làm cho phía dưới rất nhiều nhân biến sắc. Sau một khắc, nó chính là hóa thành hình người, là một người trung niên nam tử. Không phải bạch hổ tộc tuổi trẻ vương giả. Theo vừa rồi khí tức cảm thụ, đây là một vị thế hệ trước đại năng nhân vật, chí ít cũng là có nửa bước tiên cảnh tu vi, vô cùng có khả năng đã bước vào chuẩn tiên cảnh. Rất nhiều nhân tộc tu giả đang nghị luận, này nhân vừa mới đến, liền muốn tìm nhân tộc thần vương thể, còn tưởng rằng sẽ là thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Không nghĩ tới lại là thế hệ trước đại nhân vật, hắn tìm Mạc Vong Trần làm gì? Không phải là muốn dĩ đại lớn nhỏ, cùng thần vương thể giao thủ không thành. Ta chính là Mạc Vong Trần, nhân tộc thần vương thể. Mạc Vong Trần nhíu mày, từ trong đám người đi ra, nhìn về phía đối phương. Tiểu ngươi là, cái kia bạch hổ tộc đại năng ở trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ mà lập, hắn đạm mạc nhìn lướt qua Mạc Vong Trần. Ta còn tưởng rằng có cái gì ba đầu sáu tay đâu, không nghĩ tới lại là một cái tay trói gà không chặt mao đầu tiểu tử. Đối mặt hắn như vậy trào phúng, Mạc Vong Trần mặt đến bất động thanh sắc, tiền bối tìm ta chuyện gì? Ta bạch hổ tộc vương tử sắp xuất thế, hắn nghe nói, nhân tộc đương thế, ra một cái gì thần vương thể, nhục thân có thể so với chân long, để cho ta tới đây, cùng với ngươi ước chiến, thời gian tùy ngươi tuyển. Hổ tộc đại năng nhàn nhạt lời nói rơi xuống, hắn lại là khinh thường trông lại một chút, cười khẩy nói, bất quá, xem ra, ngươi tựa hồ ngay cả đế cảnh cũng không có thể bước vào, ngược lại là tộc ta vương tử quá lo lắng, cái gì nhân tộc thần vương thể, chỉ có hư danh thôi. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều kinh ngạc, bạch hổ tộc vương tử, lại là một vị thái cổ vương thân tử, sắp xuất thế sao? Trước có thánh viên tộc viên phi, lại có bạch hổ tộc vương tử, đây chính là cùng với kỳ lân tộc cũng trở thành cổ xưa trước thụy thú tồn tại. Chỗ cường đại không cần nói cũng biết. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, đối phương loại kia cao cao tại thượng thái độ, thấy thế nào cảm giác khó chịu, ước chiến liền ước chiến, ta Mạc Vong Trần thì sợ gì, tiền bối vừa lại không cần ở đây châm chọc khiêu khích. Xem ra tính tình còn không nhỏ. Trên bầu trời, hổ tộc đại năng cười lạnh, cái gì thần vương thể, ta cũng muốn nhìn xem. Ngươi là có hay không thật là có bản lĩnh, có thể vào được tộc ta vương tử pháp nhãn. Lời nói rơi xuống, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, một áp lực đáng sợ trong nháy mắt áp chế xuống tới, như là đại sơn sụp đổ, lệnh nhân biến sắc. Đây là một vị đạt đến chuẩn tiên cảnh đại năng nhân vật, cho dù phóng xuất ra huy áp, liền đã để đến phía dưới rất nhiều nhân không chịu nổi. Bây giờ, như núi tiên uy hàng lâm, hung hăng áp bách xuống, như muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ chấn áp, phủ phục tại địa. Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới đối phương lại cường thế như vậy, một lời không hợp định xuất thủ, hoàn toàn không nhìn Hoa Tiên Cung quý củ. Ông! Liên ở đây lúc, khi cái kia cố đáng sợ uy áp, sắp bao phủ trên người Mạc Vong Trần cùng lúc, trong lúc vô hình, hình như có một cố lực lượng, đem tăng dã, tiêu tán không còn. Người dĩ tiên cảnh chi huy, áp bách ta vấn đạo tiên tông đệ tử, không cảm thấy làm mất thân phận sao. Mạc Vong Trần sau lưng, nơi đó hư không, nguyên bản nhạt như rừng thủy, có thể bỗng nhiên, một thanh âm quanh quẩn. Sau một khắc, không gian kịch liệt khởi động sóng dậy, sáu bóng người từ đó bước ra, đúng là cái kia một mực chưa từng xuất hiện sáu vị chân nhân. Sáu vị chân nhân xuất hiện sát cái kia. Toàn thành liền lúc bao phủ lên một cỗ khí tức ngột ngạt, chúng nhân hô hấp ngưng trọng. Ta nhân tộc tiên cảnh đại năng, là vấn đạo tiên tông sáu vị chân nhân. Rất nhiều nhân tộc tu giả mắt mang tinh mang, nội tâm không hiểu kích động, sáu vị tiên cảnh cường giả đều xuất hiện, không thể nghi ngờ làm cho nguyên bản ở vào yếu thế nhân tộc, trong nháy mắt ngửa mặt lên mặt, rất có một loại đẩy ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác. Ông! Trên bầu trời, một cỗ đáng sợ tiên uy phát ra, đến sáu vị chân nhân thân đến lan tràn ra, cùng nhau ép hướng về phía cái kia hổ tộc tiên cảnh đại năng. Chỉ gặp hắn sắc mặt trong nháy mắt thảm trắng đi, thân thể rút lui, hiểm chút không chịu nổi ho ra đầy máu. Ngươi cho ta vấn đạo tiên tông không người nào sao? Linh động chân nhân bước ra một bước, quanh thân tiên quang tỏa sáng, hắn híp hai con ngươi, chất vấn đối phương, cực kỳ cường thế. Ầm ầm. Đông nhiên, hổ tộc đại năng sau lưng không gian, cấp tốc diệt vong, một ngụm khổng lồ lô đen hiện lên đi ra, sâu không thấy đáy. Nhân tộc đạo hữu, này không khỏi cũng quá làm to chuyện đi. Một thanh âm đến hắc động kia bên trong truyền đến, sau một khắc, có bốn đạo thần hồng lướt đi, đều là thái cổ tộc tiên cảnh nhân vật, nhưng cũng không phải là đồng tộc. Toàn trường tất cả mặt người sắc tụ biến, càng có nhân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hơn 10 vị tiên cảnh đại năng giằng co, loại kia khí thế đáng sợ va chạm, ngay cả thiên địa đều tối trầm xuống, hư không tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ, phi thường đáng sợ. Ha ha, 6 vị nhân tộc đạo hữu, đều là vấn đạo tiên tông bên trong nhân vật, không hổ là Bắc Tiên vực nhân tộc bá chủ thế lực, quả nhiên cường thế. Lại có tiếng âm quanh quẩn mà lên, Hoa Tiên cung ngoài sân môn, không ngừng hữu thần cầu vồng lướt đến, càng ngày càng nhiều, cuối cùng đúng là nhiều đến hơn 10 vị, đều là thái cổ tộc tiên cảnh đại năng. Tới, tiên cảnh đại năng đều hiện, quả nhiên vẫn là phát triển đến một bước này sao. Tất cả mặt người mang ngưng trọng, hiển nhiên đó cũng không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Bây giờ, thái cổ tộc ở đây tiên cảnh đại năng, thêm nữa, đúng là gần có hơn 20 người, phóng nhãn di vãng. Nhân vật bậc này, ngay cả một cái đều hiếm thấy, không nghĩ tới hôm nay, thế mà ở chỗ này gặp đủ. Gần 20 vị thái cổ tộc tiên cảnh đại năng đều hiện, tiên uy tràn ngập, làm cho hư không phát ra vù vù, tựa hồ muốn sụp đổ. Đối diện, 6 vị chân nhân gấp như mày, sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, đáng sợ như vậy đội hình, cận cổ đã không từng có qua đi, thái cổ tộc gác liệt như vậy đột kích. Thật chỉ là vì chấn nhiếp nhân tộc sao? Hôm nay chính là ta nhân tộc thịnh hội, các vị đạo hữu điều khiển sắp đến đây, vốn là không mời mà tới, còn xin tự trọng. Liên ở đây lúc, bốn phía không gian, lại có rất nhiều thân ảnh liên tiếp lướt đi, đều là nhân tộc đại năng, một phương thánh chủ cấp bậc cường giả. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, trên bầu trời, hơn 10 vị tiên cảnh đại năng giằng co, hư không diệt vong. Phong vân dũng động, rất nhiều nhân không chịu nổi khí thế loại này đối bính, thối lui ra khỏi rất xa cách rời. Cái gì nhân tộc thịnh hội, ta thái cổ tộc có thể tới quan sát, chính là cho đủ các ngươi mặt mũi. Năm đó, nhân tộc yếu thế, mênh mông thiên cương, các ngươi lại chỉ có thể khuất tại một phương đất chết, chưa từng có thể giống, trải rộng thiên cương đều địa. Tộc ta cổ vương đem thức tỉnh, thế tất lại chủ thiên cương, quân lâm thiên hạ. Một đám thái cổ tộc tiên cảnh đại năng mở miệng, đều là ngạo nghễ mà lập, tan tác chúng sinh. Thời đại đã sớm thay đổi, ngươi thái cổ tộc xưng bá niên đại đã qua đời, ta nhân tộc khi lập, chư vị nhưng chớ có thấy không rõ lắm tình huống, nếu dám ở đây sinh sự, ta nhân tộc, liền phụng đổi tới cùng. Các phương thánh chủ đều là đứng ra, đồng dạng cường thế vô cùng, tiên uy xông lên thiên, ép tới hư không run rẩy. Đây là chủng tộc chi tranh, di vãng, nhân tộc các phương, tuy nhiều có cửu hoán, nhưng hôm nay, không thể không trước buông xuống thủ cũ, nhất trí đối ngoại. Không người, đối mặt cường thế mà xuất thái cổ vương tộc, nhân tộc thế tất lại muốn tiếp lần bị đánh ép, dâm vào năm đó, cái kia đoạn hắc ám năm tháng.